chương một đoạt người. Nữ tôn quốc chiến thần vương gia cảm thấy chính mình đại nạn buông xuống, liền đem người nhà đều kêu trở về phân phó xong người nhà lại đến hoàng cung cùng nữ hoàng lao lao việc nhà. Trở về tắm gội một phen liền nghỉ tạm. Mông lung một gian, vương gia nghe được có hai người trong người nói chuyện. Vương gia nghĩ thầm, ai to gan như vậy? Cạnh ở bổn vương tẩm cung nói chuyện phiếm. Bổn vương đảo muốn nghe những người này nói cái gì. Nghe xong vài câu, vương gia mày liền nhữ lại. Lại nghe xong sẽ, vương gia minh bạch. Nàng đã chết, lại sống. Sống ở một cái kêu vương tiểu mãn nữ hài trên người. Từ những người này nói chung, nàng hiểu biết đến nguyên chủ gia gia cấp nguyên chủ ở trong thôn định rồi một môn hoa hoa thân. Kia nam thực thông minh, thi đậu trong huyện cao trung. Kia gia cung không dậy nổi, liền tới tìm nguyên chủ gia gia. Vương gia gia cảm thấy kia hài tử là chính mình tôn nữ thế, liền quyết định cùng kia gia cùng nhau cùng kia nam niệm cao trung. Kia nam vận khí tốt, cao trung tốt nghiệp năm ấy Tân Hoa Quốc thành lập, các địa phương đều thiếu người, kia nam ở trong huyện tìm cái hảo công tác. Vương tiểu mãn cùng hắn từ nhỏ đính hôn, vương gia lại cùng hắn đọc sách. Mọi người đều cho rằng bọn họ hai cái sẽ thành thân. Trong thôn các cô nương đều hâm mộ vương tiểu mãn. Vương Tiểu Mãn cũng cho rằng chính mình thực mau là có thể quá tốt nhất nhật tử. Không nghĩ tới, kia nam vừa lên ban liền cùng xưởng trưởng chất nữ cặp với nhau, sợ trong nhà phản đối, liền trước cùng kia nữ lanh giấy hôn thú, lanh xong chứng mới nói cho trong nhà. Nguyên chủ biết sau lập tức liền ngã bệnh. Hôm nay, kia nam thành thân, nguyên chủ nghe được hỉ nhạc sau tức giận đến phun ra thật nhiều huyết, sinh sôi đem chính mình phun đã chết. Nguyên lai nữ tôn quốc vương gia, hiện tại Vương Tiểu Mãn, một mặt thế nguyên chủ cảm thấy không đáng giá, một mặt cảm thấy không thể dễ dàng buông tha kia nam. Nàng tuy rằng không có kế thừa vương tiểu mãn ký ức, nhưng nàng tiếp thu vương tiểu mãn thân thể. Nếu nàng hiện tại là vương tiểu mãn, vậy không thể làm người như vậy khi dễ. Dám cho bổn vương đội nón xanh. Vương tiểu mãn thử, phát hiện chính mình công phu còn ở. Lưu Quế Hoa nhìn đến nữ nhi tỉnh, chạy nhanh xoa xoa trên mặt nước mắt, tiểu mãn, ngươi tỉnh. Nương cho ngươi nấu cái trứng gà, ngươi chờ. Vương đại trụ sờ sờ nữ nhi đầu tóc, cha lại cho ngươi tìm cái tốt. Vương tiểu mãn cười cười, ta không có việc gì. Đúng rồi, kia nữ chính là nào tới? Hàn Gia Trang. Thứ ta này như thế nào đi? Theo cửa thôn cái kia đại lộ hướng bắc đi hơn 30 liền đến. Vương tiểu mãn từ trên giường ngồi dậy, ta đi ra ngoài đi một chút. Ngươi bệnh còn chưa hết đâu. Không có việc gì. Kia. Làm ngươi nương cùng ngươi cùng đi. Không cần. Từ trong nhà ra tới, Vương Tiểu Mãn ở trong thôn dạo qua một vòng. Phát hiện toàn thôn liền một con ngựa, nhốt ở một cái trong đại viện, trong viện trừ bỏ chuồng ngựa còn có mấy gian phòng. Viện môn thượng viết thôn Hồng Kỳ đại đội sản xuất. Trong viện không ai, trong phòng nhưng thật ra có nói chuyện thanh. Vương Tiểu Mãn đi vào đứng ở trong viện hô, có người sao? Bùn. Bùn cô nương dùng một chút mã. Trong phòng đang ở thương lượng sự tình thôn trưởng sửng sốt một chút, này ai nha? Còn buồn cô nương? Ta đi ra ngoài nhìn xem. Kế toán đứng lên đi ra ngoài, tiểu mãn, ngươi đã khỏe. Tiểu mãn không quen biết kế toán, liền ừ một tiếng. Ngươi phải dùng mã. Ân. Cha ngươi làm ngươi tới. Ân. Cha ngươi phải dùng mã làm gì? Không biết. Vậy ngươi trở về hỏi một chút, hỏi rõ ràng lại đến. Ta sẽ không làm mã mệt. Kia cũng không được, ta thôn đã có thể này một con ngựa. Lại cọ sát đi xuống, kia hai người nên nhập động phòng. Vương Tiểu Mãn lập tức chiều mã đi qua. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào? Kế toán còn chưa nói xong, Tiểu Mãn đã đem ngựa từ chuồng ngựa dắt ra tới. Kế toán tưởng đem ngựa dắt trở về, vừa mới chuẩn bị qua đi, Tiểu Mãn ở trên lưng ngựa ấn một chút, mã liền đem móng trước dương lên. Kế toán không dám đi qua. Tiểu mãn nắm mã tử kế toán bên người đi qua. Tưởng từ tay nàng đem ngựa dắt đi, ha ha. Người đứa nhỏ này, dùng xong lập tức còn trở về a. Ân. Ra thôn, tiểu mãn liền cưới ngựa hướng Hàn ra thôn đuổi. Chạy mười mấy dặm, tiểu mãn liền nghe được khóa nạp thanh cùng chiêng trống thanh. Một hồi, tiểu mãn liền đuổi theo phía trước người. Này đám người tổng cộng mười mấy người, đi tuốt đàng trước mặt người ăn mặc một thân màu xanh lục quần áo. Trước ngực mang một đóa đỏ thâm hoa. Mọi người kinh ngạc nhìn tiểu mãn, nữ nhân này cưỡi ngựa thế nhưng không cần yên ngựa, quá lợi hại. Nhìn đến những người này biểu tình, tiểu mãn cảm thấy chính mình tìm đúng rồi. Này đám người tuy rằng không có tân bước, nhưng kia nam mang đỏ thấm hoa, còn tấu hỉ nhạc, đi phương hướng lại là Hàn Gia Trang. Đến nỗi trên người quần áo, có lẽ này người thành thân liền xuyên lục y hề phục. Bất quá, vẫn là hỏi một câu đi, các ngươi đây là muốn đi đâu? Mang hoa hồng nam nhân trước phản ứng lại đây, Hàn Gia Trang. Tiểu mãn một phen đem nam nhân nắm tới rồi trên lưng ngựa. Ngươi! Bang! Tiểu mãn ở nam nhân trên lưng trụ một chút, nam nhân lập tức liền hôn mê. Dư lại người mới vừa hoàn hồn liền lại ngông. Tiểu mãn chiều bốn phía nhìn nhìn, chỉ nam diện sơn. Làm kia nữ nhân đến kia tìm ta. Sau khi nói xong, tiểu mãn liền cưỡi ngựa đi. Một lát sau, mọi người mới phản ứng lại đây. Chúng ta đây là gặp được thổ phỉ. Nàng đem ta ca đoạt đi rồi. Nàng làm ai đi tìm nàng? Ta hiện tại làm sao bây giờ? Báo nguy. Ta nếu là báo nguy, nàng có thể hay không giết ta ca? Bên kia, Hàn Bân tỉnh. Phát hiện chính mình bị treo ở một cây trên đại thụ. Trong miệng còn tắc một đoàn bố. Hàn Bân thật muốn cho chính mình một cái tát. Đáng chết, về đến quê nhà liền thả lỏng cảnh giác. Hối hận xong, Hàn Bân liền bắt đầu cân nhắc. Kia nữ nhân là hướng về phía chính mình tới vẫn là hướng về phía tham gia quân ngũ tới. Hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, tiểu mãn liền dẫn theo con thỏ đã trở lại, kia con ngựa cũng đi theo đã trở lại. Bất quá, mã trên người cương thân không thấy. Hàn Bân nhìn nhìn mã lại nhìn nhìn treo chính mình dây thừng. Nữ nhân này thế nhưng dùng xuyên mã dây thừng xuyên hắn. Ngâu ngâu nô. Tiểu mãn viết hắn liếc mắt một cái, buồn. Buồn cô nương không muốn nghe ngươi lôi thôi dài dòng, chờ kia nữ nhân tới lại nói. Hàn Bân trong lòng lộn bộ một chút, nữ nhân này còn có đồng lõa. Không được, đến chạy nhanh nghĩ cách, nếu không hôm nay thật giao đái tại đây. Hắn tưởng đem trên tay dây thừng cởi bỏ, dài nửa ngày cũng không cởi bỏ. Không có biện pháp, Hàn Bân ngược lại cùng trong miệng bố đoàn làm đấu tranh. Con thỏ mau nướng chín thời điểm, Hàn Bân rốt cuộc đem trong miệng bố đoàn phun ra. Không biết đối phương muốn làm gì, dây thừng lại không giải được. Hàn Bân chỉ có thể trước cùng đối phương lôi kéo làm quen, ngươi tay nghề thật tốt. Này con thỏ nướng thật hương. Tiểu mãn không để ý đến hắn. Có thể cho ta ăn chút sao? Tiểu mãn không nói chuyện. Này con thỏ như vậy phì, ngươi một người cũng ăn không hết. Cho ta ăn chút đi. Ta chính là uy cẩu cũng không cho ngươi loại người này ăn. Loại người này. Xem ra cô nương này là hướng về phía tham gia quân ngũ tới. Hàn Bân nghĩ nghĩ, quyết định trước đem đối phương ổn định. Nếu tưởng đem đối phương ổn định, vậy đến làm đối phương cảm thấy chính mình có giá trị. Hàn Bân nhìn nhìn ngực đỏ thấm hoa, cô nương, không nói gạt ngươi, ta ở bộ đội lập cái nhất đằng công, trở về liền thăng đoàn trưởng. Ngươi ta ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ. Ngươi xem như vậy được chưa? Ngươi vòng ta một mạng, ta bảo ngươi bình an phú quý. Chương hai đoạt cái nam nhân về nhà thành thân. Tiểu mãn xé điều thỏ chân vừa ăn vừa nghĩ, ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ. Chẳng lẽ ta chảo sai người? Hàn Bân xem tiểu mãn ăn thượng, cho rằng chính mình chưa nói động tiểu mãn. Liền muốn dùng vũ lực giải quyết. Hắn cảm thấy, nếu là bằng vũ lực, tiểu mãn căn bản không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần đem tiểu mãn đã lừa gạt đi, hắn là có thể đem tiểu mãn chế trụ. Cô nương, ta trên người có 5 căn tỏi vàng. Tiểu mãn từ trên mặt đất đứng lên. Hàn Bân cảm thấy có môn, đôi tay nắm chặt dây thừng. Ngươi đi Hàn Gia Trang làm gì? Hàn Bân sửng sốt một chút. Không hỏi tỏi vàng hỏi đi Hàn Gia Trang làm gì? Tiểu mãn lại hỏi một lần. Thăm người thân. Thăm người thân. Thăm thân thích sao? Ân, ta ở trên chiến trường lập công, bộ đội cho ta nửa tháng giả, làm ta về nhà nhìn xem. Nguyên lai thăm người thân ý tứ là về nhà nhìn xem. Chiến trường. Chẳng lẽ nơi này là nam nhân thượng chiến trường? Kia nữ nhân làm gì? Nấu cơm thêu hoa sao? Tiểu mãn chỉ Hàn Bân ngực. Mang hoa hồng tấu hỉ nhạc. Về nhà nhìn xem yêu cầu như vậy sao? Này phong tục thật là kỳ quái. Hàn Bân có điểm ngượng ngùng, ta không phải lập cái nhất đẳng công sao. Thôn trưởng cảm thấy như vậy quang vinh sự được với làng trên xóm dưới người đều biết. Biết ta hôm nay trở về, liền mang theo hoa hồng cùng cổ nhạc đội tiếp ta đi. Chúng ta thôn giàn nhạc là cái gánh hát rong, liền sẽ hai loại âm nhạc, một loại hỉ nhạc một loại nhạc buồn. Cô nương, ta thỏi vàng đều cho ngươi, ngươi thả ta đi. Ta thượng có lao hạ có tiểu, ta nếu là đã chết, bọn họ cũng không đường sống. Vương Tiểu Mãn nhìn nhìn Hàn Bân. Làn da ngăm đen, cơ bắp rắn chắc hữu lực, nhìn giống cái tham gia quân ngũ. Nếu lầm, vậy không thể lại treo nhân ra. Tiểu Mãn chiều Hàn Bân đi qua. Hàn Bân trong lòng mừng thầm. Tiểu Mãn một tới gần, Hàn Bân liền muốn dùng chính mình hai chân kẹp lấy Tiểu Mãn cổ. Hàn Bân mau, Tiểu Mãn càng mau. Hắn chân mới vừa nâng lên tới, Tiểu Mãn đã đem hắn trên đầu dây thừng lộng chặt đứt. Chạm vào. Hàn Bân rớt tới rồi trên mặt đất. Tiểu Mãn thuận tay đem hắn đỡ lên. Đến nỗi Hàn Bân đối nàng công kích, Tiểu Mãn một chút không để ở trong lòng. Người này tuy rằng là cái nam, nhưng tốt xấu là cái tham gia quân ngũ, còn lập được công, nếu như bị người bắt được còn không phản kháng, vậy thấy quỷ. Hàn Bân là đã kinh lại hỉ. Kinh chính là hắn cũng chưa thấy rõ, Tiểu Mãn liền đem hắn buông xuống. Hỉ chính là nhìn dáng vẻ còn có đến nói. Còn có, Tiểu Mãn như vậy lợi hại, nếu có thể đem Tiểu Mãn xúi dục thì tốt rồi. Ta không giết ngươi, cũng không cần ngươi thỏi vàng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Hàn Bân có điểm đốc. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta trở về mới có thể thăng đoàn trưởng, chính là thăng đoàn trưởng, cũng không có khả năng ngươi muốn cái gì cũng cho ngươi cái đó. Yên tâm, bổn vương. Bổn vương cô nương sẽ không làm khó ngươi. Cởi bỏ Hàn Bân trên tay dây thừng sau Tiểu Mãn cho hắn một cái con thỏ chân, ăn đi. A, như thế nào? Không ăn. Ăn. Hàn Bân mồm to ăn lên, ăn xong tìm chút lá cây xoa xoa tay, cô nương, ngươi họ Vương. Ân, ngươi là nào? Hàn Bân chỉ là tưởng thử một chút, nhìn xem Tiểu Mãn được không xối rủ. Không nghĩ tới Tiểu Mãn rất thống khoái liền nói cho hắn, thôn Hồng Kỳ. A, dễ dàng như vậy liền đem chính mình quê quán nói ra. Gạt ngươi đi. Vương cô nương, ngươi thật là thôn Hồng Kỳ. Tiểu Mãn gật gật đầu. Kia Hàn Bân cảm thấy Tiểu Mãn cũng tưởng bỏ gian tà theo chính nghĩa, cô nương, ngươi là bờ bên kia người. Bờ bên kia người. Tiểu Mãn chiều thôn Hồng Kỳ phương hướng nhìn nhìn, không hà nha. Xem ra lời này không phải chính mình tưởng cái kia ý tứ. Còn có, nàng mới vừa không phải nói sao, nàng là thôn Hồng Kỳ. Tiểu Mãn không nói lời nào, Hàn Bân cảm thấy chính mình khả năng đã đoán sai. Kia, cô nương là thổ phỉ. Tiểu Mãn trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái gì ánh mắt? Nàng nơi nào giống thổ phỉ? Thật không nên đem hắn buông xuống. Phần 2. Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Xem ra không phải, cô nương, ngươi rốt cuộc là người nào nha? Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, thằng cũng giải, thịt cũng ăn, người này như thế nào còn không đi? Hắn nếu là không đi, chính mình cũng không hảo đuổi hắn đi. Dù sao cũng là nàng đem người trộm tới. Còn điếu nhân ra nửa ngày, cái gì đều không nói khiến cho nhân ra đi cũng không thích hợp. Cô nương, nếu ngươi không nghĩ nói cho ta ngươi là người nào, vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi vì cái gì bắt ta sao? Tiểu Mãn nghĩ thầm, bởi vì ta không có nguyên chủ ký ức, không quen biết nguyên chủ vị hôn phu, cho nên chảo sai người. Nhưng, lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Nếu là nói ra, người khác còn không đem nàng đương yêu quái thiêu. Tiểu Mãn lại cho Hàn Bân một cái thỏ chân, ăn thịt. Úc, hảo. Cô nương, ngươi vì cái gì bắt ta nha? Xem ra không cho cái cách nói người này cũng sẽ không đi. Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, Hàn gia cha người đoạt buồn. Buồn cô nương vị hôn phu, buồn cô nương khí bất quá, chuẩn bị đoạt một cái Hàn gia cha người trở về thành thân. Bang. Hàn Bân trong tay thỏ chân rớt tới rồi trên mặt đất, cô. Cô nương, ngươi nói cái gì? Ta nói, Hàn gia trang người từ ta trong tay đoạt một người nam nhân, ta cũng muốn từ Hàn gia trang đoạt một người nam nhân trở về. Ý của ngươi là ngươi muốn cướp ta về nhà đương trượng phu. Trượng phu là cái gì? Ta muốn cướp ngươi trở về thành thân. Thành thân? Ân. Cái này nên chạy đi. Hàn Bân không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Mãn nhìn nhìn Hàn Bân. Như thế nào còn không chạy? Không phải là dọa ngu đi. Vẫn là. Tiểu Mãn lại nhìn nhìn Hàn Bân, lại hắc lại tráng, rất khó gả đi ra ngoài. Sẽ không. Tiểu Mãn lại nhìn nhìn Hàn Bân, đoạt người thời điểm thật nên hảo hảo xem. Bất quá, người là chính mình cướp về, nhận. Đi thôi, cùng buồn. Ân. Cùng buồn cô nương về nhà đi. Cái gì? Hàn Bân cảm thấy hắn trước kia chịu kinh hách thêm lên cũng không hôm nay một ngày chịu nhiều. Cùng ngươi về nhà. Đúng rồi. Ngươi không phải tưởng cùng. Ân, ta, cùng ta về nhà sao? Ta khi nào nói muốn cùng ngươi về nhà? Tiểu Mãn hoang mang chớp chớp mắt, ngươi không chạy nha. Ta không chạy là bởi vì ta quá chấn kinh rồi. Không đúng, ta vì cái gì muốn chạy? Ta muốn cướp ngươi trở về thành thân, ta theo như ngươi nói, ngươi còn không chạy, không phải tưởng cùng ta thành thân là cái gì? Là, ai nha, ta không phải nói sao, ta quá chấn kinh rồi. Đại kinh tiểu quái, này có cái gì hảo khiếp sợ? Đoạt cái nam nhân về nhà thành thân còn không cho người khiếp sợ nha. Ta cùng ngươi nói, hiện tại là tân xã hội, đoạt người là phạm pháp. Phải không? Ân. Vậy ngươi đi thôi. A. A cái gì a? Ngươi đi đi, ta là người tốt, không phạm pháp. Ngươi. Ngươi. Ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm? Ta thực nghiêm túc nha. Nếu ngươi nói hiện tại là tân xã hội, đoạt phạm nhân pháp, ta đây liền không đoạt. Ngươi đi đi. Nhưng xem như có lý do đem cái này xấu nam nhân lộng đi rồi. Ngươi. Ngươi. Hàn Bân chỉ vào Tiểu Mãn cái mũi quát, ngươi có phải hay không chơi ta chơi? A, không phải. Tiểu Mãn lỗ thai giật giật, có người tới, ta đi trở về, ngươi cũng trở về đi. Nào có người? Tiểu Mãn chiều Sơn Hạ chỉ. Hàn Bân quay đầu lại nhìn, ngươi đi không được, cảnh sát tới. Chương 3 đặc thù huấn luyện. Tiểu Mãn hai mắt nhíu lại, một đám nam nhân, còn muốn ngăn trụ ta. Hàn Bân cảm thấy lời này có điểm quái. Nhưng, không có thời gian, Vương cô nương, ta biết ngươi lợi hại. Nhưng ngươi lại lợi hại cũng lợi hại bất quá viên đạn. Viên đạn? Cái quỷ gì? Ta đã đem ngươi thả. Ngươi là đem ta thả. Nhưng, thôn trưởng bọn họ đã báo cảnh, cảnh sát không chỉ có muốn cứu ta, còn muốn đem chuyện này ngọn nguồn đều điều tra rõ. Ngươi hiện tại chính là đi rồi, bọn họ cũng sẽ đi nhà ngươi tìm ngươi. Tiểu Mãn Châu hạ mày, ngươi không nói, bọn họ như thế nào biết nhà ta ở đâu? Ta không nói cảnh sát cũng có thể tìm được ngươi. Ngươi đoạt ta thời điểm lại không mông mặt. Đáng chết. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân hỏi, ngươi muốn cho ta thúc thủ chịu trói. Hàn Bân nếu là gật đầu, Tiểu Mãn liền hoài bị điếu hắn 10 năm. Không phải. Ta ý tứ là chúng ta đến cho đại gia một hợp lý giải thích. Ta vừa rồi không phải đã cùng ngươi nói rõ ràng sao. Ta muốn cướp ngươi trở về thành thân. Ngươi nói đoạt phạm nhân pháp, ta liền không đoạt. Hàn Bân ai hoán nhìn Tiểu Mãn, không thể nói như vậy. Ta một đại nam nhân, vẫn là tham gia quân ngũ, nếu là để cho người khác biết ta bị một nữ nhân đoạt lại gia sản trượng phu. Ta về sau cũng không cần ra cửa. Ngươi đoạt ta, còn đem ta treo ở trên cây, hiện tại còn muốn cho ta về sau không mặt mũi gặp người. Ngươi tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn? Ngươi! Đình! Tiểu Mãn sợ hắn lấy ta không sống kết thúc này đoạn đoán giận, chạy nhanh đánh gây hắn, vậy ngươi tưởng nói như thế nào? Ngươi điếu ta nửa ngày, còn... Đình! Nàng hậu viện đám nam nhân kia tưởng cùng nàng muốn chỗ tốt thời điểm đều là cái này giọng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Cảnh sát mau lên đây, Hàn Bân không có thời gian đi loanh quanh, ta muốn cho ngươi gia nhập chúng ta. Gia nhập các ngươi! Ân, ta nếu là đi, có thể đương tướng quân sao? A, có thể vẫn là không thể. Ngươi nghe ta nói, hiện tại tuy rằng giải phóng, nhưng địch nhân tà tâm bất tử, lấy ngươi thân thủ, khẳng định có thể lập công là có thể thăng chức. Nói không chừng ngươi thật có thể lên làm tướng quân. Nói cuối cùng một câu thời điểm, Hàn Bân có điểm chột dạ. Tiểu Mãn vừa nghe liền minh bạch. Đại cục đã định. Giữ lại những cái đó tàn quân các ngươi chính mình là có thể giải quyết. Không cần bổn vương. Bổn cô nương ra ngựa. Không phải. Ngươi nghe ta nói. Tiểu Mãn lắc lắc tay, ngươi không cần phải nói, ta không đi. Ngươi nếu là không có khác yêu cầu, ta liền đi rồi. Có. Nói. Hàn Bân nghĩ, quyết định lui một bước, ta nếu là gặp được việc khó, ngươi đến giúp ta. Có nàng hỗ trợ, thật nhiều khó giải quyết nhiệm vụ đều có thể hoàn thành. Vài lần. A, Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân, người này sẽ không tưởng gặp nạn sự liền tìm nàng đi. Ta lại không phải ngươi nương. Giúp ngươi có thể. Vài lần. Hàn Bân không nghĩ nói, ngươi xem, chúng ta này cũng coi như không đánh không quen nhau. Nếu nhận thức, chúng ta chính là đồng chí, nếu là đồng chí, vậy đừng như vậy khách khí. Vương đồng chí, ta cùng ngươi nói. Ta lần trước ra nhiệm vụ thời điểm nhìn thấy một loại đồng hồ, nhưng xinh đẹp. lần sau thăm người thân ta cho ngươi mang một khối. Tiểu Mãn cười cười, không nói, ta đây đi rồi. Ngươi đem ta điếu. Tiểu Mãn nhấc chân liền đi. 10 lần. Hảo. Hàn Bân sửng sốt một chút, ta nếu là nói 20 thứ, ngươi sẽ đáp ứng sao? Sẽ. Ta nếu là nói 30 thứ ngươi sẽ đáp ứng sao? Sẽ. Ta nếu là nói 50 thứ ngươi sẽ đáp ứng sao? Sẽ. Ta nếu là nói 100 lần ngươi sẽ đáp ứng sao? Sẽ. Ta có thể sửa sao? Không thể. Ngươi chơi ta. Đúng vậy. Ngươi. Ngươi. Ngươi tức chết ta. Tiểu Mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái, làm người không thể quá tham, quá tham, sẽ cái gì đều không chiếm được. Đã biết. Ta cũng không phải vì ta chính mình. Ta cùng ngươi nói. Đình. Những người đó lên đây. Ta đi rồi. Ngươi không thể đi. Tiểu Mãn có điểm không cao hứng, ta đã đáp ứng giúp ngươi. Ta biết. Ngươi đi rồi, bọn họ cũng sẽ đi tìm ngươi hiểu biết tình huống. Đợi lát nữa cảnh sát đi lên, ngươi cái gì đều không cần phải nói. Hàn Bân chỉ Tiểu Mãn vừa rồi nướng con thỏ địa phương. Ngồi vậy được rồi. Hàn Bân biên đốt lửa biên nói, quang nghĩ thuyết phục ngươi. Đem cảnh sát cấp đã quên. Nướng xong con thỏ sau, Tiểu Mãn liền đem hỏa diệt. Vừa rồi kia con thỏ còn không có ăn xong, hỏa điểm lên sau, Hàn Bân liền đem dư lại con thỏ giá tới rồi hỏa thượng. Cảnh sát nghe mùi hương liền tới đây. Một lại đây liền sửng sốt. Mang đội cảnh sát nhìn nướng con thỏ Hàn Bân, ăn thịt thỏ Tiểu Mãn, quay đầu lại đem theo ở phía sau Hàn Gia Trang thôn trưởng cùng Hàn Bân tam đệ Hàn Tráng kêu lại đây. Đây là cái kia bị bắt cóc chiến sĩ. Đây là cái kia trói người nữ phỉ. Thôn trưởng có điểm đốc, là. Nhưng này hai người như thế nào? Như thế nào ngồi ở này cùng nhau ăn thịt nha? Hàn Tráng xoa xoa mắt, ca, ngươi như thế nào cùng thổ phỉ ngồi ở cùng nhau? Hàn Bân đem trong tay thịt nướng đưa cho Tiểu Mãn sau từ trên mặt đất đứng lên, đừng nói bừa. Cô nương này không phải thổ phỉ. Là tổ chức thượng tìm tới cấp ta đi học. Thôn trưởng, đi học. Ân. Hàn Tráng, giáo ngươi như thế nào đoạt người sao? Hàn Bân thật muốn đem Hàn Tráng miệng cấp lấp kín. Không phải. Mang đội cảnh sát cẩn thận quan sát một chút, cũng cảm thấy Tiểu Mãn không giống thổ phỉ. Cô nương này là tổ chức thượng tìm tới. Ân. Cái nào thôn? Thôn Hồng Kỳ. Gọi là gì? Vương Tiểu Mãn. Mang đội cảnh sát nhìn Hàn Bân trên người quân trang. Đồng chí, ta cá nhân tin tưởng ngươi nói chính là thật sự. Nhưng ta phải ấn trình tự tới, ta phải tìm người xác minh một chút cô nương này thân phận. Hẳn là. Mang đội cảnh sát phái cá nhân đi kêu thôn Hồng Kỳ thôn trưởng. Đồng chí, tổ chức thượng làm vị cô nương này tới cấp ngươi thượng cái gì khóa nha? Hàn Bân sờ sờ cái mũi, dạy ta thời khắc bảo trì cảnh giác. Thời khắc bảo trì cảnh giác. Này chúng ta không phải đã sớm học qua sao? Như thế nào còn dùng người giáo? Còn làm ra lớn như vậy động tinh tới? Là nha. Đã sớm học qua. Ta cũng cho rằng chính mình học xong. Không nghĩ tới Hàn Bân đem Tiểu Mãn đoạt người quá trình nói một lần. Về đến quê nhà, ta cảnh giác tâm liền thấp. Ta nếu là thời khắc bảo trì cảnh giác. Nàng một cái cô nương già có thể đem ta bắt đi. Tiểu Mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái. Bổn vương muốn cướp người, cảnh giác cũng vô dụng. Mang đội cảnh sát nhìn Tiểu Mãn, không thể. Hàn Bân vô bờ vai của hắn, đồng chí, địch nhân còn chưa có chết tâm, chúng ta muốn thời khắc bảo trì cảnh giác. Ngươi nói rất đúng. Hàn Bân chỉ Tiểu Mãn, nàng nếu là thổ phỉ hoặc đặc vụ của địch, huynh đệ này mạng nhỏ liền không có. Ngươi nói. Hôm nay này khóa có nên hay không thượng? Nên thượng. Hôm nay này khóa thượng có được không? Hảo. Này có thể so miệng nói lỗ tai nghe khắc sâu nhiều. Này phương pháp hảo. Trở về ta liền cùng lãnh đạo nói. Xem có thể hay không thêm đến ta huấn luyện khóa. Hai người lại hàn huyên một hồi, thôn Hồng Kỳ thôn trưởng tới. Gần nhất liền nhìn đến Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, ngươi như thế nào tại đây? Cảnh sát tìm hắn thời điểm không nói với hắn chuyện gì. Cha ngươi cùng ngươi nương cho rằng ngươi đi Hàn Gia Trang, sợ ngươi có hại, tìm ngươi đi. Đúng rồi, kế toán đi. Hắn sợ ngươi đem ngựa ném. Tiểu Mãn tử trên mặt đất đứng lên. Thôn trưởng tới, thân phận của nàng cũng xác minh. Ta sẽ không có hại, mã cũng sẽ không ném. Ta đi rồi. Nàng nên đi cấp kia hai cái thành thân người đưa lễ đi. Chương 4 có gan đoạn, còn phải có mệnh hưởng. Thôn Hồng Kỳ thôn trưởng muốn cho Tiểu Mãn đem ngựa lưu lại, còn không có tới kịp nói, Tiểu Mãn đã cưỡi ngựa vụt ra đi. Thôn trưởng hoảng sợ, chấm một chút. Đã biết. Đứa nhỏ này. Thôn trưởng hướng mang đội cảnh sát cười cười, đồng chí, ngài tìm ta có chuyện gì? Cảnh sát đem sự tình nói một lần. Nếu kia cô nương thân phận không thành vấn đề, kia ngài liền trở về đi. Phiền toái ngài. Không phiền toái, không phiền toái. Thôn trưởng nhìn Hàn Bân hỏi, Tiểu Mãn thật đem ngài kiếp đến này. Ân, nàng con có này bản lĩnh. Hàn Bân cũng cảm thấy quái, hẳn là tổ chức thượng giáo. Sự tình làm rõ ràng, đoàn người liền tan. Phần 3. Bên kia, Tiểu Mãn tới rồi Hàn gia trang sau đem đời trước dò hỏi địch tình bản lĩnh đem ra. Tìm đúng địa phương nhận chuẩn người, Tiểu Mãn nắm mã hướng kia nữ ra đi. Tiểu Mãn cha mẹ cùng trong thôn kế toán trước hết phát hiện Tiểu Mãn. Bọn họ vẫn luôn ở kia nữ gia phụ cận chuyển động. Tiểu Mãn cha, cùng cha về nhà. Tiểu Mãn nương, ngươi mau đem nương hù chết. Kế toán, đem ngựa cho ta. Tiểu Mãn đem ngựa cho kế toán, ta sẽ không bạch dùng ngươi mã. Ngươi đứa nhỏ này, mau cùng cha mẹ ngươi về nhà đi thôi. Tiểu Mãn chiều kia nữ gia nhìn nhìn, xong xuôi sự liền trở về. Tiểu Mãn cha, ngươi muốn làm gì? Tiểu Mãn nương, ngoan, ta về nhà đi. Người như vậy, ta không hiếm lạ. Kế toán, đúng vậy, ta không hiếm lạ. Tiểu Mãn bĩu môi, như vậy nam nhân, ta mới không hiếm lạ. Tiểu Mãn cha, vậy ngươi tới làm gì? Tiểu Mãn nương, kia ta trở về đi. Kế toán, trở về đi. Tiểu Mãn lắc lắc đầu, này không phải hiếm lạ không hiếm lạ sự. Tiểu Mãn cha mẹ cùng kế toán ở kia nữ gia phụ cận chuyển động thời gian rất lâu, Hàn gia trang người đã sớm chú ý tới. Hiện tại lại nhiều cái Tiểu Mãn, một cái béo đại tẩu nhịn không được đã đi tới, các ngươi là nhà hắn thân thích. Tiểu Mãn nương, không phải. Các ngươi vẫn luôn tại đây chuyển động, ta còn tưởng rằng các ngươi là nhà hắn thân thích. Nhà hắn hôm nay có hỷ sự, hắn nữ nhi tìm cái hảo con rể, cao trung sinh, hiện tại ở trong huyện đi làm, hâm mộ chết ta. Tiểu Mãn nương mặt lập tức liền đen. Tiểu kế cha hừ một tiếng. Kế toán xấu hổ cười cười. Béo đại tẩu sửng sốt một chút, các ngươi cùng nhà hắn có thù oán. Tiểu Mãn nương, đối. A, vậy các ngươi hôm nay tới, ta nương đầu ngươi nào? Chúng ta theo chân bọn họ ra không thù. Béo đại tẩu vỗ vỗ ngực, làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng các ngươi thật sự theo chân bọn họ ra có thù oán. Tiểu Mãn nương, ta không đầu ngươi, chúng ta theo chân bọn họ ra thật sự có thù oán. Tiểu Mãn cha trong lòng cũng nghẹn khí, liền không cản Tiểu Mãn nương. Béo đại tẩu về phía sau lui hai bước, các ngươi, Tiểu Mãn, chúng ta theo chân bọn họ không thủ. Chẳng qua, hắn nữ nhi tìm nam nhân kia cùng ta định quá hoa hoa thân. Hắn thi đậu cao trung sau nhà hắn cung không dậy nổi, liền đi tìm ta ra ra, bởi vì ta cùng hắn định rồi hoa hoa thân, ông nội của ta liền cho hắn ra một nửa học phí. Hắn là nhà ta cùng nhà hắn cùng nhau cung ra tới. Hắn cao trung tốt nghiệp sau không cùng ta từ hôn liền cùng nhà này nữ nhi lanh giấy hôn thú. Béo đại tẩu nghĩ thầm, này còn gọi không thủ. Vậy các ngươi hôm nay tới. Tặng lễ. A. Béo đại tẩu kinh ngạc há to miệng, nàng đoạt ngươi nam nhân, ngươi còn cho nàng tặng lễ, ngươi có phải hay không ốc? Tiểu Mãn cười cười. Ngươi muốn đưa nàng gì? Muốn biết. Ân. Vậy cùng ta vào đi thôi. Hảo. Tiểu Mãn nương, Tiểu Mãn, ngươi. Tiểu Mãn cha lau mặt, đừng nói nữa, hài tử tưởng nháo khiến cho nàng nháo đi. Hài tử trong lòng có khí, không phát ra tới sẽ nghẹn hư. Tiểu Mãn nương trừng mắt nhìn Tiểu Mãn cha liếc mắt một cái, đều oán cha ngươi nếu là không cùng hắn, hắn cũng sẽ không theo người khác chạy. Cha ta cũng là muốn cho Tiểu Mãn quá ngày lành, không nghĩ tới. Ai? Kế toán không nghĩ trộn lẫn hợp. Nhưng, hắn là thôn cán bộ, nếu đổi kịp, liền không thể rụt về phía sau. Còn có, nếu là hai nhà nháo quá lợi hại, hắn phải nghĩ cách ngăn lại. Tiểu Mãn đi vào, chúng ta cũng vào đi thôi. Trong viện có không ít người. Tiểu Mãn đi vào liền hướng kia nữ ngốc kia phòng đi. Tiểu Mãn đều mau tới cửa, kia nữ nương mới phát hiện nàng. Cô nương, ngươi là nữ nhi của ta đồng học. Không phải. Kia. Ngươi nữ nhi đoạt ta nam nhân. Ngươi nam nhân. Nữ nhân khiêu khích nhìn Tiểu Mãn, các ngươi có giấy hôn thú sao? Tiểu Mãn cười cười, ngươi nữ nhi đoạt ta nam nhân, ngươi thực tự hào. Nữ nhân cười cười, nữ nhi của ta so ngươi đẹp, so ngươi có học vấn. Ngươi thực tự hào. Đối. Ngươi liền nữ nhi của ta một ngón tay đầu đều. Bang. Tiểu Mãn một cái tát đem trước mắt nữ nhân phiến đến trên tường, ta sức lực đại, ta cũng rất tự hào. Chạm vào. Nữ nhân từ trên tường rớt tới rồi trên mặt đất, ngươi. Ngươi. Tiểu Mãn vừa muốn vào nhà, cùng nàng định quá thân nam nhân kia từ cách vách phòng lao tới đem trên mặt đất lao bà đỡ lên. Vương Tiểu Mãn, ngươi như thế nào đánh người? Nàng tự tìm. Ngươi. Lưu Thành khí mặt đều đen, nơi này không chào đón ngươi, ngươi đi đi. Đưa xong lễ liền đi. Ngươi không cần cho chúng ta tặng lễ. Này lễ ngươi thu cũng đến thu, không thu cũng đến thu. Ngươi. Vương Tiểu Mãn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tặng lễ. Không cần. Không phải do ngươi. Tiểu Mãn chuẩn bị đi vào đem trong phòng nữ nhân kia bắt được tới. Mặt sau xông tới hai cái nam nhân. Lưu Thành, có việc hướng ta tới. Hàn nhị trụ, đừng nhúc nhích nữ nhi của ta không sai. Chạm vào, chạm vào. Tiểu Mãn đem Lưu Thành cùng Hàn nhị trụ đá tới rồi ngoài cửa lớn, không biết tự lượng sức mình. Hàn nhị trụ nằm trên mặt đất hướng trong viện hô, nàng tới chúng ta Hàn gia trang dương oai, chúng ta khiến cho nàng dựng tiến vào hành đi ra ngoài. Đoàn ngươi cùng nhau thượng. Một người nam nhân thanh âm từ trong viện truyền ra tới, đánh cái nữ hoa hoa, mất mặt. Hắn nói âm vừa ra, một nữ nhân thanh âm từ trong viện truyền ra tới, ta sợ nàng đem ta phiến đến trên tường đi. Vừa rồi béo đại tẩu đem chính mình biết đến đều nói cho đoàn người. Hàn nhị trụ tức phụ mấy ngày nay lại nơi nơi khoe khoang. Biết nội tình sau, đại bộ phận người liền không nghĩ giúp bọn hắn. Thường bang sợ người khác nói bọn họ, cũng sợ đánh không lại Tiểu Mãn. Lưu Thành từ trên mặt đất bò lên, Vương Tiểu Mãn, là ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi đừng nhúc nhích Tiểu Lệ. Tiểu Mãn không để ý đến hắn, nắm Hàn Lệ từ trong phòng đi ra. Hàn Lệ biên giấy rủa biên nói hoa hoa thân là phong kiến còn sót lại. Tiểu Mãn đem Hàn Lệ ném tới trên mặt đất. Lưu Thành chạy tới đem Hàn Lệ từ trên mặt đất đỡ lên, không có việc gì đi. Không có việc gì. Ngươi đâu? Ta cũng không có việc gì. Tiểu Mãn vây quanh hai người bọn họ xoay hai vòng, các ngươi lưỡng tỉnh tương duyệt. Lưu Thành, Hàn Lệ, đối. Các ngươi tỉnh sò kim kiên. Đúng vậy. Hảo, thực hảo. Ta đảo muốn nhìn các ngươi tỉnh có bao nhiêu kiên. A. Hàn Lệ che lại tay ngồi xuống trên mặt đất. Ngươi. Ngươi phóng răn cắn ta. Đúng vậy. Tiểu Mãn đem xả chiền tới rồi trên cổ tay. Ngươi cánh tay có phải hay không đã tê dần? Hàn Lệ hoảng sợ trừng lớn mắt, này xà có độc. Có. Cự độc Tiểu Mãn nhìn Lưu Thành, ngươi không phải tâm duyệt nàng sao? Vậy giúp nàng đem độc hút xuất hiện đi. Ngươi. Bang nhân hấp độc cũng là có nguy hiểm. Nàng trung chính là cự độc. Nguy hiểm lớn hơn nữa. Ngươi. Tiểu Mãn ngồi xổm xuống vô Hàn Lệ mặt, có gan đoạt, còn phải có mệnh hưởng. Chương 5 lấy lui vì tiến. Mọi người đều cho rằng Tiểu Mãn sẽ giống nữ nhân khác như vậy, phát hiện trượng phu hoặc vị hôn phu bị nữ nhân khác đoạt đi rồi liền chạy tới mắng nữ nhân kia một đốn, lợi hại điểm liền lại đánh nữ nhân kia một đốn. Không nghĩ tới Tiểu Mãn trực tiếp phóng độc xà. Mọi người đều choáng váng. Hàn Lệ nương trước hết phản ứng lại đây, Lưu Thành, mau giúp Lệ Lệ đem độc hút ra tới. Nàng một đều, đại gia hoàn hồn. Tiểu Mãn nương, ta giúp nàng hút. Hàn Lệ cùng Lưu Thành nếu là đã chết, nàng khuê nữ liền cho người ta bồi mệnh. Tiểu Mãn cha, ta tới. Nhân gia là nữ hoa, ta tới. Ta tới. Trọng sinh sau, Tiểu Mãn ngại nguyên chủ cha mẹ vô dụng. Dưỡng thục vịt đều có thể bay. Căn bản không đem bọn họ để ở trong lòng. Hiện tại bọn họ tranh nhau cấp Hàn Lệ hấp độc. Tiểu Mãn cảm thấy, có thể vì hài tử đi tìm chết cha mẹ là đáng giá tôn trọng. Đừng cãi cỏ. Tiểu Mãn chỉ Lưu Thành, trừ bỏ hắn. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào cấp nữ nhân này hấp độc. Tiểu Mãn nương, ngươi như thế nào như vậy bẻ? Tiểu Mãn cha nhấc chân liền trụ Tiểu Mãn kia đi, ta là cha ngươi, có bản lĩnh ngươi đem ta cũng đá ra đi. Tiểu Mãn kéo Hàn Lệ hướng trong phòng đi, không thể trêu vào ta trốn đến khởi. Tiểu Mãn cha, ngươi đứng lại đó cho ta. Hàn Lệ nương, Lưu Thành, mau đem độc hút ra tới. Nàng sinh mấy cái hài tử, Hàn Lệ thông minh nhất. Nàng còn chỉ vào Hàn Lệ quá ngày lành đâu. Nếu không phải. Nàng vốn dĩ tưởng nói, nếu không phải ngươi, Lệ Lệ cũng sẽ không trúng độc. Mới vừa nổi lên cái đầu, Hàn Nhị Trụ liền đỡ eo đi đến, nếu không phải kia nữ nhân không cho, ta cùng nàng nương liền giúp Lệ Lệ đem độc hút ra tới. Vừa rồi Tiểu Mãn cha mẹ muốn giúp Hàn Lệ hấp độc, Lưu Thành hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới Tiểu Mãn không cho. Vương Tiểu Mãn, ngươi có phải hay không điên rồi? Tiểu Mãn nhìn Hàn Lệ, tình so kim dự. Hàn Lệ thâm tình nhìn Lưu Thành, Lưu Thành ca, ta không cần ngươi giúp ta hấp độc. Ta chỉ cần ngươi nhớ rõ ta. Nhớ cả đời. Lưu Thành ca, ta kiếp sau lại làm vợ chồng. Tiểu Mãn cười cười. Lấy lui vì tiến. Chiêu này không tồi. Hàn Lệ nương nóng nảy, Lưu Thành, ngươi. Hàn Nhị Trụ, câm mồm, đừng bức hải tử. Ta. Câm miệng. Lưu Thành dùng sức cắn chặt răng, Lệ Lệ, ta sẽ không làm ngươi chết. Lưu Thành ca, ta. Hàn Lệ nương, đừng nói nữa, lại nói liền chậm. Lưu Thành cầm nắm tay. Tiểu Mãn đẩy Hàn Lệ một phen, Hàn Lệ thuận thế bổ nhào vào Lưu Thành trên người. Lưu Thành ca, ngươi nếu là trúng độc, ta liền không sống. Nghe được lời này, Lưu Thành trong lòng thoải mái điểm, chúng ta sẽ không có việc gì. Ân. Lưu Thành hút một chút liền chạy nhanh đem trong miệng huyết phun tới rồi trên mặt đất. Một ngụm, hai khẩu, tam khẩu. Hút đến thứ bảy khẩu thời điểm, một cái đại gia cảm thấy không đúng, này huyết như thế nào như vậy diễm? Béo đại tẩu, đúng rồi. Này huyết như thế nào như vậy hồng? Tiểu Mãn bắt tay trên cổ tay xà giải xuống dưới, bởi vì nàng căn bản không trúng độc, này xà không có độc. Hàn Lệ, không có độc. Ta đây cánh tay như thế nào đã tê dần? Tiểu Mãn ở nàng cánh tay thượng méo một chút, còn mà sao? Không đã tê dần. Này xà thật không có độc. Ân. Lưu Thành hư thoát ngồi xuống trên mặt đất. Tiểu Mãn nương cũng đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Tiểu Mãn cha xoa xoa trên đầu hãn. Ta là tới tặng lễ, lại không phải tới giết người. Tiểu Mãn viết Lưu Thành liếc mắt một cái, vì như vậy nam nhân giết người, nàng đầu lại không bị lửa đá. Biết xà không có độc, Hàn gia trang phụ nữ chủ nhiệm Ai Nha Thanh, ta làm Hàn quý báo nguy đi. Biết không phải gián độc, béo đại tẩu đồng tình tâm lại đã trở lại. Mau đem hắn truy trở về. Cô nương này tâm nhãn không xấu. Này còn gọi tâm nhãn không xấu. Nghe được Tiểu Mãn nói nàng không giết người, Hàn Lệ nương lại lợi hại đi lên, chỉ vào Tiểu Mãn cái mũi quát, có ngươi như vậy tặng lễ sao? A, có ngươi như vậy tặng lễ sao? Tiểu Mãn chỉ tường, Hàn Lệ nương lập tức túng. Ta, ngươi không phải tới tặng lễ sao? Lễ nào? Tiểu Mãn cơ cơ trong tay xả. Ngươi đưa ta khuê nữ một con rắn. Ân. Ngươi. Ngươi. Nếu không phải này xà, ngươi khuê nữ có thể biết được người nam nhân này có thể vì nàng đi tìm chết. Nếu không phải này xà, các ngươi có thể biết được người nam nhân này như vậy ai các ngươi khuê nữ. Không thể. Tiểu Mãn nhìn Hàn Lệ cùng Lưu Thành hỏi, ta này phân lễ được không? Hàn Lệ, chúng ta tình sắc thật so kim kiên. Phần 4. Ân. Ta này phân lễ được không? Hàn Lệ cắn chặt răng, hảo. Tiểu Mãn nhìn Lưu Thành hỏi, ta này phân lễ được không? Lưu Thành không nghĩ trả lời. Nhưng hắn biết, hắn nếu là không đáp, Tiểu Mãn còn sẽ hỏi, hảo, thực hảo. Nếu hai ngươi đều cảm thấy hảo, vậy ngươi hai có phải hay không nên cảm ơn ta? Hàn Lệ nghĩ thầm, ngươi thiếu chút nữa đem ta hù chết ta còn phải cảm ơn ngươi. Lưu Thành hận không thể đem Tiểu Mãn xé. Như thế nào? Thu lễ liền tạ đều không nói. Hàn Lệ cùng Lưu Thành mau nôn đã chết. Hàn Lệ, cảm ơn. Lưu Thành muốn cho Tiểu Mãn chạy nhanh đi, cắn răng nói thanh tạ. Cái này, đại gia cho rằng Tiểu Mãn cần phải đi, không nghĩ tới Tiểu Mãn nhìn Hàn Lệ nương hỏi, chúng ta ngồi nào? Cái gì? Ta cho ngươi nữ nhi tặng phân hảo lễ, ngươi không mời ta ăn thịt. Ngươi! Ngươi Hàn Lệ nương tưởng nói, ngươi còn có mặt mùi ăn thịt. Lại sợ Tiểu Mãn đem nàng chụp trên tường. Hàn Nhị Trụ đã nhìn ra, bọn họ hôm nay nếu là không cho Tiểu Mãn vừa lòng, hắn khuê nữ hôm nay cũng đừng muốn gả đi ra ngoài. Nên. Tiểu Mãn nhìn Hàn Nhị Trụ liếc mắt một cái, này không ngươi nói chuyện phân. Hàn Nhị Trụ sửng sốt một chút, hắn là một nhà chi chủ, này như thế nào liền không hắn nói chuyện phân. Tiểu Mãn nhìn Hàn Lệ nương hỏi, như thế nào? Ngươi không nghĩ mời ta ăn tịch. Hàn Nhị Trụ chạy nhanh cấp lão bà đưa mắt ra hiệu, ta nếu là không thỉnh này ôn thần an tịch, này ôn thần khẳng định thu thập ta. Hàn Lệ Nương rụt rụt cổ, thỉnh, thỉnh, ta chỉ ngồi trên tịch. Ngươi nàng tưởng nói ngươi mặt như thế nào lớn như vậy, nhưng nàng không dám. Hàn Nhị Trụ đẩy nàng một chút, nàng đành phải lãnh Tiểu Mãn hướng lên trên tịch đi. Tiểu Mãn quay đầu lại đem cha mẹ cùng kế toán đều kêu lên đi. Cha, nương Tiểu Mãn nhìn kế toán do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem hắn bỏ thêm đi vào. Kế toán, các ngươi chưa ngồi. Tiểu Mãn nương có điểm ngượng ngùng, Tiểu Mãn cha trực tiếp ngồi xuống. Khuê nữ làm ta ngồi ta liền ngồi. Này! Tiểu Mãn cha lớn tiếng nói, hắn khuê nữ đoạt ta con rể, ta ăn hắn một đốn sao. Tiểu Mãn nương lập tức ngồi xuống, ăn. Kế toán vốn dĩ không nghĩ ngồi, nghe xong lời này cũng ngồi xuống. Tiểu Mãn cũng ngồi xuống. Hàn Nhị Trụ xoa xoa mồ hôi trên trán, nghĩ thầm, cái này vừa lòng đi. Không nghĩ tới, Tiểu Mãn mới vừa ngồi xuống lại hỏi, nương, ta cung Lưu Thành đọc sách hoa không ít tiền đi. Ân, Lưu gia còn cấp ta sao? Không. Hắn nương nói, Lưu Thành mới vừa đi làm, không tránh đến bao nhiêu tiền. Chờ Lưu Thành tránh đến tiền trả lại ta. Bang. Tiểu Mãn chụp hạ cái bàn, buồn cười. Có tiền thành thân lại không có tiền còn trướng. Lưu Thành, ngươi cho ta lại đây. Lưu Thành không nghĩ qua đi. Nhưng, hắn bất quá đi Tiểu Mãn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tiểu Mãn, tiền ta nhất định còn. Nhà ta vì cái gì cùng ngươi đọc sách? Tiểu Mãn, tiền ta nhất định còn. Vì cái gì? Bởi vì ta cùng ngươi định rồi hóa hoa thân. Nếu như vậy, vậy ngươi muốn cùng nữ nhân khác thành thân có phải hay không nên đem tiền còn? Là. Nhưng. Nếu ngươi không còn tiền, kia này thân có phải hay không còn không có lui xong? Này. Thứ hôn cùng còn tiền là hai chuyện khác nhau. Nhà ta vì cái gì cùng ngươi đọc sách? Vấn đề lại vòng đã trở lại. Bởi vì. Tiểu Mãn. Thân còn không có lui xong, liền cùng nữ nhân khác thành thân, thích hợp sao? Chương 6 coi tiền như rác. Bên kia, Hàn Bân mấy cái ly Hàn gia trang còn có 3 dặm mà. Hàn Bân đi theo bộ đội đi rồi liền không hồi quá ra. Thôn trưởng, ta này thoạt nhìn cùng trước kia không giống nhau. Nhưng không. Đây đều là các ngươi công lao. Ngại nhưng đừng nói như vậy. Không có các ngươi duy trì, chúng ta cũng đánh không được thắng trận. Ha ha. Thôn trưởng, đó có phải hay không Hàn Quý Thúc? Ta nhìn xem. Thôn trưởng híp mắt nhìn, là ngươi Hàn Quý Thúc. Hàn Quý là Hàn gia trang chạy nhanh nhất, mọi người nếu là có việc gấp, đều thích tìm nàng hỗ trợ. Thôn trưởng lớn tiếng hỏi, Hàn Quý, ngươi này giúp ai ra chạy chân đâu? Hàn Quý vừa chạy vừa trả lời, chủ nhiệm làm ta đi đem cảnh sát gọi tới. Kêu cảnh sát, thôn trưởng trong lòng lộ bột một chút, gì? Quế Hương làm ngươi đem cảnh sát gọi tới. Hàn gia trang phụ nữ chủ nhiệm họ Vương, kêu Quế Hương. Ân. Thôn trưởng chạy vội đón qua đi. Ra gì sự? Hàn Quý dừng lại thở hổn hển khẩu khí, nhị trụ ra Lệ Lệ hôm nay gả chồng, có cái nữ hoa chạy tới nói Lệ Lệ đoạt nàng nam nhân. Lệ Lệ gả kia nam cùng nàng định quá hoa hoa thân. Đoàn người đều cho rằng nàng khóc vừa khóc, làm ồn ào liền tính. Không nghĩ tới nàng phóng rắn cắn người. Kia xả có độc, Lệ Lệ cánh tay lập tức liền đã tê dần. Chủ nhiệm xem muốn ra mạng người, khiến cho ta đi đem cảnh sát gọi tới. Hàn Bân cất bước liền hướng Hàn gia trang chạy. Trong lòng một cái kính tưởng, nữ nhân kia không phải Vương Tiểu Mãn, không phải Vương Tiểu Mãn. Nàng không như vậy ngốc, nàng không như vậy ngốc. Đoạt phạm nhân pháp, phóng độc rắn cắn người càng phạm pháp, Hàn Lệ nếu là đã chết, phóng độc rắn cắn nàng người cũng đừng nghĩ sống. Thôn trưởng ở phía sau la lớn, đừng làm cho người nọ chạy. Hàn Bân sớm không ảnh. Hàn Quý táp đi miệng, tham gia quân ngũ chính là không giống nhau. Chạy so với ta còn nhanh. Thôn trưởng, ta đi rồi a. Chờ một chút, Quế Hương có hay không làm người đi tìm đại phu? Có. Thôn trưởng, ta đi rồi a. Đi thôi, này đều chuyện gì? Hàn Quý đi rồi về sau, thôn trưởng liền nhanh hơn bước chân. Hàn Tráng chạy nhanh theo đi lên. Thôn trưởng, đại phu có thể đem độc giải sao? Hẳn là có thể. Liền sợ đại phu đi Lệ Lệ kia nha đầu đã. Thôn trưởng thở dài, đi mau. Ân. Hàn Bân một đường chạy như điên. Tới rồi Hàn Nhị Trụ ra nhìn đến Tiểu Mãn lập tức liền tạc. Vương Tiểu Mãn, ngươi có phải hay không đốc? Tiểu Mãn chính nhìn chằm chằm Lưu Thành hỏi hắn không còn tiền liền cưới nữ nhân khác thích hợp sao. Nghe được có người giống nàng liền nghiêng đầu nhìn một chút. phát hiện là Hàn Bân liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, câm miệng. Ngươi! Tiểu Mãn không rảnh phản ứng hắn, tiếp tục hỏi Lưu Thành, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hàn Bân phát hiện tình huống giống như cùng Hàn Quý nói không giống nhau, Tiểu Mãn, ngươi như thế nào ngồi ở thượng tịch? Tiểu Mãn không để ý đến hắn. Tiểu Mãn, hắn chính là cùng ngươi đính hôn người. Tiểu Mãn viết hắn liếc mắt một cái, câm miệng. Hàn Bân cha mẹ cũng ở Hàn Nhị trụ gia an tịch. Thấy Hàn Bân vừa tiến đến liền giống Tiểu Mãn, hiện tại lại quấn lấy Tiểu Mãn hỏi chuyện, sợ Tiểu Mãn đem hắn đá ra đi. Hàn Bân nương họ Thang, têu Tuệ Tuệ. Thang Tuệ Tuệ chạy nhanh lại đây kéo Hàn Bân kéo. Hàn Bân cũng tưởng làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện xảy ra như thế nào, liền đi theo hắn nương đi rồi. Tìm cái địa phương ngồi xuống sau, Thang Tuệ Tuệ nhỏ giọng hỏi, ngươi nhận thức kia cô nương. Ân. Hàn Lệ không có việc gì đi. Không có việc gì. Nương cùng ngươi nói, sự tình là cái dạng này. Sau khi nghe xong, Hàn Bân yên tâm. Bắt đầu xem diễn. Bên kia, Hàn Nhị Trụ đứng dậy, cô nương, hắn thiếu các ngươi ra bao nhiêu tiền. Ta thế hắn còn. Cơm điểm đều qua còn không có pháp khai tịch. Nữ nhân này háo đến khởi, bọn họ háo không dậy nổi. Hôm nay đã đủ mất mặt. Lệ Lệ nếu là tái giá không ra đi, liền càng mất mặt. Còn có, hắn cũng không mặt mũi làm đại gia cho hắn gả hai lần khuê nữ. Lưu Thành không nghĩ làm Hàn gia giúp hắn còn cái này tiền. Nhưng, này ly thôn Hồng Kỳ hơn 30, qua lại 60 hơn dặm, chính là cưới ngựa cũng đến không ít thời gian. Hùng chi trong nhà còn không có bao nhiêu tiền. Còn phải đi ra ngoài mượn, mượn tới còn cấp Ngọc Tiểu Mãn lại từ Hàn gia trang đem Hàn Lệ nâng trở về, thiên khẳng định đen. Như vậy không chỉ có không may mắn, còn mất mặt. Cảm ơn cha, ta sẽ mau chóng đem tiền còn cho ngài. Trước không nói cái này, ngươi thiếu các nàng ra bao nhiêu tiền. Ta không biết. Ta nương biết. Hàn Nhị Trụ nhìn Tiểu Mãn hỏi, cô nương, ta con rể thiếu ngươi bao nhiêu tiền. Ngươi không tư cách hỏi. Ngươi. Là ngươi làm chúng ta trả tiền, hiện tại lại không nói thiếu ngươi bao nhiêu tiền. Ngươi có phải hay không không nghĩ làm chúng ta còn tiền hảo vẫn luôn bám lấy ta con rể. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi cho ta mượn ra tiền. Không, ta con rể mượn. Nếu ngươi không mượn, vậy ngươi có cái gì tư hỏi? Ngươi. Hảo, ta không hỏi. Lưu Thành, ngươi hỏi. Ân. Tiểu Mãn, ta thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Tiểu Mãn nhìn Tiểu Mãn nương, Tiểu Mãn nương nói cái số. Hàn Lệ nương vừa nghe liền nóng nảy, ngươi gạt người. Thượng cao trung căn nàng tưởng nói thượng cao trung căn bản hoa không được nhiều như vậy tiền. Huống chi nhà ngươi mới ra một nửa. Hàn Nhị Trụ cũng cảm thấy không đúng. Nhưng nàng cảm thấy làm cho nhiều người như vậy mặt, Tiểu Mãn nương không có khả năng gạt người, câm miệng. Lấy tiền. Tiểu Mãn nương, ta không gạt người, không tin ngươi đi hỏi người thông gia. Hỏi cái gì hỏi, nữ nhi của ta cũng nàng tưởng nói nữ nhi của ta cũng thượng quá cao trung, còn chưa nói xong đã bị Hàn Nhị Trụ giống ở, lấy tiền. Hàn Lệ nương hừ một tiếng về phòng. Tiểu Mãn nhìn Lưu Thành cười cười, hảo. Thực hảo. Hợp lại mấy năm nay Lưu gia vẫn luôn đem các nàng vương ra đường coi tiền như rác nha. Không có tiền liền đi lấy. Lưu Thành cảm thấy, cười Tiểu Mãn so đánh người Tiểu Mãn càng dọa người. Hắn cảm thấy chính mình nên nói điểm cái gì. Nhưng, nhìn đến Tiểu Mãn cười, hắn cũng không dám nói. Hàn Lệ nương cầm tiền từ trong phòng đi ra. Nàng tưởng đem tiền ném cho Tiểu Mãn lại sợ Tiểu Mãn tấu nàng, hắc mặt đi qua, cấp. Tiểu Mãn không tiếp. Ngươi như thế nào không tiếp? Có phải hay không? Hàn Nhị Trụ minh bạch, đem tiền cấp con rể. Cuối cùng không phải còn không phải cho nàng. Làm ngươi cấp con rể liền cấp con rể. Hàn Lệ nương đem tiền cho Lưu Thành. Lưu Thành tưởng đem tiền cấp Tiểu Mãn không quen biết nơi này tiền, không tiếp. Nương, đếm đếm. Ai? Tiểu Mãn nương tiếp nhận đi đếm 3 lần, đúng rồi. Tiểu Mãn nhìn Lưu Thành nói, nhà ta vay tiền cho ngươi. Hiện tại ngươi đem tiền trả lại cho ta nương. Đến nỗi này tiền từ đâu ra, cùng chúng ta một chút không quan hệ đều không có. Mọi người lúc này mới minh bạch, Tiểu Mãn vừa rồi vì cái gì không từ Hàn Lệ nương trong tay tiếp tiền. Tiểu Mãn nhìn Hàn Lệ nương liếc mắt một cái, khai tịch. Mọi người nghĩ thầm, ngươi đều cùng Hàn gia nháo thành như vậy còn không đi. Hàn Lệ nương không nhúc nhích. Tiểu Mãn nhìn nàng nói, ngươi đến cảm ơn ta. Ta nếu là không tiếp Lưu Thành này tiền, Lưu Thành Cao Trung chính là nhà của chúng ta cung gia tới. Hiện tại, chúng ta làm Lưu Thành đem tiền còn, kia hắn cái này Cao Trung không phải chúng ta ra cung gia tới. Tiểu Mãn Nương không rõ, sao liền không phải nhà hắn cung gia tới. Nếu không phải bọn họ, Lưu Thành có thể thượng Cao Trung. Sao liền không phải? Tiểu Mãn cha kéo nàng một chút, hai tử nói gì chính là gì. Tiểu Mãn nhìn hắn cha liếc mắt một cái. Hắn đây là nghe minh bạch vẫn là đơn thuần theo chính mình. Hàn Nhị Trụ hai mắt sáng ngời, cảm ơn. Khai tịch, khai tịch. Đoàn người chính ăn. Hàn Nhị Trụ cửa nhà tới hai chiếc xe. Thôn trưởng cùng Hàn Quý Tử trên xe vọt xuống dưới, cảnh sát tới. Cảnh sát tới. Người nọ chạy không? Chương 7 đơn giản như vậy. Ta không tin. Đoàn người còn không có phản ứng lại đây, Hàn Quý liền nhìn đến Tiểu Mãn. Nàng ở kia. Thôn trưởng, nàng ở kia. Này này không phải cấp Bân Tử đi học kia nữ hoa sao? Cảnh sát cũng vào được, Hàn Bân vừa thấy vui vẻ. Lão người quen nhà, mang đội vẫn là đi trên núi cứu hắn kia cảnh sát. Mang đội cảnh sát theo Hàn Quý tay xem qua đi, thấy rõ ràng sau sửng sốt một chút. Như thế nào là nàng? Chẳng lẽ lần này sự cũng là tổ chức thượng an bài? Hàn Bân Tử trên chỗ ngồi đứng lên, đồng chí, lại gặp mặt, thật xảo. Là đỉnh xảo. Hai lần đều là Hàn gia cha người báo án, hai lần đều là hắn gia cảnh, hai lần đều là cùng cái phạm nhân, hai lần phạm nhân đều ở ăn cái gì. Phần 5. Hàn Vũ đi tới cùng hắn nắm tay, đồng chí, họ gì? Kẻ hèn họ Lý. Cảnh sát Lý, sự tình là cái dạng này. Sau khi nghe xong, cảnh sát Lý đều hết chỗ nói rồi. Làm lớn như vậy động tĩnh chính là muốn nhìn một chút nhân gia có phải hay không thật sự tình so kim dự. Tiểu Mãn buông chiếc đũa nhìn cảnh sát Lý hỏi, ngươi là tới bắt ta. Tiểu Mãn nương dọa bắt được Tiểu Mãn tay. Tiểu Mãn cha khẩn trương đứng lên. Cảnh sát Lý còn chưa nói lời nói, Hàn Nhị Trụ liền chạy nhanh nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Cảnh sát đồng chí, đây là cái hiểu lầm. Cô nương này là vì ta nữ nhi hảo. Chúng ta thực cảm kích nàng. Ngài xem, vì tạ nàng, ta cố ý thỉnh nàng ngồi trên tịch. Hàn Nhị Trụ trong lòng rõ ràng. Cái kia xà không có độc, Tiểu Mãn sẽ không có việc gì. Cảnh sát chính là đem nàng mang đi cũng sẽ giáo dục vài câu, nhiều nhất lại quan mấy ngày. Nhưng, cảnh sát nếu là đem Tiểu Mãn mang đi, bọn họ liền mất mặt ném đến trong huyện đi. Bọn họ ở trong thôn, hán đại ca một nhà nhưng đều ở trong huyện, nữ nhi con rể cũng ở trong huyện đi làm. Hán đại ca hôm nay có quan trọng sẽ, không trở về. Hán đại tẩu vừa rồi đã huấn hắn một đốn. Việc này nếu là nháo đến trong huyện. Hàn Nhị Trụ ngẫm lại liền đau đầu. Hàn Lệ Nương không nghĩ tới này đó, cái gì hiểu lầm. Cảnh sát đồng chí, nàng không chỉ có phong rắn cắn người, còn đánh. Câm miệng. Hàn Nhị Trụ tức chết rồi, lại nói bậy lời nói liền cấp lao tử lăn. Ngươi. Ta. Lan. Hàn Lệ Nương không dám nói, bụng mặt về phòng. Hàn Nhị Trụ quay đầu lại nhìn cảnh sát Lý nói, lao nương nhóm không hiểu chuyện. Cảnh sát đồng chí, ta là thật sự thực cảm tạ vị cô nương này. Ngươi không truy cứu. Không truy cứu, không truy cứu. Nếu ngươi không truy cứu, chúng ta đây liền đi trở về. Uống ly rượu lại đi. Chúng ta có kỷ luật. Kia hành đi. Ta đưa ngài. Tiểu Mãn cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vừa rồi nàng liền tò mò, cửa kia hai cái đại gia hỏa là cái gì? Hiện tại bọn họ phải đi, nàng đương nhiên muốn đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu Mãn nương lập tức hỏi, ngươi làm gì đi? Đưa cảnh sát. Kia. Kia nhanh lên trở về a. Ân. Xe đều khai ra đi hảo xa, Hàn Nhị Trụ cũng trở về tiếp đón khách nhân đi. Tiểu Mãn còn nhìn chằm chằm xe xem. Nghĩ thầm, người ở trong xe, phía trước cũng không mã kéo, cái kia thiết xe là sao chạy? Còn nhanh như vậy. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn. Tưởng ngồi. Ân, ngươi có. Ta nào có kia ngoạn ý. Trong huyện cũng không mấy chiếc. Đúng rồi, ngươi hôm nay rốt cuộc là tới làm gì? Tặng lễ. Đơn giản như vậy. Ân, ta không tin. Tiểu Mãn chiều nơi xa nhìn xem, muốn biết. Ân, hán nương nói Hàn Lệ đại gia là Lưu Thành lãnh đạo, Hàn Lệ lại là bởi vì Lưu Thành trúng độc, bang nhân hấp độc cũng không nhất định sẽ trúng độc. Cho nên, Lưu Thành nhất định sẽ giúp Hàn Lệ trên người xà độc hút ra tới. Hắn có thể nghĩ đến, Tiểu Mãn khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Hắn muốn cho Tiểu Mãn giúp hắn làm việc, phải nhiều giải hiểu biết Tiểu Mãn. Ngày mai đi nhà ta đi. Nơi này nói chuyện không có phương tiện. Hảo. Kia chúng ta vào đi thôi. Ân. Ăn xong tịch sau, Hàn Nhị Trụ tự mình đem Tiểu Mãn một hàng đưa ra môn. Sau khi trở về, Hàn Lệ Nương lẩm bẩm một câu, đưa gì đưa. Hàn Nhị Trụ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Ngươi. Câm miệng, làm việc đi. Ra Hàn gia trang, Tiểu Mãn liền ngừng lại. Tiểu Mãn nương, sao không đi rồi? Tiểu Mãn nhìn nàng nương trang tiền túi tiền. Tiểu Mãn nương cho rằng Tiểu Mãn cùng nàng muốn tiền tiêu vặt, liền lấy ra tới điểm, cấp, đừng loạn hoa. Tiểu Mãn không tiếp, Tiểu Mãn nương lại lấy ra tới điểm. Tiểu Mãn còn không tiếp. Tiểu Mãn cha nghĩ nghĩ, đem tiền đều cấp Tiểu Mãn. Gì? Ta nói, đem tiền đều cấp Tiểu Mãn. Nàng một cái hài tử, lấy như vậy nhiều tiền làm gì? Cho nàng. Tiểu Mãn nương nhìn Tiểu Mãn, nương lại cho ngươi thêm chút. Tiểu Mãn nhìn nàng không nói chuyện. Bị người lừa thời gian lâu như vậy cũng chưa phát hiện, tiền đặt ở trên người nàng một chút đều không an toàn. Ngươi đứa nhỏ này, nương lại cho ngươi thêm chút. Rong dài gì? Hài tử muốn liền cấp hài tử. Tiểu Mãn nương không tình nguyện đem tiền đảo ra tới. Cấp. Ta mau bị các ngươi cha con hai người tức chết rồi. Tiểu Mãn tùy tay đem tiền trang tới rồi trong túi. Tiểu Mãn nương nhìn đến sau càng khí, Tiểu Mãn, đem tiền trang hảo. Trang hảo. Này liền trang hảo. Ân. Ngươi. Ngươi đứa nhỏ này. Chờ. Tiểu Mãn nương chạy vội đi Hàn gia trang mượn căn trâm, lại từ chính mình trong túi lấy ra đoàn tuyến, nương cho ngươi phùng thượng. Không cần. Không phùng liền đem tiền cho ta. Phùng. Đem túi tiền phùng lên sau. Tiểu Mãn nương lại trở về đem châm trả lại cho nhân gia. Cứ như vậy, trên đường trở về còn một cái kính hướng Tiểu Mãn kiêng ngắm. Kế toán nghĩ thầm, này hai vợ chồng cũng thật quán hải tử. Tiểu Mãn nghĩ thầm, này tiền rất nhiều sao. Cơm nước xong, Hàn Bân một nhà tam hồi cũng về nhà. Hàn Bân bị Tiểu Mãn cướp đi sau, thôn trưởng sợ Hàn Bân người nhà lo lắng, liền không nói cho bọn họ. Những cái đó đi tiếp Hàn Bân người trở về cũng chưa nói. Chỉ nói không nhận được người, thôn trưởng khiến cho bọn họ về trước tới. Thôn trưởng cùng Hàn Tráng ở trong huyện chờ. Thôn trưởng ngồi cảnh sát xe đi rồi về sau, Hàn Tráng liền thả chậm bước chân. Hàn Bân bọn họ trở về thời điểm, Hàn Tráng chính cho hắn mãi giảng Hàn Bân bị người đoạt đi sự. Thang Tuệ Tuệ càng nghe càng cảm thấy không đúng, từ từ, ngươi vừa rồi nói tổ chức thượng mời đến cho ngươi ca đi học kia nữ hoa kêu gì? Vương Tiểu Mãn. Sao? Vương Tiểu Mãn. Ân. Thôn Hồng Kỳ. Ân. Hàn Bân mãi mãi, lệ lệ gả nam nhân kia cũng là thôn Hồng Kỳ. Thôn Hồng Kỳ người trẻ tuổi thật là có bản lĩnh. Nương, ngươi không biết. Hôm nay Thang Tuệ Tuệ đem Hàn Nhị Trụ ra sự nói một lần. Hàn mãi mãi, Lưu gia làm việc không địa đạo. Nhưng, cô nương này cũng quá lợi hại. Nàng như vậy một náo, về sau như thế nào gả chồng. Thang Tuệ Tuệ, ai nói không phải. Quá lợi hại, nhà ai dám cưới? Gác ta là không dám. Hàn Bân, lợi hại sao? Lợi hại người khác mới không dám khi dễ nàng. Thang Tuệ Tuệ trắng nhi tử liếc mắt một cái, sinh hoạt lại không phải đánh giặc. Muốn như vậy lợi hại làm gì? Còn có, ngươi về sau cho ta trường điểm tâm, bị một cái nữ hoa cướp đi, ném chết người. Buổi chiều 4 điểm nhiều, Lưu Thành đem Hàn Lệ cưới đã trở lại. Nghe được động tĩnh. Tiểu Mãn nương mắng một câu. Tiểu Mãn thế mới biết nơi này là nữ nhân gả đến nam nhân gia, không phải nam nhân gả đến nữ nhân gia. Tiểu Mãn gia tổng cộng 5 khẩu người, cha mẹ, đệ đệ muội muội. Muội muội kêu Tiểu Tuyết, 12 tuổi. Đệ đệ kêu Tiểu Hàn, 10 tuổi. Người một nhà tâm tình đều không tốt, cơm nước xong sớm liền nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Hàn Bân sáng sớm liền tới rồi. Chương 8 buổi sáng tương một cái, buổi chiều tương một cái. Tiểu Mãn cha mẹ đều nhớ rõ hắn. Ngày hôm qua hắn vừa vào cửa liền hướng Tiểu Mãn giống. Tiểu Mãn cha, tiểu tử, ngươi nhận ta khuê nữ. Ân. Hàn Bân đem ngày hôm qua sự nói một lần. Tiểu Mãn cha mẹ nghe xong sửng sốt nửa ngày. Tiểu Mãn cha, ta khuê nữ còn có này bản lĩnh. Ta cũng không biết. Tiểu Mãn, có người tìm ngươi. Tiểu Mãn ra tới sau Tiểu Mãn cha mẹ liền về phòng. Nàng cha. Này tiểu hỏa có phải hay không coi trọng ta Tiểu Mãn? Có thể là. ta xem hắn ngày hôm qua rất cấp bách. Nếu là như vậy thì tốt rồi. Ngươi không biết, ngày hôm qua ta một đêm cũng chưa ngủ. Sao? Sao? Tiểu mãn nương trắng tiểu mãn cha liếc mắt một cái, các ngươi nam nhân chính là tâm đại. Ta tiểu mãn ngày hôm qua như vậy một ngáo, bọn họ khẳng định nói ta tiểu mãn đặc biệt lợi hại. Lợi hại sao? Ta chính là quá thành thật, lưu gia mới như vậy khi dễ ta. Tính, không nói chuyện với ngươi nữa. Nói ngươi cũng không rõ. Ta sao không rõ? Ngươi không phải sợ ta tiểu mãn gả không ra sao? Ta cùng ngươi nói, có người liền tưởng cưới lợi hại tức phụ, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi nói trong viện cái kia. Không phải, ta là nói, có người tưởng cưới thành thật tức phụ, cũng có người tưởng cưới lợi hại tức phụ. Ta tiểu mãn khẳng định có thể gả đi ra ngoài. Tiểu mãn nương nghĩ nghĩ, điều này cũng đúng. Trong viện, tiểu mãn nhìn Hàn Bân nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi bên ngoài sự. Nói ta cao hứng, ta liền nói cho ngươi vì cái gì làm như vậy. Nàng hiện tại cái gì cũng không biết. Bên người có thể chậm rãi xem, bên ngoài phải tìm người hỏi thăm. Ngươi muốn nghe cái gì? Cái gì đều được. Hào đi. Ta cùng ngươi nói. Hàn Bân nói khẩu đều làm, còn nghe. Ân. Hào đi. Hàn Bân lại nói hơn một giờ, nói hắn đều phải hóng mất, cao hứng không? Tiểu mãn nhìn đến nàng nương cùng tiểu tuyết đã đem cơm trưa làm tốt. Ăn cơm đi, cơm nước xong lại nói. Còn nói. Không nghĩ nói. Vậy ngươi cơm nước xong liền trở về đi. Hàn Bân cắn chặt răng, nói đến ngươi lộ thai trưởng kén. Cơm nước xong, Hàn Bân tiếp theo nói. Nói đến nói đi, liền bút máy, bàn chải đánh răng đều ra tới. Hàn Bân phát hiện, tiểu mãn vẫn như cũ nghe thực nghiêm túc. Cứ như vậy, nhưng nói liền nhiều. Xe đạp, điện thoại, trường học, báo chí. Tiểu mãn nương, cha hắn, này hai hải tử nói gì đâu. Ta cũng không biết. Nếu không, ta đi nghe một chút. Đừng, ta đi, bọn nhỏ khẳng định ngượng ngùng. Buổi chiều 4-5 giờ thời điểm, tiểu mãn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, liền nói đến này đi. Ngươi nếu là Lưu Thành, sẽ giúp kia nữ nhân đem xà độc hút ra tới sao? Sẽ. Lưu Thành mạo chúng độc nguy hiểm giúp nàng đem độc hút ra tới, nàng sẽ như thế nào đối Lưu Thành? Hàn Bân nghĩ nghĩ, nàng sẽ cảm động rối tinh rối mù. Hắn đại gia là Lưu Thành lãnh đạo, hắn sẽ làm hắn đại gia để bạt Lưu Thành. Lấy Lưu Thành phẩm hạnh, thăng chức có lẽ liền không cần nàng. Hoặc là, nàng sẽ cảm thấy Lưu Thành thực cái nàng, không nàng không được. Sau đó biến càng ngày càng tùy hứng. Ân, còn có, cái thứ nhất nói cho Hàn Lệ đem xà độc hút ra tới người là ta nương. Hàn Lệ nếu là đem việc này để ở trong lòng, kia bọn họ hai cái còn không có thành thân liền ly tâm. Ân, nếu là ngươi nương biết ngươi vì nữ nhân khác làm như vậy sự, ngươi nương sẽ thế nào? Đánh gãy ta chân. Nữ nhân kia nếu là gả đến nhà ngươi, ta nương khẳng định xem nàng không vừa mắt. Ân, ngươi nương đã xử biết ngươi là vì chính mình tiền đồ, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Còn có, ngày hôm qua kia tiền là kia nữ gia lấy ra tới. Kia tiền cùng giống nhau tiền không giống nhau. Đó là Lưu Thành thượng cao trung tiền. Nói cách khác, Hàn Lệ gia ra kia số tiền, kia Lưu Thành cao trung chính là Hàn Lệ gia cung ra tới. Kia nữ gia nếu là tưởng, liền có thể như vậy tính. Nha nàng chỉ cần nói, đều là thông gia, vương gia có thể cung ngươi thượng cao trung, nhà của chúng ta liền không thể sao. Lưu Thành này tiền liền còn không quay về. Nếu là nhà người khác, khả năng sẽ không như vậy tính. Kia nữ gia. Tiểu mãn hừ một tiếng, ngày hôm qua ta nói, ta nếu là không tiếp Lưu Thành này tiền, Lưu Thành cao trung chính là nhà của chúng ta cung ra tới. Hiện tại, chúng ta làm Lưu Thành đem tiền còn, kia hắn cái này cao trung không phải chúng ta ra cung ra tới. Nàng cha đôi mắt lập tức liền sáng. Tiền hào còn, ân khó còn. Tiền hào tính. Ân khó tính. Ngươi đem các nàng quan hệ làm cho như vậy phức tạp, các nàng có thể quá hảo liền quái. Tiểu mãn cười cười, bọn họ tự tìm. Bọn họ nếu là hảo hảo tới nhà của ta từ hôn, ta cũng sẽ không khó xử bọn họ. Bọn họ nếu là đem tiền còn, Lưu gia cũng không cơ hội từ ta trong tay đem này phân ân tình tiếp nhận đi. Phần 6. Nhưng, này đó đều cùng Hàn Lệ không quan hệ đi. Không quan hệ. Tiểu mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái, nhà ai gả nữ nhi không hỏi thăm. Ta cùng Lưu Thành sự lại không phải bí mật. Hào đi, nàng xứng đáng. Hàn Bân ở trong lòng yên lặng báo cho chính mình, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Vương Tiểu Mãn. Hàn Bân mới từ Tiểu Mãn ra ra tới liền nhìn đến một cái phụ nữ trung niên khí hổ hổ vào Tiểu Mãn ra. Hắn sợ Tiểu Mãn ra có hại, liền lại chết trở về. Vừa vào cửa liền nhìn đến nữ nhân kia chỉ vào Tiểu Mãn cái mũi lớn tiếng nói, Vương Tiểu Mãn, ngươi còn có xấu hổ hay không, ta nhi tử không cần ngươi, ngươi liền sấn hắn thành thân thời điểm chạy đến hắn nhạc ra đi nháo. Ngươi còn có xấu hổ hay không? A, chính mình không bằng người còn có mặt mũi đi nháo. Vương Tiểu Mãn, ta nói cho ngươi, ngươi như vậy, cho ta nhi tử sách giày đều không xứng. Vương Tiểu Mãn, ngươi cho ta chờ. Ngươi thành thân khi ta cũng tới nháo. Vương Tiểu Mãn, Lưu Thành Nương càng nói càng khó nghe. Tiểu Mãn nương tưởng cùng nàng xảo, Tiểu Mãn không làm. Chung quanh hàng xóm nghe được động tĩnh sau sôi nổi lại đây xem náo nhiệt. Người nhiều về sau, Tiểu Mãn mới nói lời nói, nàng đoạt ta nam nhân, ta còn không thể đi tìm nàng. Chính ngươi không bản lĩnh, quái được ai? A, cứu mạng nha. Tiểu Mãn ra trong viện có viên thụ, đại khái 7-8 mét cao. Tiểu Mãn một phen đem nàng ném tới trên cây, làm chuyện trái với lương tâm còn như vậy kiêu ngạo. Tìm chết. Lưu Thành Nương dọa đều mau đái trong quần. Tiểu Mãn trước kia vẫn luôn phụng nàng, kính nàng. Nàng liền cho rằng Tiểu Mãn sẽ không theo nàng động thủ. Tiểu Mãn, thím sai rồi, ngươi mau đem thím lộng đi xuống. Cung một cái cao trung sinh yêu cầu bao nhiêu tiền? Ngươi lại từ nhà ta cầm bao nhiêu tiền? Này, không nói. Vậy ngươi liền ở mặt trên treo đi. Ta nói. Nàng sau khi nói xong, mọi người đều sửng sốt. Không phải nói Vương gia chỉ ra một nửa tiền sao? Sao so toàn ra còn nhiều nha? Trước lãnh chứng lui về phía sau thân chủ ý có phải hay không ngươi ra? Không phải. Ngươi thề. Ta phát. Cử đầu ba thước có thần minh. Ta. Nàng không dám thề, đại gia trong lòng liền minh bạch. Lưu Thành cha cùng Lưu Thành nghe được tin tức sau đổi lại đây. Lưu Thành cha cấp Tiểu Mãn cha nói tốt hơn lời nói, Tiểu Mãn khiến cho bọn họ đem Lưu Thành nương tử trên cây lộng xuống dưới. Như vậy một náo, Lưu gia thanh danh xem như xú. Cũng không biết Lưu Thành Nương là nghĩ như thế nào. Có lẽ là khi dễ người khi dễ quán, cảm thấy nhân gia sẽ làm nàng khi dễ cả đời. Hàn Bân lắc lắc đầu liền rời đi. Về nhà sau phát hiện hắn mãi cùng hắn nương đều hắc mặt. Đây là làm sao vậy? Ai chọc các ngươi? Hàn mãi mãi, ngươi. Thang Tuệ Tuệ, ngươi. Ta. Ta ngày này nhưng đều không ở nhà. Hàn Tráng, ca, chính là bởi vì ngươi không ở nhà. Có ý tứ gì? Mãi mãi cùng nương chuẩn bị mang ngươi đi thân cận. Đều cùng nhân gia nói tốt. Buổi sáng đi trấn trên, buổi chiều đi bà ngoại ra. Kết quả ngươi sáng sớm liền đi ra ngoài. Còn vẫn luôn không trở lại. Cái gì? Chương 9 không giống nhau. Thang Tuệ Tuệ chụp nhi tử một chút, đôi mắt chừng như vậy đại làm gì? Ngươi đều bao lớn rồi. Trang thượng cùng ngươi giống nhau đại hải tử đều vài cái. Hàn mãi mãi, mấy năm không trở lại, trở về còn không về nhà. Hôm nay đi đâu? Chiến hữu ra. Tuy rằng Tiểu Mãn chỉ đáp ứng giúp hắn 10 lần, kia cũng là hắn chiến hữu. Mãi mãi, nương, các ngươi làm ta đi thân cận, như thế nào không nói cho ta một tiếng? Thang Tuệ Tuệ, ngươi sáng sớm liền không ảnh. Như thế nào nói cho ngươi? Các ngươi có thể đêm qua nói cho ta nha. Nếu là các ngươi đêm qua nói cho ta, ta hôm nay liền không đi chiến hữu ra. Hắn xác thật nên thành ra. Thang Tuệ Tuệ ngượng ngùng nói nàng ngày hôm qua vội vàng bắt quái chuyện nhà người khác, đem nhà mình sự cấp đã quên. Thẳng đến buổi tối ngủ hạ mới nhớ tới. Ai biết ngươi hôm nay có việc nha. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chờ đánh quang côn đi. Nương. Hàn Bân lôi kéo Thang Tuệ Tuệ cánh tay quơ quơ. Nương. Ngươi là ta mẹ ruột. Nương. Hàn mãi mãi xem đôi mắt đau. Hảo hảo, bao lớn người còn cùng ngươi nương làm nũng. Chúng ta cùng nhân ra nói, ngươi hôm nay có nhiệm vụ, đi không được, ngày mai đi. Ta liền biết các ngươi sẽ không mặc kệ ta. Mãi mãi, nương, kia hai cô nương đẹp sao? Thang Tuệ Tuệ, ngày mai chính ngươi xem. Nương Hàn Bân lại cùng Thang Tuệ Tuệ làm nũng. Hàn Tráng nhìn không được, ca, ngươi như vậy. Thủ hạ của ngươi binh biết không? Hàn Bân đá đệ đệ một chân, lan. Nương, ta ca đá ta. Hàn Bân khiêu khích phiết đệ đệ liếc mắt một cái, bao lớn rồi còn cùng nương cáo trạng. Có bản lĩnh đã trở về. Hảo hảo, đừng náo loạn, kia hai cô nương đều khá xinh đẹp. Hàn Bân nghe xong rất vui vẻ. Bất quá, nương, bà ngoại ra thôn cái kia liền không nói, chấn trên cái kia cô nương nguyện ý gả đến thôn trang thượng. Thang Tuệ Tuệ nhìn nhìn bà, chấn trên cái kia cô nương là Hàn mãi mãi tìm. Hàn mãi mãi, sao không muốn? Ta tôn tử chính là đại anh hùng. Mãi mãi mãi mãi, ngài nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Ở bộ đội, rất nhiều người so ngài tôn tử công lao đại. Ta đây tôn tử cũng là đại anh hùng. Mãi mãi, hảo hảo, mãi mãi cùng ngươi nói, kia cô nương lớn lên tuấn, tính cách cũng hảo, ngươi nhất định có thể nhìn chúng. Ngươi nếu là nhìn chúng, ta buổi chiều liền không đi ngươi bà ngoại ra. Thang Tuệ Tuệ vừa nghe không vui, nương, ta đều cùng ta tẩu tử nói tốt. Đi cũng tương không chúng. Nương, kia cô nương khá tốt. Hảo cái gì hảo? Ta tôn tử chính là nàng lại tưởng nói ta tôn tử chính là đại anh hùng, nghĩ đến Hàn Bân không thích nghe. Liền sửa lại sửa, ta tôn tử chính là bộ đội người trên, nàng một cái nông thôn nha đầu nào xứng đôi ta tôn tử. Bân tử, ngươi nói mãi nói đúng không? Thang Tuệ Tuệ, Bân tử, nương cho ngươi tương kia cô nương đặc biệt có khả năng, ngươi chính là không ở nhà, nàng cũng có thể đem nhật tử quá hảo. Hàn mãi mãi, ta cấp Bân tử tương cái kia cô nương cũng có thể đem nhật tử quá hảo. Thang Tuệ Tuệ, kia cô nương nhìn liền kiều khí. Hàn mãi mãi, kia cô nương nhìn liền buồn. Thang Tuệ Tuệ, kia cô nương tay khả xảo. Hàn mãi mãi, kia cô nương niệm quá thư. Mẹ chồng nàng dâu hai cái ai đều thuyết phục không được ai. Hàn Bân chạy nhanh ra tới hòa giải. Mãi mãi, nương, nghe tới, này hai cái cô nương đều không tồi. Ta đều muốn nhìn một chút. Nói nữa, các ngươi hiện tại nói này đó cũng không có. Có lẽ ta coi trọng nhân gia chướng mắt ta. Có lẽ các nàng coi trọng ta, ta chướng mắt các nàng. Mãi mãi, nương, ta vẫn là tương xong rồi nói sau. Nương, có ăn sao? Ta đói bụng. Không, nương cho ngươi làm điểm. Đi, cấp nương nhóm lửa đi. Hàn mãi mãi sợ tức phụ nhân cơ hội khuyên Hàn Bân, lôi kéo không cho đi, làm ngươi đệ đi. Ngươi bồi mãi mãi trò chuyện một lát. Mãi mãi có thể tưởng tượng ngươi. Hàn Bân vừa nghe giọng nói liền đau. Mãi mãi, ngài cũng đừng làm ta nói chuyện. Ta hôm nay nói một ngày lời nói, lại nói giọng nói liền ách. Mãi mãi, ngày mai ta còn muốn thân cận đâu. Mãi mãi, ta cho ngài chú ý bối. Thang Tuệ Tuệ cũng không nghĩ làm nhi tử cùng bà đơn độc ở chung. Nương, ta xem Bân tử rất mệt. Làm tráng trang cho ngài đấm lưng đi. Hàn mãi mãi nhìn Hàn Bân, ngươi đứa nhỏ này, mệt mỏi sao không nói. Hắc hắc. Mãi, ta đây nghỉ ngơi đi. Đi thôi. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai tinh tinh thần thần đi thân cận. Ân. Bên kia, mọi người tan về sau, tiểu mãn nương nhìn thụ lại nhìn nữ nhi. Tiểu mãn, ngươi sao đem nàng ném đi lên. Lưu thành nương nhưng không gầy. Sức lực đại, chính xác hảo. Bất quá. Này sức lực cùng chính xác đều là đời trước luyện ra. Tiểu Tuyết sùng bái đến nhìn Tiểu Mãn, đại tỷ, ngươi thật là lợi hại. Tiểu Mãn sờ sờ muội muội đầu, ngươi cũng có thể. Tiểu Tuyết đôi mắt lập tức liền lượng tử, thật sự, chỉ cần ngươi chịu khổ. A, Tiểu Tuyết châu châu cái mũi, còn phải chịu khổ, ta đây. Tiểu Mãn đăng nàng liếc mắt một cái, vậy ngươi liền chờ bị người khác ném tới trên cây đi. Một nữ hài tử, không chịu khổ, giống lời nói sao. Ta. Tiểu Hàn cũng nhích lại gần, đại tỷ, ta chịu khổ. Ngươi một nam hài tử, xem náo nhiệt gì. Tiểu Hàn sửng sốt một chút, đại tỷ, liền bởi vì ta là nam hài tử, cho nên ta mới muốn học nha. Tiểu Mãn nói xong liền nghĩ tới, nơi này cùng các nàng nơi đó không giống nhau. Hàn Bân nói một ngày, nàng đối nơi này cũng có cái bước đầu hiểu biết. Nơi này, nam chủ ngoại nữ chủ nội. Nam nhân ra cửa kiếm tiền, ra trận giết địch, nữ nhân ở nhà mang hài tử nấu cơm, chiếu cố lao nhân. Trước kia, nơi này nam nhân địa vị so nữ nhân cao. Hiện tại, quan phủ, không, chính phủ đề xướng nam nữ bình đẳng. Trước kia, nơi này cũng có hoàng đế, cũng có nô tài. Hiện tại, người ở đây người bình đẳng. Mặt khác, nơi này còn có thật nhiều tân đồ vật. Tiểu Mãn nhìn đệ đệ, muốn học tỷ sẽ dạy ngươi. Tiểu Hàn vừa nghe liền cao hứng nhảy lên. Tiểu Mãn nhìn nhìn Tiểu Tuyết, ngươi đâu? Ta. Tiểu Mãn trực tiếp đem nàng từ trên mặt đất nhấc lên, không nghĩ học. Vậy thể hội bị người ném tới trên cây cảm giác. Tiểu Tuyết chạy nhanh ôm lấy Tiểu Mãn cánh tay, tỷ, ta hảo. Tiểu Mãn đem nàng phóng tới trên mặt đất. Nay con kém không nhiều lắm. Nàng vương Tiểu Mãn muội muội như thế nào có thể yếu đuối mong manh. Ở nàng trong vương phủ, nam hải tử nhóm cũng là muốn luyện công. Hiện tại nam nữ bình đẳng. Đệ đệ học, ngươi cũng phải học. Ân. Học. Ngoan. Tiểu Mãn sờ sờ nàng đầu. Lưu Thành ra. Lưu Thành cha trừng mắt nhìn Lưu Thành nương liếc mắt một cái. Không cho ngươi đi, ngươi một hai phải đi. Ta khí bất quá. Khí bất quá cũng đến nhẫn. Cha hắn, ngươi nói, kia nha đầu sao biến thành như vậy. Trước kia, ta nói đông nàng không dám hướng tây. Lưu Thành cha tức giận nói, trước kia ngươi là nàng bà, hiện tại ngươi là nàng kẻ thù. Kia cũng không đúng nha. Chúng ta hai cái không sai biệt lắm trọng. Ta chính là hận ngươi hận ngứa răng, cũng không có khả năng đem ngươi ném tới trên cây. Ngươi nói, kia nha đầu có phải hay không chúng ta? Ta trước kia nghe người ta nói, có người chúng ta sau sức lực liền sẽ biến đại. Nếu là chúng ta thì tốt rồi. Nàng nếu là chúng ta liền có thể nói ta đã sớm phát hiện nàng không đúng, mới không cho nhi tử cưới nàng. Chỉ là nàng khi đó không đả thương người, ta liền không ra bên ngoài nói. Đúng rồi. Lưu Thành nương chụp hạ đùi, ta sao không nghĩ tới. Cứ như vậy, ta hủy hôn liền có lý. Không được, ta đến đem việc này chứng thực. Chương 10 dựa thế. Lưu Thành cha, sao chứng thực? Lưu Thành nương nghĩ, nàng hôm nay không phải đem ta ném trên cây sao. Ta liền mượn chuyện này nói nàng chúng ta. Nàng nếu là không thừa nhận, ta liền đem tái thần tiên mời đến. Tái thần tiên tại đây vùng rất có danh. Tái thần tiên nếu là nói nàng chúng ta, nàng không chúng cũng trúng tuyển. Nói dễ dàng, kia tái thần tiên có thể nghe ta. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Nói nữa, kia nha đầu khẳng định có vấn đề. Lưu Thành cha tuy rằng đau lòng tiền, nhưng nếu là không đem chuyện này chứng thực, nhà hắn thanh danh liền biến không hảo. Hành đi. Đi thời điểm nhiều lấy chút tiền. Ân. Thông gia cũng là, cấp gì tiền nha. Bọn họ nếu là không cho, ta cũng sẽ không như vậy sinh khí. Nàng liền không tưởng còn nhỏ Mãn ra tiền. Nhi tử cũng là, một hai phải còn Hàn ra tiền. Nhi tử nói, Hàn gia tiền thiết yếu còn. Bọn họ không biết xấu hổ muốn nha. Sinh nữ nhi như vậy buồn. Nhân gia nào buồn. Chung không chúng độc cũng không biết còn không ngu ngốc. Ta đều hối hận làm nhi tử cưới nàng. Hảo, người đã cưới đã trở lại, nói cái gì đều chậm. Bọn họ ngày mai hồi môn, ngươi đem tiền cấp nhi tử. Phần 7. Ân. Nàng trong tay có tiền, chính là không nghĩ còn vương gia. Không nghĩ tới. Vòng cái vòng, vẫn là còn. Lưu Thành nương từ ghế trên đứng lên, ta hiện tại liền đem Vương Tiểu Mãn chúng ta sự tuyên dương đi ra ngoài. Từ từ. Cùng nhi tử nói một tiếng. Vừa rồi ngươi đi vương ra nháo, nhi tử biết sao nhưng không cao hứng. Ta đây là vì ai nha? Thật là. Lưu Thành nương đi ra ngoài đem Lưu Thành kêu lại đây. Nhi tử, ngươi có cảm thấy hay không Vương Tiểu Mãn thay đổi? Nàng là thay đổi, biến ta đều không quen biết. Ngươi không cảm thấy quái? Lưu Thành nghĩ, là có điểm quái. Lưu Thành nương đem chính mình suy đoán nói ra. Sao vừa nghe, Lưu Thành cảm thấy hắn nương nói bừa. Lại tưởng tượng, cũng không phải không có khả năng. Nương lại như vậy tưởng Lưu Thành nương đem kế hoạch của chính mình nói ra, nương chủ ý hảo đi. Trong nhà có tiền nha. Vậy ngươi nói như thế nào trong nhà không có tiền? Ta nếu là biết trong nhà có tiền, ta liền cưỡi ngựa trở về cầm. Lúc ấy ta thôn mã liền ở lệ lệ ra. Ai nha, trước không nói này, trước nói nương biện pháp như thế nào. Ta ngẫm lại. Lưu Thành cũng tưởng đem Tiểu Mãn chúng ta sự chứng thực, nhưng, gần nhất, hắn nương chút tiền ấy, nhân ra tái thần tiên không nhất định nhìn chúng. Thứ hai, nhà hắn thanh danh đã không hảo, nếu là lại làm người biết bọn họ thu mua tái thần tiên vu hãm Tiểu Mãn, kia nhà bọn họ liền vô pháp ở thôn Hồng Kỳ ngây người. Tam. Hắn cũng cảm thấy Tiểu Mãn có vấn đề, nếu Tiểu Mãn có vấn đề, kia nhà hắn liền không cần thu mua tái thần tiên. Nương, ta không thể nói thẳng Vương Tiểu Mãn chúng ta. ta đến nói như vậy. Lưu Thành Nương biên nghe biên gật đầu, ân, ân. Hảo, liền ấn ngươi nói làm. Thôn Hồng Kỳ có một viên đại cây hòe, trong thôn các nữ nhân thường xuyên ở kia nói chuyện thiếm. Lưu Thành Nương từ trong nhà ra tới liền hướng kia đi. Kia có một đống nữ nhân đang nói chuyện thiên, nàng một qua đi mọi người liền không nói. Lưu Thành Nương tìm cái địa phương ngồi xuống, các ngươi biết ta vì sao không cho Lưu Thành cưới Vương Tiểu Mãn sao? Cầu đàn nương, vì sao? Hồng Mai Nương cùng Lưu Thành Nương không đối phó, còn có thể vì. Còn không phải là ngại nhân gia Tiểu Mãn không biết chữ, không công tác. Cũng không nghĩ, nếu là không ai vương gia, ngươi nhi tử có thể thượng cao trung. Có thể đi trong huyện đi làm. Khoai Tây Nương cũng không quen nhìn Lưu gia, chính là. Qua cầu rút ván. Lưu Thành Nương, ta là hạ người như vậy sao? Ta và các ngươi nói, ta là phát hiện Vương Tiểu Mãn càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng không đối mới hủy hôn. Hồng Mai Nương, lợi hại sao? Lợi hại mới không sợ bị người khi dễ. Cầu đàn nương, Tiểu Mãn sao không đúng rồi? Lưu Thành Nương, sao không đúng? Ngươi có thể đem ta ném trên cây? Không thể. Nay không phải đúng rồi, nàng một cái nữ hoa, sức lực như vậy đại, các ngươi liền không cảm thấy quái. Cầu đàn nương, đúng rồi, nàng sức lực sao như vậy đại? Hồng Mai Nương cùng Khoai Tây Nương không nói chuyện, các nàng cũng cảm thấy quái. Lưu Thành Nương, ta cũng không biết, bất quá. Từ năm trước bắt đầu, nàng liền biến thần thần ngậm ngậm. Cậu đàn nương, ngươi là nói nàng chúng ta. Ta nhưng không nói như vậy. Ta chính là cảm thấy nàng sức lực đại khác thường. Ta trước kia nghe ta biểu cô gia thân thích nói, bọn họ thôn có người chúng ta sau sức lực biến đặc biệt đại. Đại liên tính, còn đánh người. Không riêng đánh đại nhân, còn đánh hải tử. Người trong thôn chịu không nổi, cùng đi tìm cha hắn, hắn cha không có biện pháp. Đành phải tiêu tiền thỉnh cái đạo sĩ. Đạo sĩ làm tất pháp, hắn thì tốt rồi. Đây là Lưu Thành cho hắn nương gia chủ ý trước dẫn đường đại gia, làm đại gia cảm thấy Tiểu Mãn chúng ta, tùy thời sẽ đánh người, rất nguy hiểm. Tiếp theo cổ động đại gia đi Tiểu Mãn ra nháo, làm Tiểu Mãn cha mẹ ra tiền thỉnh người tới cấp Tiểu Mãn nhìn xem. Vương gia đáp ứng thỉnh người sau lại nói Tiểu Mãn trên người đồ vật hẳn là rất lợi hại, chỉ sợ chỉ có tái thần tiên mới chế được. Lưu Thành cảm thấy, những cái đó danh khí tiểu nhân không nhất định quát được Tiểu Mãn. Tái thần tiên nếu là nói Tiểu Mãn có vấn đề, kia nhà bọn họ hủy hôn là được rồi. Tái thần tiên nếu là nói Tiểu Mãn không thành vấn đề, kia hắn nương liền thừa nhận chính mình nghĩ nhiều. Đương nương vì nhi tử nghĩ nhiều điểm, đại gia cũng có thể lý giải. Cứ như vậy, nhà bọn họ liền không cần ra tiền, thanh danh cũng có thể hảo điểm. Lưu Thành nương, chúng ta đại nhân hảo thuyết. Biết nàng có vấn đề liền trốn tránh nàng. Nhưng bọn nhỏ đâu? Bọn nhỏ tiểu, lại không hiểu chuyện. Ngươi chính là nói cho nàng, người kia có vấn đề, các ngươi vòng quanh nàng đi. Bọn họ cũng không nhớ được. Vạn nhất. Nàng như vậy vừa nói, đại cây hoại hạ các nữ nhân ngồi không yên. Liền Hồng Mai Nương cùng Khoai Tây Nương cũng cảm thấy là nên thỉnh cá nhân trở về nhìn xem. Cậu đàn nương, không được, ta đến cùng Tiểu Mãn nàng cha mẹ nói. Đối. Vạn nhất hài tử trong nàng lại đem hài tử ném trên cây nhưng làm sao bây giờ? Đúng, ta hiện tại liền đi tìm các nàng đi. Đúng vậy, hiện tại liền đi. Nhà ta hổ tử nhưng ra, cả ngày ở trong thôn chạy tới chạy lui, vạn nhất. Ai nha, đoàn người đi nhanh điểm. Hồng Mai Nương cùng Khoai Tây Nương cũng theo đi lên. Lưu Thành Nương đứng lên vô vỗ trên người thổ cũng theo đi lên. Vừa đi vừa tưởng. Ta nhi tử chính là thông minh. Tiểu Mãn Nương đang ở trong viện thu thập đồ vật, cửa tiến vào một đám người. Tiểu Mãn Nương sửng sốt một chút, các ngươi đây là. Cậu đàn nương, ngươi mau tìm cá nhân cấp Tiểu Mãn nhìn xem đi. Tìm cá nhân cấp Tiểu Mãn nhìn xem. Xem gì? Nhìn chúng cái gì ta nha? Ngươi mời chúng ta. Nhà ngươi Tiểu Mãn thật chúng ta. Nhà ngươi cậu đàn mới chúng ta. Cậu đàn nương. Nhà ta Tiểu Mãn cho ngươi. Không. Vậy ngươi sao nói như vậy? Ta. Lưu Thành Nương, ngươi cùng nàng nói. Lưu Thành Nương vốn dĩ muốn tránh ở phía sau không nói lời nào. Hiện tại không được, nhà ngươi Tiểu Mãn không phải đem ta ném tới trên cây sao. Đoàn ngươi cảm thấy nàng sức lực đại không bình thường, sợ trên người nàng không sạch sẽ, liền muốn cho các ngươi thỉnh cá nhân trở về nhìn xem. Tiểu Mãn ra tới quét trong viện người liếc mắt một cái. Các ngươi cảm thấy ta chúng ta. cậu đàn nương, ân. Này nàng người không nói chuyện. Tiểu mãn viết cậu đàn nương liếc mắt một cái. Ngu xuẩn. Vậy các ngươi thỉnh người đến đây đi. Ta chờ. Chương 11 tiểu mãn, cứu mạng. Tiểu mãn nương, đúng vậy, các ngươi thỉnh người đến đây đi, chúng ta chờ. Nàng khuê nữ không phải sức lực đại điểm, chính xác hảo điểm sao, những người này liền nói nàng khuê nữ chúng ta. Thật là, trong viện người đều sửng sốt, sao cùng các nàng tưởng không giống nhau. Vương tiểu mãn không chỉ có không sợ còn làm các nàng đi mời người. Tiểu mãn vây quanh trong viện người dạo qua một vòng. Đời trước, những cái đó trên chiến trường đánh không lại nàng, trên triều đình đấu không lại nàng người không thiếu dùng tà môn ma đạo đối phó nàng. Kết quả nào? Còn không phải thua thảm hại hơn. Nàng đảo muốn nhìn, những người này có thể mời đến cái gì cao nhân. Một lát sau, trong viện người hoàn hồn. Xuất đầu lại là cậu đàn nương, làm gì muốn chúng ta thỉnh người. Tiểu mãn nương, các ngươi nói ta khuê nữ chúng ta, các ngươi không thỉnh ai thỉnh. Đúng vậy, một cái chân nhỏ lão thái thái khí thế hung hung vọt tiến vào, Lưu Thành nàng nương, việc này lại là ngươi chọn đi. Lúc trước ta liền trướng mắt nhà các ngươi, không muốn đem tiểu mãn định cho các ngươi ra, chết lão nhân không nghe. Lưu Thành nương sau này rụt rụt, tiểu mãn nàng mãi, việc này không kém ta. Là nhà ngươi tiểu mãn không bình thường. Tiểu mãn mãi mãi có 3 cái nhi tử 2 cái khuê nữ. Ngày thường đi theo đại nhi tử quá, tiểu mãn cha là lão nhị. Nếu ngươi cảm thấy nhà ta tiểu mãn không bình thường, vậy ngươi liền đi đem tái thần tiên mời đến, nhìn xem nhà ta tiểu mãn rốt cuộc có bình thường hay không. Vương mãi mãi lại chỉ cậu đàn nương, còn có ngươi. Ta cậu đàn nương đau lòng tiền, ta là nghe Lưu Thành nương nói. Nhà nàng cùng nhà ta có xích mích, ngươi không biết nha. Ta. Vương mãi mãi chỉ này nàng người, còn có các ngươi. Khoai tây nương, thẩm. Ta chưa nói tiểu mãn chúng ta chính là muốn hỏi một chút, tiểu mãn sức lực sao lớn như vậy. Này còn giống câu tiếng người. Trời sinh. Ngươi nếu là không tin, liền đi thỉnh tái thần tiên. Tiểu mãn nhìn lao thái thái cười cười. Trước tử khí thế thượng ngăn chặn đối phương, lại từng cái đánh bại. Không tồi, giống cái nữ nhân. Khoai tây nương, tin, ngài lao nhân ra nói ta đương nhiên tin. Tiểu mãn làm các nàng thỉnh người thời điểm. Nàng liền cảm thấy tiểu mãn không thành vấn đề. Hiện tại vương mãi mãi lại nói như vậy, nàng cảm thấy càng không thành vấn đề. Hồng Mai nương, ta đi rồi. Ngươi có đi hay không? Đi, đi. Cậu đàn nương sợ ra tiền, cũng đi theo đi rồi. Sau lại đi rồi 7-8 cái. Vương mãi mãi nhìn dư lại vài người. Lưu Thành nương, ngươi mang theo các nàng hồi nhà ngươi thương lượng đi thôi. Ta. Vương mãi mãi hai mắt trừng. Tiểu mãn, đem các nàng cho ta ném văng ra. Hảo. Tiểu mãn vừa mới chuẩn bị động thủ, trong viện liền không ai. Vương mãi mãi hướng về phía cửa lớn tiếng nói, lại đến ta nhi tử ra nháo, ta liền đánh gãy các ngươi chân. Tiểu mãn cấp lao thái thái dọn cái ghế, mãi mãi, ngồi. Vương mãi mãi không ngồi, nhìn chằm chằm vào tiểu mãn xem. Tiểu mãn nhậm nàng đánh giá. Cuối cùng, vương mãi mãi trước nói lời nói, ngươi cùng ta tới. Hảo. Lao thái thái mang theo tiểu mãn đi hậu viện, nhà ta tiểu mãn đâu? Ngươi là người vẫn là yêu. Nàng tuy rằng không cùng tiểu mãn trụ cùng nhau, nhưng tiểu mãn cái dạng gì nàng trong lòng vẫn là hiểu rõ. Đã chết. Người. Lao thái thái tuy rằng đoán được, nhưng. Lao thái thái đôi mắt lập tức liền đỏ, chết như thế nào? Ta muốn nghe lời nói thật. Ta lại đây thời điểm nàng đã đi rồi. Ta nghe ngươi nhi tử con dâu nói. Lưu Thành thành thân ngày đó, nàng phun ra thật nhiều huyết. Lão thái thái nghe xong trong miệng nói không tiền đồ trong mắt lại chảy nước mắt. Người chết không thể sống lại, thỉnh nén bi thương. Một lát sau, Lão thái thái cảm xúc ổn định điểm. Muốn nói cho nàng cha mẹ sao? Lão thái thái xoa xoa nước mắt, không cần. Ta một người biết là được. Có đôi khi, ngốc điểm cũng khá tốt. Ngươi đi cho ta lấy bộ tiểu mãn quần áo. Ta cho nàng lập cái mộ chôn quần áo và di vật. Ta đã lập. Ngài nếu là muốn đi, ta hiện tại liền mang ngài đi. Ngươi chừng nào thì lập. Nàng đi rồi ngày thứ 3. Ta không nhìn lầm ngươi. Thứ nay về sau, ngươi chính là ta cháu gái. Hảo. Mãi. Ai. Ta mang ngài đi xem nàng. Quá mấy ngày đi. Ta phải chuẩn bị điểm đồ vật. Hảo. Tiểu mãn có chút tò mò. ngươi sẽ không sợ. Vương mãi mãi nhìn nàng một cái, sợ có ích lợi gì. Ngươi vừa rồi làm các nàng đi tìm người thời điểm, ta liền biết chúng ta không làm gì được ngươi. Lại nói, ngươi hai ngày này trừ bỏ thế tiểu mãn thu thập kia toàn ra, cũng không có làm cái gì chuyện khác người. Còn có, ta cảm thấy ngươi thân có cổ chính khí. Vương mãi mãi lau khô trên mặt nước mắt, hảo, ta đi trở về. Các nàng nếu là lại đến, ngươi liền đi kêu ta, ta thu thập các nàng. Cảm ơn mãi. Vương mãi mãi sờ sờ tiểu mãn đầu, các nàng nếu là hỏi ngươi trước kia như thế nào không đem sức lực dùng ra tới, ngươi liền nói mãi không cho. Các nàng nếu là hỏi ngươi hiện tại vì sao dùng ra tới, ngươi liền nói lưu ra khinh người quá đáng. Nhớ kỹ không? Nhớ kỹ. Kia mãi đi rồi. Ta đưa ngài. Hảo. Lão thái thái vừa đi, tiểu mãn nương liền nhìn tiểu mãn hỏi, ngươi không sợ ngươi mãi? Ân. Có cái gì sợ quá? Nàng lại bất hòa lão thái thái đối nghịch. Tư tiểu mãn ra chạy ra vài người tụ ở bên nhau thương lượng nửa ngày cũng không thương lượng ra cái kết quả. Cuối cùng quyết định đi tìm thôn trưởng. Thôn trưởng sau khi nghe xong đem các nàng huấn một đốn. Hắn cảm thấy, tiểu mãn nếu là có vấn đề, tổ chức liền sẽ không làm nàng đi cấp vị kia đồng chí đi học. Lưu Thành cha cùng Lưu Thành vẫn luôn ở nhà chờ tin tức. Lưu Thành nương ủ rũ cụp đuôi đã trở lại. Nương, ngươi làm sao vậy? Sự tình không hoàn thành. Lưu Thành nương đem trải qua nói một chút. Liền thôn trưởng đều che chở nàng. Thật là gặp ủy. Lưu Thành cha, kia việc này liền như vậy tính. Phần 8. Lưu Thành nghĩ nghĩ, trước như vậy đi. Lưu Thành nương, thiện nghi nàng. Lưu Thành cười cười, tương lai còn dài. Mấy ngày nay, tiểu mãn một bên giáo đệ đệ muội muội luyện công một bên dùng dò hỏi địch tình biện pháp đem thôn Hồng Kỳ sở soạn cái thấu. Hiện tại ngươi tùy tiện lấy ra tới một cái người tới, tiểu mãn đều có thể đem tên nàng, tính cách, người nhà, bằng hưu nói ra. Tại đây trong quá trình, nàng đối xã hội này hiểu biết cũng càng sâu. Kế tiếp, nàng chuẩn bị đem chung quanh mấy cái thôn cũng thăm dò rõ ràng. Tiểu mãn giáo đệ đệ muội muội luyện công khi, tiểu mãn nương hỏi câu, ngươi sao sẽ cái này? Tiểu mãn trở về câu, chính mình cân nhắc. Tiểu mãn nương liền không hỏi. Lão thái thái lại đây nhìn đến sau nhìn chằm chằm tiểu mãn nhìn nửa ngày. Tiểu mãn cho rằng nàng sẽ hỏi điểm cái gì, không nghĩ tới, lão thái thái cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Ngày hôm sau, lão thái thái đem tiểu mãn đại bá ra, tiểu thúc gia hải tử đều lánh tới rồi tiểu mãn ra. Tiểu mãn nhìn lão thái thái không nói chuyện. Lão thái thái cười cười, ta đối bọn họ yêu cầu không cao, giống ngươi giống nhau, sức lực đại điểm, chính xác hảo điểm là được. Đã biết. Lão thái thái đây là ám chỉ nàng, không thể giáo quá nhiều người khác sẽ khả nghi. Đồng thời, nàng chính mình cũng không thể xử quá nhiều chiêu số ra tới, nàng nếu là xử quá nhiều chiêu, người khác cũng sẽ khả nghi. Tiểu mãn cảm thấy lão thái thái thực hảo, không lòng tham. Lại qua hai ngày, lão thái thái tới tìm tiểu mãn mang theo nàng đi nguyên chủ mộ chôn quần áo và di vật. Lão thái thái ở phụ cận xoay chuyển, nơi này không tồi. Ngươi hiểu phong thủy? Lược hiểu. Không ngừng đi. Tiểu mãn không có trực tiếp trả lời, hy vọng nàng kiếp sau có thể được đến chính mình muốn. Sẽ. Ngươi còn cho nàng lập địa, ngươi sẽ không sợ người khác nhìn đến. Không sợ. Ta tại đây bày trận. Ngài về sau nếu là nghĩ đến xem nàng liền cùng ta nói, ta mang ngài tới. Vương mãi mãi thực kinh ngạc, ngươi còn sẽ cái này. Lược hiểu. Thế bay xong. Lão thái thái cùng tiểu mãn liền rời đi. Mau đến cửa thôn khi, gặp Hàn Bân. Hàn Bân râu ria sồm sàm, vừa thấy liền không nghỉ ngơi tốt, tiểu mãn, cứu. Ân, vị này chính là. Tàn mãi. Làm sao vậy? Nói. Hàn Bân lau mặt, ta. Ta mau bị ta nương cùng tàn mãi bức tử. Tiểu mãn, cứu mạng A ngươi nếu là không cứu ta ta đã bị các nàng bức tử. Chương 12 mạc danh tín nhiệm. Tiểu mãn châu hạ mi, thanh quan khó đoạn việc nhà, chính ngươi bảo trọng đi. Mãi, chúng ta đi. Vương mãi mãi cảm thấy nàng cháu gái vừa không là Hàn Bân tức phụ, cũng không phải Hàn Bân vị hôn thê, sao có thể quản nhân ra ra sự. Nhưng xem Hàn Bân thảm như vậy, lại có điểm không đành lòng. Tiểu tử, ta cháu gái còn không có gả chồng, không hiểu này đó. Ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là có cô khiến cho ngươi cô khuyên nhủ ngươi mãi. Nếu là có mô khiến cho ngươi mô khuyên nhủ mẹ ngươi. nếu là không mỗ gì cũng đúng. Hàn Bân lắc lắc tay, khuyên, vô dụng. Ngài không biết, các nàng hai cái đều nháo muốn tuyệt thực. Tuyệt thực. Đều đến này nông nỗi. Ân. Này. Các nàng muốn cho ngươi làm gì? Tiểu Mãn nhìn nhìn Vương Nãi Nãi. Nghĩ thầm, này lao thái thái, không cho nàng quản, chính mình đảo hỏi thừa. Các nàng muốn cho ta cưới vợ. Ngươi không nghĩ cưới. Tưởng. Kia. Các nàng biết ta phải về tới thăm người thân, liền thu xếp cho ta tương tức phụ. Kết quả, ta mãi nhìn chúng một cái, ta nương nhìn chúng một cái. Vậy ngươi nhìn chúng cái nào? Ta. Ta cảm thấy kia hai cái cô nương đều không tồi. Hắn hiện tại hối hận đã chết. Hắn nương cùng hắn mãi hỏi hắn thời điểm, hắn nói cái nào cũng đúng, không nghĩ tới kia hai cái cô nương cũng nhìn chúng hắn. Cái này hảo, hắn nương cùng hắn mãi phi buộc hắn cưới các nàng chính mình nhìn chúng kia một cái. Sớm biết rằng, ta liền tuyển một cái. Tiểu Mãn, hiện tại ngươi tưởng tuyển cái nào? Ta tưởng tuyển. Ân, ta tưởng tuyển. Chẳng lẽ, hai cái ngươi đều muốn? Nơi này không phải chế độ một vợ một chồng sao? Không phải, ta chính là cảm thấy cưới cái nào đều được. Tiểu Mãn, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp đi. Ta là thật sự không chiêu. Ngươi xác định. Ta nhưng chỉ giúp ngươi 10 lần. Hàn Bân do dự một chút, xác định. Hảo đi. Ngươi đem kia hai cái cô nương tình huống nói một chút. Hảo. Ta mãi nhìn chúng cái kia cô nương là trấn trên. Nghiệm quá thư. Ta nương nhìn chúng cái kia cô nương là trong thôn, thực có khả năng. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, không có. Ân, quá đơn giản, nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Kỹ càng tỉ mỉ điểm. Ân, như thế nào kỹ càng tỉ mỉ? Tiểu Mãn trắng Hàn Bân liếc mắt một cái, như vậy buồn, như thế nào là công? Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Ngươi muốn biết cái gì? Vương Nãi Nãi, kia hai cái cô nương cha mẹ là làm gì? Nhân phẩm thế nào? Trấn trên kia cô nương ra trước kia là địa chủ. Hiện tại ở trấn trên khai cửa hàng. Nhân phẩm. Nhân phẩm nhìn không ra tới. Trong thôn kia cô nương cha mẹ đều là trông trọn. Nhân phẩm. Nhân phẩm nhìn còn hành. Người mãi mãi cảm thấy trấn trên kia cô nương của cải hậu. Học vấn hảo. Ân. Người nương cảm thấy trong thôn kia cô nương cần mẫn, biết sinh sống. Ân. Ngài sao biết đến? Đoán. Này hai nhà nếu là đều thì tốt rồi. Tiểu Mãn. Trấn trên cái kia cô nương không thể cưới, cưới khả năng có phiền toái. Nếu là trong thôn kia cô nương tự thân không thành vấn đề ngươi liền cưới trong thôn kia cô nương đi. Vương Nãi Nãi, gì phiền toái? Này chỉ là ta suy đoán. Đời trước, nàng xuất thân vương tộc, lại quân công hiển hách còn có thể an hưởng lúc tuổi già cũng không phải là bởi vì thân phận của nàng. Đời này nàng tuy rằng rời xa quyền lực trung tâm, nhưng đối nào đó sự vẫn là thực mẫn cảm. Các ngươi nếu là không tin liền tính. Vương Mãi Mãi còn chưa nói lời nói, Hàn Bân liền mở miệng, ta tin. Hắn cũng không biết vì cái gì, chính là đối Vương Tiểu Mãn có một loại mạc danh tín nhiệm, ta đây đi trong thôn hỏi thăm hỏi thăm. Vương Mãi Mãi, ngươi nương không phải đã hỏi thăm rõ ràng. Nếu không cưới chân trên kia cô nương, ta phải nghĩ cách thuyết phục ta mãi mãi. Ta muốn đi xem trong thôn kia cô nương còn có hay không khác ưu điểm. Nàng ưu điểm càng nhiều. Ta càng tốt nói. Ngươi mãi mãi nếu là hỏi ngươi sao không cưới trấn trên kia cô nương, ngươi nói như thế nào? Này Hàn Bân nhìn nhìn Tiểu Mãn. Kia chỉ là ta suy đoán, không nhất định chuẩn. Kia Hàn Bân nghĩ nghĩ, ta đây liền xem nàng có khuyết điểm gì. Đối, liền như vậy làm. Tiểu Mãn, cảm ơn ngươi. Vương mãi mãi, cảm ơn ngài. Vương mãi mãi, khách khí gì? Đúng rồi, ngươi cùng nhà của chúng ta Tiểu Mãn sao nhận thức? Hắc hắc như vậy mất mặt sự, Hàn Bân nào không biết xấu hổ nói, Tiểu Mãn, Vương Nãi Nãi, ta đi trước. Quay đầu lại ta cho các ngươi mua đồ ăn ngon. Hàn Bân nói xong liền chạy. Ta lại không phải hải tử. Đứa nhỏ này. Tiểu Mãn, các ngươi như thế nào nhận thức? Tiểu Mãn cũng ngượng ngùng nói chính mình chảo sai rồi người. Mãi, chúng ta ra tới thật dài thời gian. Lại không quay về, ta nương nên lo lắng. Vương Mãi Mãi trừng mắt nhìn Tiểu Mãn liếc mắt một cái, không nghĩ nói liền tính còn đem ngươi nương dọn ra tới. Tiểu Mãn nghĩ thầm, này cũng chính là ngài. Nếu là người khác, lấy cớ đều không cần cấp. Đúng rồi, ta hỏi ngươi là người là yêu, Tiểu Mãn đi đâu vậy, ngươi như thế nào liền nói cho ta? Ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện của ngươi nói ra đi? Không sợ. Ngài là người thông minh. Vương mãi mãi sửng sốt một chút, là nha, không nói, ta nhiều một cháu gái. Ta nhi tử, con dâu cũng sẽ không thương tâm. Tiểu Tuyết, Tiểu Hàn cũng có tỷ tỷ che chở. Nói, ngươi chính là xem ở Tiểu Mãn phân thượng bất hòa chúng ta so đo, cũng sẽ không lại đem chúng ta đương gia nhân. Nếu là ngươi bị người khác đương yêu quái thu, chúng ta liền cái gì cũng không có. Tiểu Mãn gật gật đầu. Ngươi là một cái cơ trí người. Ngươi cũng thực thông minh. Vương mãi mãi có điểm tò mò, ngươi trước kia. Tiểu Mãn đi nhanh hướng ra đi, chuyện quá khứ không có gì hảo thuyết, ta hiện tại là Vương Tiểu Mãn. Vương mãi mãi chạy nhanh theo đi lên, ngươi đứa nhỏ này, đi chậm một chút, mãi theo không kịp. Tiểu Mãn đi chậm điểm. Sau khi trở về, Tiểu Mãn nương chính rỗi cổ hướng cửa nhìn, nương, Tiểu Mãn, các ngươi đã trở lại. Các ngươi đây là đi đâu? Tiểu Mãn nhìn nhìn Vương mãi mãi, ta chưa nói sai đi. Vương mãi mãi, không đi đâu. Ta khuyên khuyên Tiểu Mãn cũng tưởng khai, ngươi có thể yên tâm. Thật sự. Ân. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nương, ngài ngồi, ta cho ngài hướng viên trứng gà. Không cần, ta đi trở về. Tiểu Mãn nương lôi kéo Vương mãi mãi không cho đi. Vương mãi mãi vô pháp, đành phải ngồi xuống uống lên chén trứng gà canh. Vương mãi mãi đi rồi, Tiểu Mãn nương lôi kéo Tiểu Mãn tay nói, tưởng khai liền hảo, tưởng khai liền hảo. Nương ăn nói vụ về, khuyên thời gian lâu như vậy cũng không đem người khuyên hảo. Người mãi chính là lợi hại. Tiểu Mãn cười cười. Có một số việc, còn phải chính mình tưởng khai, người khác nói lại nhiều cũng vô dụng. Ta mãi xác thật lợi hại. Ân. Ngươi về sau nhưng đến hảo hảo hiếu kính ngươi mãi. Ân. Nương hai chính trò chuyện, Hàn Bân vào được, mặt sau còn đi theo một người, Thẩm, Tiểu Mãn, ta lại tới nữa. Tiểu Mãn nương, mau tiến vào. Ai? Này Tiểu Hỏa nhìn như thế nào như vậy quen mắt? Tiểu Mãn nhíu mày. Này hai người như thế nào thấu cùng nhau? Hàn Bân phía sau người hướng phía trước đi rồi một bước, Thẩm, chúng ta ở Hàn gia trang gặp qua. Cái này, Tiểu Mãn nương nghĩ tới, nguyên lai là ngài, ngài hôm nay không có mặc cảnh phục, ta liền không nhận ra tới. Tiểu Mãn nhìn cảnh sát Lý hỏi, có việc. Cảnh sát Lý gật gật đầu, ta tưởng thỉnh ngài cùng Hàn Bân đồng chí giả thành phu thê. Không được. Cảnh sát Lý còn chưa nói xong, đã bị Tiểu Mãn nương liền đánh gãy. Chương 13 ngươi tưởng tức chết ta nha. Cảnh sát Lý có điểm xấu hổ, đại thẩm, chúng ta cũng là thật sự không có biện pháp, ngài yên tâm. Chúng ta sẽ bảo đảm vương cô nương an toàn. Kia cũng không được, nữ nhi của ta còn phải gả người nào. Người khác sẽ không biết, chúng ta hành động là bảo mật. Kia cũng không được. Nữ nhi của ta liền sức lực đại, khác gì cũng sẽ không. Nay cảnh sát Lý vô pháp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Tiểu Mãn trên người. Vương cô nương, ngươi xem. Nói. Ai, sự tình là cái dạng này. Tiểu Mãn, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Ta đi đem ngươi nãi gọi tới, làm ngươi nãi thu thập ngươi. Nương, ta trước làm nhân ra cảnh sát đồng chí đem sự tình nói xong, được không? Tiểu Mãn nương nhìn nhìn Hàn Bân lại nhìn nhìn Tiểu Mãn, vậy ngươi không được cùng hắn giả phu thê, giả cũng không được. Hảo! Tiểu Mãn nương nhìn nhìn cảnh sát Lý, vậy ngươi nói đi. Ai? Sự tình là cái dạng này. Mấy ngày hôm trước, chúng ta ném một phần văn kiện. Lãnh đạo làm chúng ta đem sự tình điều tra rõ. Chúng ta tra xét 2 ngày, phát hiện chúng ta trong đội ngũ có 2 cái đặc vụ, văn kiện chính là bọn họ lấy. Chúng ta đang chuẩn bị chào bọn họ liền chạy. Chạy thời điểm còn mang đi 4 cái hài tử. Một cái là chúng ta lãnh đạo tiểu nhi tử, 8 tuổi. Một cái là phó huyện trưởng nữ nhi, 10 tuổi. Mặt khác 2 cái nam hài cha mẹ là người thường. Một cái 9 tuổi, một cái 7 tuổi. Tiểu Mãn nhìn nhìn cảnh sát Lý, nhân gia đã sớm đem đường lui nghĩ kỹ rồi. Đã có quan gia con cháu, lại có bá thánh con cháu. Xem ra, này phân văn kiện không bình thường. Các ngươi hiện tại áp lực rất lớn. Ân. Hai người mang đi 4 cái hài tử. Rất lợi hại nha. Không, bọn họ có đồng lõa. Kia bọn họ tổng cộng vài người. 6 cái. Các ngươi sợ bị thương hài tử, không dám theo chân bọn họ cứng đối cứng. Cảnh sát Lý gật gật đầu, phiền toái chính là, kia hai người ở chúng ta trong đội ngũ ẩn núp thật dài thời gian, chúng ta người chỉ cần một tới gần, bọn họ hai cái là có thể nhận ra tới. Cho nên ngươi liền nghĩ tới chúng ta. Ân, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ bảo hộ của các ngươi. Bọn họ hiện tại giấu ở trên núi đám người tiếp ứng. Chúng ta thiết yếu mau chóng bắt lấy bọn họ. Phần 9. Muốn cho chúng ta làm gì? Chúng ta muốn cho các ngươi hai cái giả cảnh sát Lý nhìn nhìn tiểu mãn nương, đem giả trang phu thê mấy chữ nuốt trở vào. Ân, muốn cho các ngươi giúp chúng ta xem bọn hắn đem hải tử con nào. Chỉ cần đem hải tử cứu ra, mấy người kia liền chạy không được. Minh bạch. Nương, ngươi xem, việc này rất đơn giản. Tiểu mãn nương, nào đơn giản? Những người đó trong tay khẳng định có vũ khí, ngươi có cái gì? Không được, ngươi không thể đi. Điều này cũng đúng. Tiểu mãn nhìn cảnh sát Lý hỏi, xứng vũ khí sao? Nàng vẫn luôn muốn biết nơi này dùng cái gì vũ khí. Này! Tiểu mãn mày một nhíu, không vũ khí ta như thế nào đi? Hàn đồng chí có thể bảo hộ ngươi. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, đến lúc đó còn không biết ai bảo vệ ai. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, hắc hắc. Này! Xứng đến là có thể cho ngươi xứng. Chính là, ngươi sẽ dùng sao? Ngươi dạy một chút ta liền biết. Hảo đi. Kia ta hiện tại liền đi thôi. Hảo. Không được. Tiểu mãn nương một phen kéo lại nữ nhi, ngươi không thể đi. Nương, không có việc gì. Ta một hồi liền đã trở lại. Không được. Tiểu tuyết, ra tới, đi đem ngươi mãi mãi gọi tới. Ai? Ta hiện tại liền đi. Tiểu tuyết nhanh như chớp chạy không ảnh. Tiểu mãn cười cười. Nha đầu này, còn nhớ rõ nàng muốn đem nàng ném trên cây sự, cảnh sát Lý, kia ta lại đợi lát nữa. Đợi lát nữa đảo không có việc gì, liền sợ lao thái thái cùng vương tiểu mãn nàng nương giống nhau, người nãi nãi nàng. Ta nãi sẽ đồng ý. Tiểu mãn nương hừ một tiếng. Một hồi, tiểu tuyết lôi kéo vương nãi nãi tới, nương, ta đem nãi nãi gọi tới. Nói xong không đi đắc ý nhìn tiểu mãn liếc mắt một cái. Kêu ý tứ, ngươi liền chờ nãi thu thập ngươi đi. Vương nãi nãi, sao đây là? Tiểu mãn nương vừa muốn nói chuyện, tiểu mãn liền nhìn tiểu tuyết liếc mắt một cái. Tiểu tuyết, về phòng. Ta không. Tiểu mãn chiều trên cây chỉ chỉ. Tiểu tuyết khí dậm đặt chân, nãi, tỷ của ta làm ta sợ. Vương nãi nãi sờ sờ tiểu tuyết đầu, ngoan. Ngươi về trước phòng, một hồi nãi thu thập nàng. Hào đi. Tiểu tuyết vào nhà sau, tiểu mãn đem sự tình nói một chút. Vương nãi nãi. Ngươi có nắm chắc? Ân. Vậy ngươi liền đi thôi. Nãi tại đây chờ ngươi trở về. Hảo. Tiểu mãn nương kinh ngạc nhìn vương nãi nãi. Nương, ngươi đồng ý. Đồng ý. Nương, ngươi. Hảo, đừng nói nữa. Vương nãi nãi nhìn nhìn tiểu mãn, đi thôi, chú ý an toàn. Hảo. Nương. Hảo, ta là nàng nãi, ta định đoạt. Ba người trở lại cục cảnh sát sau. Cảnh sát Lý trước an bài người giáo tiểu mãn, tiếp theo lại an bài người đi Hàn gia trang báo tin. An bài hảo sau, cảnh sát Lý cùng Hàn Bân mới vừa uống lên hai ly trà, tiểu mãn liền đã trở lại. Hảo, đi thôi. Hảo. Cảnh sát Lý kinh ngạc nhìn tiểu mãn, ngươi học xong. Ân. Vừa rồi bọn họ cho nàng ra hỏa kia cùng cung tiễn có điểm giống. Không phải, tiểu mãn đồng chí, này cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi thật sự học xong. Tiểu mãn chỉ giáo nàng người, không tin ngươi hỏi hắn. Tiểu mã, nàng thật học xong. Ân. Bách phát bách trúng. Cái gì? Cảnh sát Lý đằng một chút từ ghế trên đứng lên, bách phát bách trúng. Ân. Tiểu mã nóng bỏng nhìn tiểu mãn, đồng chí, gia nhập chúng ta đi, chúng ta yêu cầu ngươi. Tiểu mãn lắc lắc đầu. Nàng nhưng không có hứng thú đương bộ khoái. Cảnh sát Lý, đi thôi. Đi. Đi cảnh sát Lý hợp với nói hai cái đi mới hoàn hồn, vương tiểu mãn đồng chí, ngươi làm như thế nào được? Tay ổn, chính xác hảo. Liên này. Ân. Vương tiểu mãn đồng chí, ngươi quá lợi hại. Ngươi không đổi. Cấp. Đi, ta hiện tại liền đi. Xe đình ổn sau, tiểu mãn nhìn trước mắt núi lớn, bọn họ liền tránh ở này. Ân. Bọn họ nếu là phát hiện các ngươi liền nói các ngươi lên núi tìm nhân sâm. Ân, ngươi yên tâm, chúng ta liền đi theo các ngươi mặt sau. Không cần. Ngươi nhiều dễ dàng bại lộ. Nhưng, chúng ta đến bảo hộ các ngươi. Không cần, các ngươi tại đây chờ là được. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, đi thôi. Hảo. Cảnh sát Lý còn tưởng nói chuyện. Hàn Bân ngăn lại hắn, Tiểu Mãn nói rất đúng, người nhiều dễ dàng bại lộ. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ nàng. Vậy được rồi. Các ngươi đem hải tử tình huống làm rõ ràng là được. Ân. Tiểu Mãn cùng Hàn Bân ở trong núi xoay hơn 2 giờ mới phát hiện kia đám người giấu ở một cái trong sân động. Tiểu Mãn, ta đi vào, ngươi tiếp ứng. Không được. Ta là nam nhân, muốn vào đi cũng là ta đi vào. Tiểu Mãn ngắm hắn liếc mắt một cái, ngươi đánh thắng được ta. Ta. Vậy cùng nhau đi vào. Ta sợ ngươi liên lụy ta. Ngươi. Ngươi tưởng tức chết ta nha. Hoặc là ta đi vào, hoặc là chúng ta cùng nhau đi vào, ngươi tuyển đi. Chương 14 con thỏ công kích pháp. Tiểu Mãn tưởng chính mình đi vào. Lấy nàng tốc độ, những người đó căn bản phản ứng không kịp. Hàn Bân nếu là đi theo, nàng còn phải phân tâm chiếu cố hắn, ta một người có thể thu phục. Hàn Bân thái độ kiên quyết, hoặc là cùng đi, hoặc là ta đi. Vậy ngươi đi thôi. Hảo. Nếu là tình huống không đúng, ngươi lập tức triệt. Ân. Hàn Bân khom lưng hướng cửa động đi. Tiểu Mãn xem hắn thật tính toán một người đi, lại đem hắn kêu trở về. Hắn tuy rằng quấy rầy kế hoạch của chính mình, nhưng hắn cũng là sợ chính mình trị không được. Ngươi tại đây thủ, bọn họ nếu là chạy, ngươi liền ở phía sau đi theo. Đừng động thủ. Ta đuổi theo đi sau ta lại cùng nhau tay. Ngươi muốn đi đâu? Tìm điểm đồ vật. Tìm gì? Ta giúp ngươi tìm. Ngươi không quen biết. Vậy được rồi. Ngươi cẩn thận một chút. Ân. Nửa giờ sau, Tiểu Mãn để trở về một con thỏ. Ngươi bắt con thỏ làm gì? Một hồi ngươi sẽ biết. Tiểu Mãn ôm con thỏ hướng cửa động đi. Hàn Bân lập tức theo đi lên. Tiểu Mãn quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hàn Bân cho rằng Tiểu Mãn không cho hắn cùng, ta phải bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta. Tới rồi cửa động ly ta xa một chút. Ân. Tới rồi cửa động. Tiểu Mãn từ trong túi móc ra cái bố bao. Bố trong bao bao một đống màu xanh lục cháo. Tiểu Mãn đem kia đống đồ vật đổ đến con thỏ trên đùi sau đem con thỏ chạy tới trong động. Một hồi, một cái tiểu hải tử thanh âm truyền ra tới, con thỏ. Tiếp theo, một người nam nhân thanh âm truyền ra tới, nào. Mau bắt lấy. Mấy ngày nay mỗi ngày ăn lương khô, ăn ta đều mau phun ra. Ở kia. Lao tam, mau. Bắt được, bắt được. Ai nha? Ta hưng như thế nào có điểm vượng? Ta đầu cũng có chút vượng. Ta cũng là. Chúng ta. Chúng ta có phải hay không chung? Chung. Chạm vào. Chạm vào. Chạm vào. Một hồi, kia con thỏ lại từ trong động chạy ra. Tiểu Mãn không còn nó, Hàn Bân chạy nhanh sau này lui lại mấy bước. Con thỏ lập tức liền chạy không ảnh. Hàn Bân chiều trong động nhìn nhìn, có thể đi vào sao? Chờ một chút. Lại qua hơn 10 phút, Tiểu Mãn mới lãnh Hàn Bân đi vào. Đi vào liền nhìn đến trên mặt đất nằm 6 cái đại nhân 4 cái hải tử. Hàn Bân tấm tắc 2 tiếng, Tiểu Mãn, ngươi kia đống đồ vật là cái gì? Như thế nào lợi hại như vậy? Tiểu Mãn không để ý đến hắn. Cái kia phương thuốc chính là hắn hoa số tiền lớn mua tới, có thể không lợi hại. Nếu không phải hắn một hai phải đi theo, nàng cũng không cần như vậy phiền toái. Tiểu Mãn ở mấy cái đại nhân trên người sờ sờ, một hồi liền lấy ra tới một cái túi giấy. Túi khẩu đã khai, bên trong phóng tờ giấy. Tiểu Mãn đem giấy từ trong túi rút ra nghiêm túc nhìn lên. Ngươi biết chữ? Tiểu Mãn không để ý đến hắn. Xem xong sau, Tiểu Mãn đem giấy đưa cho Hàn Bân, ngươi cũng nhìn xem đi. Này! Không thích hợp đi. Những người này phí lớn như vậy kính chính là vì cái này. Ngươi không hiếu kỳ. Hàn Bân đem Tiểu Mãn trong tay giấy tiếp qua đi. Xem xong sau, Hàn Bân trầm mặc sẽ, Tiểu Mãn, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Biết đến càng nhiều, càng sẽ không đi nhầm lộ. Tiểu Mãn đem văn kiện chiếu nguyên dạng thả trở về, xuống núi sau, ngươi liền cùng bọn họ nói chúng ta tiến vào thời điểm những người này liền ngã trên mặt đất. Chúng ta không biết sao hồi sự, đã sợ bọn họ tỉnh lại, lại sợ tiếp ứng bọn họ người đem chúng ta đổ trong sân động. Liền trước mang theo bọn nhỏ xuống núi. Kia! Những người này ta liền mặc kệ. Chúng ta là tới hỗ trợ. Ta đều đem sự tình làm, nhân ra làm gì? Đi! Hảo! Cảnh sát Lý chờ chính sốt ruột, Tiểu Mãn cùng Hàn Bân từ sơn thượng hạ tới, trong tay còn cầm 4 cái hài tử. Bọn nhỏ thoạt nhìn một chút phản ứng đều không có. Cảnh sát Lý mặt soát một chút liền trắng. Bọn nhỏ làm sao vậy? Tiểu Mãn, không biết. Không biết. Kia hẳn là còn sống, mau đem hài tử cho ta. Ân. Tiểu Mãn đem hài tử cho cảnh sát Lý liền đến ngồi trên xe đi. Hàn Bân cũng đem hài tử cấp cảnh sát Lý. Cảnh sát Lý sờ sờ bọn nhỏ mạch bạc. Còn sống, Tiểu Hà, mau đem bọn họ đưa đến bệnh viện. Hảo. Đem bọn nhỏ tiễn đi, cảnh sát Lý chạy nhanh hỏi, các ngươi là như thế nào đem bọn nhỏ cứu ra? Những người đó nào? Chạy sao? Vừa vặn, chúng ta tìm được bọn họ thời điểm Hàn Bân đem Tiểu Mãn nói lặp lại một lần. Chúng ta đi thời điểm, bọn họ còn ở trong động. Mau, mau mang chúng ta đi. Hảo. Hơn một giờ sau, cảnh sát Lý đem người mang về tới. Vương Tiểu Mãn đồng chí, Hàn Bân đồng chí, ta đại biểu tổ chức thượng cảm ơn các ngươi. Tiểu Mãn đem ánh mắt từ ô tô tay lái thượng chuyển qua cảnh sát Lý trên mặt, như thế nào tạ? A, cảnh sát Lý bị Tiểu Mãn hỏi ngốc, này, tổ chức thượng sẽ cho các ngươi ghi công. Không cần. Tiểu Mãn vô vô tay lái, ngươi dạy ta cái này là được. Ngươi muốn học lái xe. Ân. Cảnh sát Lý có điểm giật mình, bất quá. Cảnh sát Lý nhìn Tiểu Mãn, nữ nhân này nhưng cùng nữ nhân khác không giống nhau. Hảo, ta dạy cho ngươi. Trên đường trở về, cảnh sát Lý biên lái xe biên giáo Tiểu Mãn. Tới rồi cục cảnh sát, Tiểu Mãn liền tưởng chính mình thử xem, ta có thể khai một chút sao. Không được. Thứ này rất nguy hiểm. Chờ ta có rảnh, ta lại dạy giáo ngươi, sau đó ngươi lại khai. Hảo đi. Ta đây liền đi về trước. Hàn Bân. Ta cũng đi trở về, các ngươi vội đi. Ta đưa các ngươi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ cho các ngươi thành công. Tiểu Mãn không thế nào để ý bất quá, bọn họ nếu là cấp, nàng liền tiếp theo. Hàn Bân, ngươi quá khách khí, đây đều là chúng ta nên làm. Từ cục cảnh sát ra tới, Tiểu Mãn cùng Hàn Bân liền tách ra. Tiểu Mãn ở trong huyện xoay chuyển, lại đã biết không ít chuyện. Hàn Bân đi hỏi thăm mụ nội nó nhìn chúng cái kia cô nương đi. Cũng không biết có thể nghe được cái gì. Đi ngang qua lần trước điếu Hàn Bân kia tòa sân khi, Tiểu Mãn đi vào bắt được 3 con gà rừng. Tiểu Tuyết đang ở trong viện trích đồ ăn. Tiểu Mãn dẫn theo 3 con gà vào được. Tiểu Tuyết cọ một chút liền đứng lên, "Tỷ, ngươi đã trở lại." Nãi cùng nương đều lo lắng. Ta cũng có thể lo lắng. Tiểu Mãn cho nàng một con gà rừng, sẽ thu thập đi. Tiểu Tuyết nhạc hỏng rồi. Sẽ. "Tỷ, ta hiện tại liền thu thập." Phần 10. Đợi lát nữa. Tiểu Mãn đem mặt khác 2 chỉ cho Vương nãi nãi, một con các người ăn, một con đưa cho kế toán. Lần trước dùng mã tạ lễ. Hảo. Sự tình xong xuôi. Xong xuôi. Tiểu Tuyết, ngươi có nghĩ đi học? Trong thôn nữ hải tử đều không đi học. Tiểu Mãn còn tưởng rằng này nữ hải tử cùng các nàng kia nam hải tử giống nhau. Nếu muốn học đồ vật chỉ có thể đem tiên sinh thỉnh về đến nhà tới. Hôm nay ở trong huyện xoay chuyển mới phát hiện, nơi này nam hải cùng nữ hải có thể ngồi ở cùng cái học đường đi học. Tiểu Tuyết ngẩn người, ta cũng có thể đi học. Tiểu Mãn nương, nàng một cái nữ hoa, thượng cái gì học? Tiểu Mãn tưởng nói, nữ hoa càng được với học. Sau lại tưởng này cùng các nàng kia không giống nhau, nam nữ bình đẳng, nam hoa có thể đi học, nữ hoa cũng có thể đi học. Tiểu Tuyết. Ngươi có nghĩ đi học? Tiểu Tuyết nhìn nàng nương, lại nhìn nàng tỷ, nhỏ giọng nói cái tưởng. Tưởng là được. Nương, ngày mai đưa nàng đi học đường. Này Tiểu Mãn nương nhìn bà. Vương mãi mãi nghĩ, hai tử muốn đi khiến cho nàng đi thôi. Này, trường học đã sớm khai giảng. Nửa đường đi không hảo đi. Tiểu Mãn, chỉ cần nhân gia thu, liền đưa nàng đi. Trước học. Nếu là học không được. Học kỳ sau lại chọn học. Kia. Hào đi. Tiểu Tuyết cao hứng ôm lấy Tiểu Mãn. Thỉ, ngươi thật tốt. Bên kia, Hàn Bân một hồi ra đã bị hắn nương cùng hắn mãi dọa sợ. Chương 15 ta như thế nào cảm thấy như vậy không chân thật. Hàn Bân đều mau sầu đã chết, hắn ở trấn trên cái gì cũng không nghe được. Nếu không phải sợ người trong nhà lo lắng, hắn đều tưởng tùy tiện tìm một chỗ hoa một đêm, ngày mai đánh tiếp nghe. Căng ra đầu về đến nhà. Vừa vào cửa liền nhìn đến nguyên bản nháo muốn tuyệt thực 2 người ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm. Hàn Bân chớp chớp mắt, phát hiện hai người còn ở, Tráng Tráng, ở không? Ở liền ra tới một chút. Ở Hàn Tráng từ trong phòng đi ra, ca, ngươi đã trở lại. Ân. Hàn Bân chỉ trong viện nói chuyện phiếm hai người nhỏ giọng hỏi, đó là nãi cùng nương. Hàn Tráng kỳ quái nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, ca, ngươi sao? Chúng ta. Hàn Bân đá đệ đệ một chân, ngươi mới chúng ta. Vậy ngươi sao liền nương cùng nãi đều không quen biết? Nguyên lai thật là nãi cùng nương. Ta còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Ta hôm nay ra cửa thời điểm, các nàng hai cái còn ai đều không để ý tới ai. Các nàng đây là hòa hảo. Ta như thế nào cảm thấy như vậy không chân thật? Ta cũng không biết. Ngươi hôm nay cũng không ở nhà. Ở. Vậy ngươi sao không biết? Hàn Tráng sờ sờ đầu, ca, ngươi vẫn là trực tiếp hỏi các nàng đi. Ta thật không biết. Hào đi. Hàn Bân thật cẩn thận chiều hai người đi qua, mãi, nương, ta đã trở về. Các ngươi hòa hảo. Hàn mãi mãi trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, còn không đều là vì ngươi. Ta cùng ngươi nương thương lượng hảo, chúng ta không bức ngươi, ngươi tưởng tuyển ai liền tuyển ai đi. Trước kia, Hàn Bân không ở các nàng bên người. Hàn Bân chính là thượng chiến trường, các nàng cũng không biết, cũng sẽ không có cảm giác. Hôm nay, cảnh sát Lý phái tới người vừa đi, các nàng liền bắt đầu lo lắng. Một bên lo lắng một bên hối hận. Hối hận không nên bức Hàn Bân. Hàn Bân là quân nhân, tùy thời sẽ ra nhiệm vụ. Ra nhiệm vụ thời điểm không thể phân tâm, các nàng như vậy nháo, Hàn Bân khẳng định chịu ảnh hưởng. Nếu là ra nhiệm vụ thời điểm phân tâm vậy không xong. Mẹ chồng nàng dâu hai cái càng nghĩ càng hối hận. Liền bắt tay giảng hòa. Ta tuyển. Hàn Bân có điểm không thể tin được. Các ngươi không tranh. Thang Tuệ Tuệ, không tranh. Chính ngươi tuyển một cái. Thật sự. Ân. Ta đây tuyển A. Hàn mãi mãi, tuyển đi. Ta giác ta nương tuyển cái kia càng thích hợp. Hàn mãi mãi nghe xong có điểm thất vọng. Thang Tuệ Tuệ nghe xong thật cao hứng. Bất quá cũng không hảo biểu hiện ở trên mặt. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Hàn Bân, nghĩ kỹ rồi. Hàn mãi mãi, hành đi. Bất quá, cưới vợ là cả đời sự, ta phải lại cùng người hỏi thăm, xem kia cô nương có phải hay không thực sự có người nương nói như vậy hảo. Thang Tuệ Tuệ, ngài tùy tiện hỏi thăm. Kia cô nương là thật tốt, không sợ người hỏi thăm. Ngươi càng hỏi thăm càng muốn đem nàng cưới trở về. Hàn mãi mãi, muốn thật là như vậy thì tốt rồi. Ta cũng nóng trông Bân Tử cưới cái hảo tức phụ. Bân Tử, đói không? Trong nồi có sủi cảo. Hàn Bân sờ sờ bụng, đói. Mãi, ngài thật tốt. Thang Tuệ Tuệ, sủi cảo chính là ta bao. Nương cũng hảo. Hắc hắc. Đi đi đi. Thang Tuệ Tuệ giống đuổi mỗi giống nhau đem nhi tử đuổi đi. Hàn Bân vừa ăn sủi cảo vừa nghĩ, hôm nay đi ra ngoài quá đúng, giúp cảnh sát bắt được đặc vụ của địch. Hắn mãi cùng hắn nương cũng nghĩ thông suốt. Vương mãi mãi dẫn theo gà hướng ra đi thời điểm liền tưởng. Lão đại cùng Lão Tam già kia hai cái nữ hoa có phải hay không cũng nên đi trường học nhận mấy chữ. Về nhà sau, Vương mãi mãi liền đem Lão đại hai vợ chồng, Lão Tam hai vợ chồng gọi vào nàng trong phòng. Đoàn người ngồi xuống sau, Vương mãi mãi mở miệng, Tiểu Mãn muốn đưa Tiểu Tuyết đi trường học niệm thư, các ngươi đem Lập Hạ cùng Lập Thu cũng đưa đi đi. Tiểu Mãn đại gia gia có hai cái nhi tử, hai cái nữ nhi. Lão đại là nhi tử, Tiêu Cốc Vũ, đã thành gia. Lão nhị là cô nương, Têu Lập Xuân, so Tiểu Mãn đại tam tuổi, đã gả đi ra ngoài. Lão tam là cái cô nương, Têu Lập Hạ, cùng Tiểu Tuyết cùng tuổi. Lão tứ là con trai, Têu Lập Đông, năm nay 16 tuổi. Tiểu Mãn tam thúc gia chỉ có hai đứa nhỏ, một cái nhi tử một cái nữ. Nhi tử Têu Đông Chí, 13 tuổi. Nữ nhi Têu Lập Thu, 7 tuổi. Lão đại hai vợ chồng ý tưởng cùng Tiểu Mãn nương giống nhau. Lão tam hai vợ chồng liền hai đứa nhỏ. Vương mãi mãi vừa nói bọn họ liền đồng ý. Vương mãi mãi nhìn lão đại hai vợ chồng, Tiểu Mãn nếu là thượng quá cao trung, có công tác, Lưu gia sẽ từ hôn. Lão đại tức phụ, này. Lập Xuân cũng không niệm quá thư. Không cũng gả đi ra ngoài. Vương mãi mãi trừng mắt nhìn con dâu cả liếc mắt một cái, khi đó nơi nơi đánh giặc, nào có cơ hội niệm thư. Ngươi không cần cảm thấy. Nữ hải tử niệm thư vô dụng. Nếu là Lập Hạ niệm thư niệm hảo, tương lai có tiền đồ có thể bất hiếu kính các ngươi. Có thể không kéo rút nàng huynh đệ. Lão đại tức phụ còn tưởng nói chuyện, lão đại lôi kéo nàng, nghe nương. Nương nói làm lập hạ đi, ta khiến cho lập hạ đi. Ngày hôm sau, tiểu mãn nương đang ở thu thập chén đũa, vương mãi mãi mang theo lập hạ, lập thu tới. Tiểu mãn nương xoa xoa tay, nương, các ngươi đây là. Tiểu tuyết đâu? Ở trong phòng. Vương mãi mãi hướng trong phòng lớn tiếng nói, tiểu tuyết, ra tới, mãi đưa các ngươi đi trường học. Tiểu tuyết từ trong phòng đi ra, mãi. Ngài muốn đưa ta đi trường học. Ân. Không chỉ ngươi, lập hạ cùng lập thu cũng đi. Tiểu tuyết vừa nghe liền vui vẻ, thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng ta thôn theo ta một nữ hải tử đi học. Tiểu mãn cho vương mãi mãi chút tiền, đủ sao? Nhiều. Vương mãi mãi lại cho tiểu mãn chút tiền, tiểu hàn đâu? Tiểu tuyết, đệ đệ sáng sớm liền đi trường học. Kia chúng ta cũng đi thôi. Hảo. Trong thôn không có trường học. Thôn Hồng Kỳ bọn nhỏ muốn đi học được đến trấn trên. Vương mãi mãi mang theo cháu gái tìm được rồi hiệu trưởng văn phòng. Hiệu trưởng nghe nói vương mãi mãi muốn đưa ba cái cháu gái đi học thật cao hứng. Hiện tại tuy nói nam nữ bình đẳng, nhưng trong trường học vẫn là nam đa nhiều. Tuy rằng khai giảng đã có đoạn thời gian, hiệu trưởng vẫn là đem tiểu tuyết, lập hạ, lập thu nhận lấy. Hơn nữa chỉ thu một nửa học phí. Vương mãi mãi đi thời điểm, hiệu trưởng còn làm ơn nàng ở trong thôn giúp bọn hắn tuyên truyền, nữ hải cũng được với học. Có người nhìn đến vương mãi mãi từ trấn trên trở về, liền hỏi vương mãi mãi đi trấn trên làm gì. Vương mãi mãi nói đưa ba cái cháu gái đi học. Người nọ cho rằng chính mình nghe lầm, lại hỏi một lần. Đến buổi tối, thôn Hồng Kỳ người đều biết vương mãi mãi đem ba cái cháu gái đưa đến trấn trên trường học niệm thư đi. Thôn trưởng cảm thấy, thôn dân đều đem trong nhà nữ hoa đưa đến trường học, hắn nếu là không quản gia nữ hoa đưa đến trường học, sẽ bị người chê cười. Ngày hôm sau, thôn trưởng cũng đem trong nhà mấy cái tiểu nữ hoa đưa đến trường học. Kế toán vừa thấy, cũng đem trong nhà nữ hoa đưa đi. Tiếp theo lại có mấy hộ nhà đem nữ hoa đưa đến trường học. Hiệu trưởng cao hứng hỏng rồi, gặp người liền nói thôn Hồng Kỳ thôn dân giác ngộ cao. Tiểu mãn buổi sáng giao các đệ đệ muội muội luyện công, các đệ đệ muội muội đi học sau, tiểu mãn liền giúp hắn cha làm việc. Nếu là không sống làm, tiểu mãn liền đi ra ngoài chuyển động. Đem phụ cận mấy cái thôn, trấn trên, trong huyện đều sờ thuộc sau. Tiểu mãn bắt đầu tưởng như thế nào giải quyết trong nhà một cái khác vấn đề. Tiểu mãn phát hiện, trong nhà lương thực nhiều nhất đủ các nàng ăn một năm. Mưa thuận gió hòa còn hảo, nếu là gặp gỡ thiên tai, các nàng một nhà phải đói bụng. Trước kia, nàng trong vương phủ tồn lương ít nhất đủ vương phủ người ăn 5 năm. Tiểu mãn còn không có tưởng hảo như thế nào giải quyết trong nhà lương thực vấn đề, bà mối liền tới cửa. Chương 16 ta không thẹn thùng. Bà mối 50 tới tuổi, mập mạp. Họ Kim, mọi người đều kêu nàng bà mối Kim. Bà mối Kim gần nhất, tiểu mãn nương liền đem trong nhà đậu phộng hạt dưa đem ra. Ngài ăn trước. Ta lại làm hài tử đi trấn trên mua điểm tâm. Tiểu mãn nương quay đầu lại hướng trong phòng hô một tiếng. Tiểu mãn đáp ứng một tiếng liền ra tới, vừa ra tới liền thấy được bà mối Kim. Bà mối Kim không quen biết tiểu mãn nhưng nhận thức nàng. Nàng tại đây vùng cũng coi như cái nhân vật. Bà mối có tốt có xấu. Muốn tiểu mãn nói, nàng chính là xem người hạ đồ ăn đĩa. Nếu là xem kia ra lợi hại, nàng liền cho nhân gia hải tử giới thiệu cái tốt. Nếu là xem kia ra dễ khi dễ, nàng liền lừa gạt nhân gia. Tiểu mãn đảo muốn nhìn một chút, ở trong mắt nàng, các nàng vương gia là lợi hại vẫn là dễ khi dễ. Nương, kêu ta có việc. Ân, ngươi đi trấn trên mua điểm tâm. Tiểu mãn muốn nghe xem bà mối Kim nói cái gì. Bất quá. Các nàng một chốc một lát cũng nói không xong. Nàng chỉ cần biết rằng bà mối Kim tưởng đem nàng cùng ai thấu thành đôi liền biết nàng là nghĩ như thế nào. Hảo. Nương cho ngươi lấy tiền. Không cần, ta có. Đúng vậy, nương này một cao hứng liền đã quên. Vậy ngươi mau đi đi. Ân. Tiểu mãn ở trong lòng nói câu ngươi cao hứng quá sớm. Liền ra cửa. Mới vừa đi một hồi liền gặp được nàng cha. Cha. Ai. Ngươi đây là muốn đi đâu? Bà mối Kim tới, nương làm ta đi trấn trên mua chút điểm tâm. Ai nha, bà mối Kim tới. Cha đến chạy nhanh trở về. Vậy ngươi trở về đi. Ta đi trấn trên. Đi thôi. Chọn tốt mua. Ân. Ra thôn không một hồi, tiểu mãn liền nhìn đến Hàn Bân. Hàn Bân đầy mặt tươi cười, tiểu mãn, ngươi đây là muốn đi đâu? ta đang muốn đi tìm ngươi. Tìm ta? Có việc. Ta mãi cùng ta nương hòa hảo. Hòa hảo sau hợp nhau hỏa tới cùng nhau đối phó ngươi. Không đúng không đúng. Ngày hôm qua Hàn Bân đem ngày hôm qua sự nói một lần. Vậy ngươi hôm nay tới làm gì? Báo tin vui nha. Ta cùng ngươi nói, ta mãi cùng ý, ta liền nghĩ đến nói cho ngươi. Ta đã biết, ngươi có thể đi rồi. Không phải Hàn Bân không nghĩ đi, ta này đại thật xa tới, ngươi liền không mời ta về đến nhà uống chén nước. Trong nhà có khách nhân. Khách nhân? Ai nha? Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Hắn cùng các nàng ra rất quen thuộc sao? Bất quá, cũng không phải không thể nói, bà mối kim. Hàn Bân thanh âm lập tức liền cao, bà mối. Ân. Hàn Bân hôm nay vốn dĩ rất cao hứng, hiện tại. Nàng. Nàng phải cho ai nói thân? Tiểu Mãn chừng hắn một cái. Ý tứ, này còn dùng hỏi. Cho ngươi. Hàn Bân giác hôm nay dương quang như thế nào như vậy chói mắt. Ân. Nàng. Nàng cho ngươi giới thiệu cái gì dạng? Không biết. Như thế nào có thể không biết? Ngươi nói ngươi, ngày thường nhìn rất tinh, như thế nào thời khắc mấu chốt liền rất dây xích. Ta cùng ngươi nói, kết hôn chính là cả đời sự. Nàng nếu là cho ngươi giới thiệu cái không tốt, ngươi đời này đều đừng nghĩ quá ngày lành. Ta cùng ngươi nói, bà mối nói, 10 câu bên trong có 8 câu là giả. Nàng chính là nói lại hảo, ngươi cũng không thể tin. Phần 11. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ta có như vậy ngốc sao? Yên tâm đi, nàng không lừa được ta. Ngươi trở về đi, hôm nay không có thời gian chiêu đãi ngươi. Hàn Bân không nghĩ đi, ngươi đây là muốn đi đâu? Ta nương làm ta đi trấn trên mua điểm điểm tâm. Hàn Bân ở trong lòng nói, còn cho nàng mua điểm tâm. Ăn chút móng vuốt đậu phộng phải. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn nhìn Thái Dương, không còn sớm, ta đi rồi. Ngươi cũng trở về đi. Ta bồi ngươi đi. Hàn Bân muốn nhìn một chút bà mối kim cấp Tiểu Mãn giới thiệu cái người nào. Không cần. Chính ngươi nhiều nhảm chán nha. Ngươi không phải thích nghe bên ngoài sự sao. Ta cùng ngươi nói, có loại đồ vật kêu máy quay đĩa. Trên đường, Tiểu Mãn lại đã biết vài loại tân đồ vật. Tới rồi điểm tâm cửa hàng, Tiểu Mãn đại khái nhìn một chút liền tuyển cái trung đẳng giới vị. Bán điểm tâm cô nương vừa mới chuẩn bị cấp Tiểu Mãn xưng, Hàn Bân liền ngăn cản nàng. Không cần cái này, muốn cái kia. Bán điểm tâm cô nương theo Hàn Bân tay nhìn qua đi, ngươi xác định. Cái loại này điểm tâm là các nàng trong tiệm nhất tiện nghi. Xác định. Xương đi. Bán điểm tâm cô nương nhìn nhìn Tiểu Mãn. Hàn Bân, Tiểu Mãn, ta cùng ngươi nói, ngươi không thể lấy lòng. Ngươi nếu là lấy lòng, bà mối sẽ cảm thấy nhà ngươi có tiền. Sẽ cùng nhà ngươi nhiều đòi tiền. Tiểu Mãn không quá minh bạch, cùng nhà ta đòi tiền. Ân, tạ môi tiền. Bán điểm tâm cô nương nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, cái gì tạ môi tiền? Kiều kêu tạ môi lễ. Lại nói, trừ bỏ Triệu tới cửa con rể, tạ môi lễ đều là nhà trai ra. Chẳng lẽ, cô nương này muốn Triệu tới cửa con rể? Kỳ thật, Hàn Bân nào biết này đó? Hắn một cái nam, lại cả ngày ngốc tại bộ đội. Hắn chính là không nghĩ cấp cái kêu bà mối ăn được. Lại mơ hồ nhớ rõ có chuyện như vậy liền lấy ra tới nói. Tiểu Mãn nhìn nhìn bán điểm tâm cô nương, xương đi. Nàng đảo không phải sợ bà mối kim nhiều đòi tiền, nàng chính là cảm thấy bà mối kim người này nhân phẩm không được tốt. Bán điểm tâm cô nương mới vừa đem điểm tâm bao hảo, Hàn Bân liền cầm đi, bao nhiêu tiền? 1 khối 5. Hàn Bân vừa muốn bỏ tiền, Tiểu Mãn liền đem tiền đưa qua đi. Từ cửa hàng ra tới, Tiểu Mãn nhìn nhìn Hàn Bân trong tay điểm tâm. Ta phải đi về. Hảo. Ngươi gặp qua đại pháo không? Tiểu Mãn không nói chuyện. Hàn Bân phát hiện, mỗi lần hắn nói bên ngoài sự cùng bình thường dân chúng không hiểu biết đồ vật thời điểm, Tiểu Mãn liền nghe đặc biệt nghiêm túc. Nếu là hắn nói đến vũ khí, Tiểu Mãn nghe liền càng nghiêm túc. Ta cùng ngươi nói. Tới rồi thôn Hồng Kỳ thời điểm, Hàn Bân đem chính mình biết đến sở hữu vũ khí đều nói cái biến. Thật sự không nói thời điểm. Hắn liền đem phía trước nói qua lặp lại lần nữa, Tiểu Mãn cũng chưa nói cái gì. Nghe xong một đường, Tiểu Mãn cũng ngượng ngùng đuổi Hàn Bân đi, đành phải dẫn hắn về nhà. Tiểu Mãn cha mẹ, bà mối kim đang ở nói chuyện. Nhìn đến Tiểu Mãn cùng Hàn Bân liền không nói. Hàn Bân, thúc, thẩm, ta đến xem các ngươi. Tiểu Mãn cha, hảo, hảo, mau tới đây ngồi. Hàn Bân trước đem điểm tâm phóng tới trên bàn lại dọn cái ghế ngồi xuống Tiểu Mãn cha bên cạnh, thúc, vị này đại thẩm là. Tiểu Mãn nương biên hủy đi điểm tâm biên nói, ngươi kêu Kim Thẩm là được. Kim Thẩm. Hàn Bân quét bà mối Kim liếc mắt một cái, ta nghe nói ta này có cái bà mối cũng họ Kim, Kim Thẩm, ngươi nhận thức cái kia bà mối sao? Ta chính là cái kia bà mối. Tiểu tử, ngươi là cái nào thôn? Kết hôn không? Có đối tượng không? Nếu là không, Kim Thẩm cho ngươi giới thiệu cái tốt. Ngài chính là cái kia bà mối Kim. Thất kính thất kính. Bà mối Kim, ngươi đây là. Ha ha. Ta cấp vương cô nương tìm hảo nhân ra. Úc. Như thế nào cái hảo pháp? Nói đến nghe một chút. Bà mối Kim nhìn nhìn Tiểu Mãn, ngươi đứa nhỏ này, nhân ra vương cô nương còn tại đây nào ngươi liền hỏi như vậy, người vương cô nương nên ngượng ngùng. Tiểu Mãn nương đem điểm tâm phóng tới mâm. Nàng Kim Thẩm, ăn điểm tâm. Hảo. Bà mối Kim nhìn nhìn mâm điểm tâm, có điểm ghét bỏ, bất quá vẫn là duỗi tay cầm một khối. Hàn Bân, bà mối Kim, ngươi cấp Tiểu Mãn tìm cái người nào? Bà mối Kim, ngươi đứa nhỏ này. Như thế nào còn hỏi? Người vương cô nương nên thẹn thùng. Tiểu Mãn, ta không thẹn thùng, ngươi nói đi. Chương 17 ngươi đây là tìm trượng phu vẫn là tìm tức phụ. Khu khu khu bà mối Kim thiếu chút nữa nghẹn lại, thủy, thủy. Tiểu Mãn nương chạy nhanh cấp bà mối Kim đổ chén nước. Hàn Bân nghĩ thầm, ăn khối điểm tâm đều có thể nghẹn. Này cũng quá ngu ngốc đi. Như vậy buồn còn cho người ta làm ai? Nói môi nhất định không tốt. Hoán lại đây bà mối Kim tưởng, cô nương này là ngốc nha vẫn là sốt ruột gả chồng nha. Tiểu Mãn nương nghĩ thầm, đứa nhỏ này sao liền không biết thẹn thùng đâu. Xem đem nhân ra bà mối Kim dọa. Tiểu Mãn cha nghĩ thầm, là nên làm hài tử nghe một chút. Tiểu Mãn nhìn nhìn mọi người, hẳn là thẹn thùng sao. Tính, nếu đã nói không thẹn thùng, vậy tiếp tục không thẹn thùng đi. Kim Thẩm, ngươi cho ta tìm cái nhà nào. Bà mối Kim dùng trong tay khăn xoa xoa miệng, nếu ngươi muốn biết, kia Thẩm liền cùng ngươi nói một chút, kia ra có bốn cái cô nương một cái nhi tử. Cô nương đều gả cho. Trong nhà mới vừa xây nhà, ngươi qua đi liền trụ nhà mới. Còn có, kia tiểu hỏa lớn lên nhưng tuấn. Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, biết bà mối Kim nói chính là ai. Xem ra, ở bà mối Kim trong mắt, các nàng vương gia thực dễ khi dễ. Ngươi đi đi, về sau cũng đừng tới. Cái gì? Bà mối Kim cọ lập tức đứng lên, ta hảo ý cho ngươi làm ai, ngươi thế nhưng đuổi ta đi. Tiểu Mãn quét bà mối Kim liếc mắt một cái, hoặc ra cho ngươi bao nhiêu tiền. Bà mối Kim đôi mắt lóe lóe, hoắc gia chưa cho ta tiền, ta chính là cảm thấy nhà hắn điều kiện hảo, cho nên mới đem con của hắn giới thiệu cho ngươi. Điều kiện hảo. Tiểu Mãn cười cười, gả nữ nhi trước, chủ chính là nhà cỏ, gả cho bốn cái nữ nhi, mới nổi lên năm gian phòng. Này, có phòng ở, về sau là có thể tích cóp hạ tiền. Tích cóp hạ tiền. Đúng vậy. Nhà hắn trước kia vì cái gì như vậy nghèo. Này không phải mọi người đều nghèo sao? Tiểu Mãn nhìn bà mối Kim liếc mắt một cái, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi ném trên cây. Ngươi không muốn liền tính. Ha ha, ta còn có việc, đi trước. Ha ha, bà mối Kim một bên nói một bên ngắm Tiểu Mãn nương, muốn cho Tiểu Mãn nương lưu nàng. Tiểu Mãn nương còn không có phản ứng lại đây, Hàn Bân đã đứng lên, ta đưa ngươi. Bà mối Kim vô pháp, đành phải hướng cửa đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm, lợi hại như vậy, nhà ai dám muốn nha. Tiểu Mãn không lý nàng. Hàn Bân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bà mối Kim, chừng ta cũng muốn nói, nàng phóng rắn cắn người sự đã sớm chuyến khắp, nếu không phải nhi tử không biết cố gắng, hoặc ra cũng sẽ không muốn nàng. Câm miệng, đi mau. Đi thì đi, về sau cầu ta cũng không tới. Bà mối Kim như vậy vừa nói, Tiểu Mãn nương lại sầu thượng. Tiểu Mãn cha. Khuê nữ, ngươi sao vừa nghe liền biết nàng nói chính là Hoắc gia. Hoắc gia cũng không phải là bọn họ thôn. Còn có, nhà hắn trước kia vì sao như vậy nghèo. Tiểu Mãn đương nhiên không thể nói nàng đem phụ cận thôn đều chuyển biến, ta nghe người khác nói. Nhà hắn sinh bốn cái nữ nhi sau mới có nhi tử, quán đến không được. Con của hắn còn tuổi nhỏ liền dính thượng đánh cuộc, cho nên trong nhà mới như vậy nghèo. Chính là khởi phòng ở tiền đều thiếu chút nữa bị hắn đánh cuộc rớt. Tiểu Mãn cha tức giận đến chụp hạ cái bàn, cái này bà mối Kim thật không phải đồ vật. này không phải hố nhà của chúng ta tiểu mãn sao? Hàn Bân, chính là, về sau cũng không thể làm loại người này vào cửa. Tiểu mãn cha, đúng vậy. Tiểu mãn nương chừng mắt nhìn tiểu mãn cha liếc mắt một cái, không cho bà mối vào cửa, tiểu mãn như thế nào gả đi ra ngoài. Nay tiểu mãn cha gãi gãi đầu, điều này cũng đúng. Hàn Bân, không có việc gì, ta cấp tiểu mãn giới thiệu một cái. Tiểu mãn cha, ngươi. Tiểu mãn nương, ngươi một cái nam hoa, còn sẽ cho người giới thiệu đối tượng. Tiểu mãn, ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi đi. Hàn Bân nói thời điểm có điểm xúc động, sau khi nói xong liền tự trách mình như thế nào mới nghĩ đến. Tiểu mãn, ngươi muốn tìm cái dạng gì? Chúng ta bộ đội cái gì đều không nhiều lắm, liền nam nhân nhiều. Tiểu mãn cha, đúng rồi. Tiểu mãn, ngươi muốn tìm cái gì dạng, làm Hàn Bân cho ngươi tìm. Tiểu mãn nương, ta như thế nào đem này nhẫm cấp đã quên. Hàn Bân, chúng ta không gì yêu cầu, nhân phẩm hảo, có thể dưỡng ra là được. Tiểu mãn, các ngươi nghiêm túc. Ân. Ba người đồng thời gật gật đầu. Vậy được rồi. Ta muốn tìm một cái thân thôn cân xứng, ngũ quan tuấn tiếu, làn da trắng nõn, tính cách dịu ngoan, chủ nghệ tốt nam nhân. Tiểu mãn cha, lỗ thai thật dài thời gian không đào, nên đào đào. Tiểu mãn nương, nữ nhi đây là tìm trượng phu vẫn là tìm tức phụ. Hàn Bân, tiểu mãn thích tiểu bạch kiểm. Tiểu mãn nhíu mày, các ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Ta nói không rõ ràng lắm sao. Tiểu mãn cha đào đào lỗ thai, vừa rồi lỗ thai có điểm đổ, ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu mãn lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Tiểu mãn cha, khuê. Khuê nữ, ngươi. Ngươi có phải hay không nói sai rồi? Không. Ta liền muốn tìm cái như vậy. Khuê nữ, ngươi nói loại này nam nhân đẹp chứ không sai được. Không quan hệ, nghe lời là được. Tiểu mãn biết nơi này là nam nhân kiếm tiền dưỡng gia, nữ nhân soát nồi nấu cơm mang hải tử. Nhưng, cùng soát nồi nấu cơm so sánh với, nàng càng thiện trường kiếm tiền dưỡng gia. Nếu như vậy, vậy tìm một cái cùng các nàng nơi đó nam nhân giống nhau nam nhân hảo. Nàng kiếm tiền, hắn soát nồi nấu cơm mang hải tử. Tiểu mãn nương, gả hán, mặc quần áo ăn cơm. Khuê nữ, tìm cái có thể nuôi sống ngươi cùng hải tử là được. Ta không cần hắn nuôi sống. Hắn chỉ cần đem hải tử mang hảo, quản gia quản hảo là được. Ngươi đứa nhỏ này, nói bừa gì? Làm nam nhân mang hải tử. Khuê nữ, ta không tìm như vậy. Như vậy tiểu mãn cha suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới hợp truy tử, lại đem đẹp chứ không xài được dọn ra tới. Xài được hay không không quan hệ, diện mạo hảo, sẽ nấu cơm, thích mang hải tử là được. Tiểu mãn cảm thấy như vậy nam nhân mới thích hợp nàng. Tiểu mãn nương, ngươi muốn tìm loại này nam nhân, ta này không có. Tiểu mãn nghĩ nghĩ. Phu cận trong thôn xác thật không có. Bộ đội cũng khả năng không lớn có. Tính, ta còn là chính mình tìm đi. Hàn Bân, ta cho ngươi tìm, ta cho ngươi tìm. Ngươi một nữ hài tử, đến nào nhận thức nam nhân đi. Tiểu mãn có điểm kinh nha, các ngươi bộ đội thượng có ta muốn tìm cái loại này nam nhân. Tiểu mãn nương không nghĩ làm tiểu mãn tìm như vậy nam. Bọn họ mỗi ngày huấn luyện. Hàn Bân, có, chúng ta kia có. Tiểu mãn, thật sự. Hàn Bân, ân. Tiểu mãn không tin. Nàng lại không phải không mang quá binh, nàng thủ hạ binh một cái so một cái hắc. Vậy ngươi liền tìm đi, tìm được rồi nói cho ta. Ta nếu là nhìn chúng, liền sẽ giúp ngươi 10 lần. Thật sự. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hảo. Ngươi chờ. Ta nhất định cho ngươi tìm một cái. Tiểu mãn cười cười. Hàn Bân, ngươi không tin. Mẹ ta nói, các ngươi mỗi ngày huấn luyện. Ta nói, chúng ta kia cái gì đều không nhiều lắm, liền nam nhân nhiều. Hàn Bân nghĩ thầm, chúng ta là hắc, nhưng đoàn văn công không hắc nha. Sau khi trở về ta liền đi đoàn văn công cho ngươi lừa dối một cái. Ngươi chờ, ta nhất định cho ngươi tìm cái tốt. Ngươi chờ a. Từ tiểu mãn ra tới. Hàn Bân liền tưởng sau khi trở về như thế nào nhốt đánh vào đoàn văn công. Về đến nhà thời điểm, hắn đã suy nghĩ vài loại biện pháp. Vừa vào cửa, Hàn Bân liền sửng sốt. Vì cái gì hắn mỗi lần trở về, đều sẽ bị hắn nương cùng hắn mãi làm sợ. Mãi, nương, các ngươi đây là làm sao vậy? Chương 18 thương tâm. Hàn mãi mãi cùng Thang Tuệ Tuệ đều không có nói chuyện. Hàn Tráng nghe được động tĩnh từ trong phòng đi ra. Hàn Bân hướng hắn vây vây tay. Hàn Tráng lại đây sau Hàn Bân nhỏ giọng hỏi nói, các nàng đây là làm sao vậy? Phần 12. Hàn Tráng nhỏ giọng trả lời, ta cũng không biết. Ngươi như thế nào lại không biết? Cha cũng không biết. Không tin ngươi hỏi. Lan. Ngươi trước lăn một cái, ta học học, học xong ta lại lăn. Hàn Bân chụp Hàn Tráng một chút, một bên đi. Hắc hắc. Ca, ngươi mau đi hỏi một chút các nàng sao. Ta cùng cha đều mau chết đói. Đói bụng sẽ không chính mình làm nha. Hắc hắc. Ta cùng cha chỉ biết nấu cháo. Vậy ngươi sao không cho nương cho ngươi làm? Ta vừa nói nương liền mắng ta. Vậy ngươi làm cha nói nha. Cha một qua đi mãi liền huấn hắn. Như vậy nghiêm trọng. Ân. Xong rồi, ta đây qua đi cũng đến ai huấn. Không nhất định. Ngươi thường không ở nhà, mãi cùng nương khả năng luyến tiếc mắng ngươi. Ta đây thử xem. Ân. Ta đây đi. Đi thôi. Hàn Tráng chiều Lão Thái Thái cùng Thang Tuệ Tuệ đi qua, mãi, nương, ai chọc các ngươi? Các ngươi nói cho ta tấu hắn. Lão Thái Thái cùng Thang Tuệ Tuệ nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái sau đồng thời thở dài, ai? Hàn Tráng chiều Hàn Bân xử cái ánh mắt, ca, tiếp tục, ta xem chọc ngươi. Hàn Bân, mãi, ngươi nói không, ta làm Tráng Tráng nấu cơm đi. Ca, cơm miệng. Mãi, ngài muốn ăn gì? Ta làm Tráng Tráng đi làm. Ca, ngươi này không phải hố ta sao? Hàn Bân cho hắn xử cái ánh mắt, như thế nào? Ngươi không nghĩ cấp mãi nấu cơm. Mệt mãi ngày thường đối với ngươi như vậy hảo. Nhìn đến Hàn Bân ánh mắt, Hàn Tráng chạy nhanh nói, tưởng. Mãi, nương, các ngươi muốn ăn gì? Ta cho các ngươi làm. Cha, ta phải cho mãi cùng nương nấu cơm, ngươi ra tới giúp ta nhóm lửa. Hàn Đại Sơn ra tới sau trừng mắt nhìn Hàn Tráng liếc mắt một cái, nhại danh, ngươi cấp lao tử chờ. Hàn Tráng một chút đều không sợ, mãi, nương, các ngươi muốn ăn gì? Ta cùng cha cho các ngươi làm. Hàn mãi mãi nhìn nhi tử cùng tôn tử, thật sâu thở dài, Đại Sơn tức phụ, nấu cơm đi thôi. Hàn Bân nhẹ nhàng thở ra, mở miệng liền dễ làm. Thang Tuệ Tuệ hữu khí vô lực đứng lên, các ngươi muốn ăn gì? Ta đi làm. Hàn Bân, làm Tráng Tráng làm đi. Hắn nương này trạng thái, vẫn là nghỉ ngơi đi. Tráng Tráng, đi nấu cơm. Ân Hàn Bân xem hắn nương cùng hắn mãi cũng không có gì ăn uống, liền ngao điểm cháo đi. Ai? Hàn Tráng cùng Hàn Đại Sơn đi phòng bếp sau, Hàn Bân biên cho hắn mãi xoa vai biên hỏi, mãi, ngày hôm nay đi ra ngoài. Ân, ngài đi đâu? Đi người bà ngoại ra. Như thế nào? Kia cô nương không tốt. Hảo. Liên bởi vì hảo, cho nên Hàn mãi mãi dừng lại nhìn con dâu. Thang Tuệ Tuệ thở dài, kia cô nương đã sớm trộn cùng người khác cặp với nhau. Nàng cha mẹ không biết, phi làm nàng cùng người chỗ. Nàng không lay chuyển được nàng cha mẹ, lại không dám nói chính mình có đối tượng, liền đáp ứng rồi. Liên này, ta còn tưởng rằng nhà ta trời sập. Nếu nhân gia đã có đối tượng, kia ta cũng không thể chia rẽ nhân gia. Hàn Bân nghĩ thầm. Gừng càng già càng cay nha. Việc này hắn nương liền không nghe được. Hỏng rồi, các nàng sẽ không làm hắn cưới chấn trên cái kia nữ đi. Không đúng, muốn như vậy hắn mãi hẳn là cao hưng mới đúng. Bất quá, bảo hiểm khởi kiến, vẫn là làm các nàng đã quên cái kia cô nương đi. Nương, ta cùng ngươi nói, chúng ta bộ đội thượng không phải có Đoàn Văn Công sao? Đoàn Văn Công nữ hải tử nhưng xinh đẹp. Như thế nào? Ngươi muốn tìm cái Đoàn Văn Công? Hắc hắc. Hàn mãi mãi, đúng vậy, liền tìm cái Đoàn Văn Công. Làm kia hai cái nữ hoa hối hận đi. Hàn Bân, hai cái. Ân. Người mãi mãi nghe được cái kia cô nương trong lòng có người sau liền muốn hỏi một chút chấn trên kia cô nương còn nguyện ý hay không cùng ngươi xử đối tượng. Với hỏi, nhân ra ngày hôm qua đính hôn. Cùng nàng đính hôn người nọ cũng là cái đoàn trưởng. Nguyên lai, nhân ra là coi trọng đoàn trưởng, không phải coi trọng ngươi. Cái này. Hàn Bân yên tâm. Mãi, nương, các ngươi đừng nóng giận, ta lại tìm cái so các nàng tốt. Hàn mãi mãi, đối. Ta tôn tử tốt như vậy, khẳng định có thể tìm cái so các nàng tốt. Hàn Bân, chính là. Mãi, ngài liền chờ uống cháu dâu trà đi. Hảo, mãi chờ. Thang Tuệ Tuệ không thế nào thích Đoàn Văn Công cô nương. Nàng vẫn luôn tưởng cấp nhi tử tìm cái nông thôn cô nương. Nàng cảm thấy nông thôn cô nương thật sự. Biết sinh sống. nhi tử, nương này còn có mấy cái hảo cô nương, nương trước kia chỉ là cảm thấy kia cô nương cùng nương là một cái thôn, cho nên. Nhi tử, ta lại tương tương cô nương khác. Hàn mãi mãi, không tướng. Ngươi nói kia mấy cái cô nương ta biết. Cũng chưa các ngươi thôn kia cô nương đẹp. Bân tử, ngươi cấp mãi tử đoàn văn công tìm một cái. Mãi, ta nỗ lực. Nếu là tìm không ra ngài cũng không thể hơn ta. Không hấn, không hấn. Hàn mãi mãi nghĩ thầm, ta tôn tử tốt như vậy, khẳng định có thể từ bộ đội đoàn văn công tìm một cái. Như vậy tưởng tượng, hàn mãi mãi tâm tình hảo, mãi nấu cơm cho ngươi đi. Ngươi một cái lớn nhỏ hỏa, quang uống cháo không thể được. Hàn tráng vừa làm cơm biên nghe hắn ca cùng hắn mãi, hắn nương nói chuyện. Vừa nghe hắn mãi phải làm cơm, lập tức ngừng lại, cha, mãi phải làm cơm. Hàn đại sơn trừng mắt nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái, lão tử nghe được. Hắc hắc. Hàn mãi mãi đi phòng bếp. Thang tuệ tuệ lôi kéo hàn bân nhỏ giọng hỏi, nhi tử, ngươi thật muốn ở đoàn văn công tìm một cái. Các nàng trừ bỏ ca hát khiêu vũ còn sẽ gì? Nhi tử, nương cùng ngươi nói. Đình, đình. Nương, ta đó là hống ta nãi nào? Nương, ta hiện tại vô tâm tình tưởng này đó. Sao? Ngươi không phải cũng cảm thấy nên thành ra sao? Ai nha, ta cũng không biết. Chính là, ta cũng nói không rõ. Dù sao ta hiện tại vô tâm tình tưởng này đó. Lại nói, ta này thăm người thân giả cũng mau tới rồi, cũng không có thời gian cùng nhân ra chỗ. Lần sau trở về ngươi lại cho ta giới thiệu đối tượng. Nương, ta giúp ta mãi nấu cơm đi. Ngươi đứa nhỏ này. Đi thôi. Hàn Bân đi phòng bếp. Thang tuệ tuệ liền tưởng, nhi tử đây là thương tâm. Cũng là, một cái là coi trọng đoàn trưởng, một cái trong lòng có người khác. Việc này gác ai trên người, ai cũng không thoải mái. Tính, trước làm nhi tử chậm rãi đi. Thang tuệ tuệ từ ghế trên đứng lên, nương, ta làm đi. Ngài về phòng nghỉ ngơi đi. Vương gia, Hàn Bân đi rồi, tiểu mãn lại đi ra ngoài lưu đặt đi. Tiểu mãn nương, nàng cha, ta tiểu mãn sẽ không thật muốn tìm cái như vậy đi. Ta xem là. Khuê nữ nói rất nghiêm túc. Này nhưng sao chỉnh? Sao chỉnh? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nếu không phải lưu gia, ta tiểu mãn cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Vong ân phụ nghĩa đồ vật. Ta tiểu mãn chính là tìm cái nàng nói như vậy cũng so Lưu Thành Cường. Điều này cũng đúng. Cha hắn, nếu là tiểu mãn thật tìm cái như vậy. Ta đây liền nhiều giúp khuê nữ làm điểm sống. Nói nữa, Hàn Bân không phải cho tiểu mãn giới thiệu đối tượng sao. Bộ đội người hẳn là kém không đến nào. Cũng là. Mau ăn cơm thời điểm, tiểu mãn đã trở lại. Cha, nương, ta và các ngươi thương lượng điểm sự. Chương 19. Có cái gì ở kêu gọi ta? Trường học ở cách xa, tiểu tuyết, tiểu hàn giữa trưa không trở lại ăn cơm. Trong nhà liền tiểu mãn cùng nàng cha mẹ. Tiểu mãn nương, gì sự? Ngươi nói, ta muốn đi trong núi khai chút mà. Tiểu mãn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là đến có chính mình mà. Nàng tuy rằng có thể săn thú, có thể dùng con mồi đổi tiền lại dùng tiền mua lương thực. Nhưng nàng cảm thấy như vậy không yên ổn. Có đôi khi, có tiền cũng mua không được lương thực. Bảo hiểm khởi kiến, tiểu mãn quyết định đến trong núi khai vài miếng mà. Trong núi mà không cũng là không. Tiểu mãn có thể tìm được mà, cũng có thể ngăn lại dã thú. Nhưng nàng sẽ không trông chọn. Tiểu mãn cha, ta hiện tại có mà. Tiểu mãn, nhà ta tổn lương có thể ăn bao lâu thời gian? Tiểu mãn nương, 1 năm. Tiểu mãn, sang năm nếu là thu hoạch không tốt, chúng ta có phải hay không phải đói bụng? Tiểu mãn nương, này, tiểu mãn cha, trong núi sao có thể loại lương thực? Loại thượng cũng làm lũ dã thú đạp hư. Tiểu mãn nương, chính là, tiểu mãn không thể nói chính mình có biện pháp, ta muốn thử xem. Tiểu mãn nương, thí gì thí? Ăn cơm. Tiểu mãn nhìn nàng cha, ta không nghĩ đói bụng. Tiểu mãn cha, này, tiểu mãn nương, này cái gì này? Hai tử không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự nha. Ăn cơm. Tiểu mãn, thử một lần không dùng được nhiều ít lương thực, nếu là thành, ta liền so người khác nhiều một cái lộ. Tiểu mãn nương, thành không được, ăn cơm. Tiểu mãn, cha. Tiểu mãn cha, nếu không, ta liền thử xem. Tiểu mãn nương, thử cái gì thí? Sơn lại không phải ngươi. Ngươi loại thượng, người khác liền cho người thu. Tiểu mãn, sẽ không. Tiểu mãn nương, sao sẽ không? Trên núi những cái đó giã quả, không thân đã bị trích xong rồi. Tiểu mãn, núi sâu giống nhau không ai đi. Tiểu mãn nương, gì? Ngươi muốn đi núi sâu trồng trọt. Ngươi đây là đi trồng trọt vẫn là đi huy lang. Tiểu mãn, ta sức lực đại. Tiểu mãn nương, ngươi sức lực lại đại cũng không hơn được nữa lao hổ. Không được. Cho ta thành thành thật thật ở nhà ngốc. Tiểu mãn, hào đi. Xem ra chỉ có thể chính mình cân nhắc loại. Ăn cơm. Cơm nước xong sau, tiểu mãn nương đi phòng bếp xoát nổi. Tiểu mãn cha nhìn nhìn nữ nhi, ngươi thật không đi. Tiểu mãn không nói chuyện. Ngươi nương nói rất đúng, ngươi sức lực lại đại cũng không hơn được nữa lao hổ. Tiểu mãn đứng lên đến trong viện nhặt khối nắm tay đại cục đá. Tiểu mãn cha đang muốn hỏi, ngươi nhặt cục đá làm gì? Tiểu mãn trong tay cục đá liền nát. Tiểu mãn cha sửng sốt nửa ngày, cha cùng ngươi đi. Ngươi không sợ. Sợ cũng không có thể làm ngươi một người đi. Nói nữa, nhà ta lương thực sắc thật không nhiều lắm. Nếu là gặp gỡ hai năm, thật sự chịu đói. Đúng rồi, việc này đừng làm cho ngươi nương biết. Đỡ phải nàng lại nhải. Ân. Gì thời điểm đi? Quá mấy ngày đi. Hiện tại đi, ta nương tưởng tượng sẽ biết. Cũng là, vậy quá mấy ngày lại đi. Ân. Cha con hai người nói tốt sau, tiểu mãn liền bắt đầu chuẩn bị vào núi dùng đồ vật. Năm ngày sau, cha con hai người xuất phát. Tiểu mãn nương hỏi bọn hắn đi đâu. Tiểu mãn cha nói đi trong núi chuẩn bị đồ vật. Tiểu mãn nương sợ tiểu mãn tiến núi sâu, tiểu mãn cha nói hắn sẽ nhìn tiểu mãn. Còn nói bọn họ lần này tưởng nhiều săn điểm đồ vật, chuẩn bị ở trong núi ngốc hơn 10 ngày. Lần trước giúp cảnh sát cứu người thời điểm, tiểu mãn liền cảm thấy kia tòa sơn không tồi. Từ ra ra tới sau, tiểu mãn liền mang theo hắn cha đi kia tòa sơn. Sơn rất lớn. Tiểu mãn cùng hắn cha dùng 7 ngày thời gian mới đem cả tòa sơn chuyển xong. Bọn họ tìm 3 cái sơn cốc, 2 cái đại 1 cái tiểu nhân. Thêm lên không sai biệt lắm hơn 30 mẫu. Mỗi cái sơn cốc bên ngoài, tiểu mãn đều dùng cây cối cùng cục đá bày 2 cái trận. Mặc kệ là người vẫn là động vật, đi đến này đều sẽ vòng qua đi. Đã liền đánh bậy đánh bạ phá cái thứ nhất trận, cũng sẽ bị cái thứ 2 trận dẫn tới địa phương khác đi. Bày xong trận sau, tiểu mãn lại tìm mấy cây loại tới rồi trong sơn cốc. Loại này thụ vỏ cây phát ra hương vị loài chim thực không thích. Trước kia, nàng nếu là tưởng ở trong núi phục kích địch nhân, liền cấp bọn lính phát một cái túi gấm trang chính là dùng loại này thụ vỏ cây ma bột phấn. Bọn lính mang lên túi gấm sau, loài chim liền sẽ ly các nàng rất xa. Cứ như vậy, địch nhân liền không thể thông qua quan sát loài chim phát hiện các nàng. Này lan lộn, hơn 10 ngày liền đi qua. Tiểu mãn cha con hai người cũng nên đi trở về. Trở về thời điểm, tiểu mãn dùng cục đá đánh chết một đầu lợn rừng. 7 con thỏ, 5 con gà. Xuống núi sau, cha con hai người trực tiếp đi trong huyện. Bán đi con mồi sau đi tiệm gạo mua 2 túi hạt giống liền ở nhà đi. Đi ngang qua thôn Hà Tây thời điểm, tiểu mãn ngừng lại. Tiểu mãn cha, làm sao vậy? Mệt mỏi. Phần 13. Không. Kia như thế nào không đi rồi? Tiểu mãn sờ sờ ngực, ta cảm giác thôn này có cái gì ở kêu gọi ta. Gì? Tiểu mãn, ngươi đừng hù dọa cha. Thật sự. Tiểu mãn nhấc chân liền hướng thôn Hà Tây đi. Tiểu mãn cha chạy nhanh kéo lại tiểu mãn, không thể đi. Sẽ không có việc gì, ngươi yên tâm. Ta chính là cảm thấy thôn này có cái gì ở kêu gọi ta. Cha, ta thiết yếu đi. Ngươi đứa nhỏ này. Tiểu mãn run sợ một chút. Cha, ta thiết yếu đi. Không đi ta sẽ hối hận. Tiểu mãn cha dậm đặt chân. Hảo, đi. Đi. Cảm ơn cha. Tiểu mãn cha đem mặt vặn tới rồi một bên, còn không đi. Đi. Bằng cảm giác, tiểu mãn đi tới thôn Hà Tây thôn ủy hội. Thôn ủy hội trong viện đứng một đống người. Tiểu mãn lột ra đám người tễ tới rồi phía trước. Tới rồi phía trước, tiểu mãn cảm giác càng mãnh liệt. Tiểu mãn chiều trên mặt đất nhìn nhìn. Trên mặt đất nằm một con ngựa, bụng rất lớn, hẳn là mang thai. Mã chung quanh ngồi xổm 3 người. Một cái là thôn Nam Hà thôn trưởng, mặt khác 2 cái là trấn trên thú y này mã làm sao vậy. Trên mặt đất 3 người không nói chuyện. Tiểu mãn người bên cạnh nói câu, chuồng ngựa sụp. Tiểu mãn chiều trên mặt đất mã nhìn nhìn, có thể cứu chữa sao. bác sĩ nói không cứu. Tiểu Mãn đi qua, thôn trưởng, ngươi đem này con ngựa bán cho ta đi. Thôn Nam Hà thôn trưởng, ngươi nói gì? Tiểu Mãn cha, ngươi mua nó làm gì? Nó mắt thấy liền đã chết. Tiểu Mãn nhìn nàng cha đôi mắt nói, ta tưởng mua. Ngươi Tiểu Mãn cha dậm đặt chân, ngươi đứa nhỏ này. Tiểu Mãn quay đầu lại nhìn thôn Nam Hà thôn trưởng nói, ngươi đem này mã bán cho ta đi. Này thôn Nam Hà thôn trưởng nhìn Tiểu Mãn cha, này mã không được. Không quan hệ. Bao nhiêu tiền? Ngươi thật muốn? Ân. Kia thôn trưởng nhìn trong viện người hỏi, kia ta liền đem này mã bán cho nàng. Trong viện người đều đồng ý. Thôn trưởng nhìn Tiểu Mãn hỏi, ngươi định đoạt? Ân. Kia hảo. Chúng ta đây liền đem này mã bán cho ngươi. Bao nhiêu tiền? Này thôn trưởng nhìn trong viện người hỏi, nếu không, ta liền ấn bán thịt giá cả bán cho nàng. Các thôn dân có đồng ý có không đồng ý? Thôn trưởng, nếu không, ta nhấc tay biểu quyết, số ít phục tùng đa số. Tiểu Mãn, không cần. Ấn mã giá cả bán là được, còn có nó trong bụng Tiểu Mã, cũng ấn sống giới. Mọi người, này nữ hoa có phải hay không đốc? Tiểu Mãn cha, ta khuê nữ có phải hay không chúng ta? Chương 20 nói không giữ lời. Tiểu Mãn nhìn trên mặt đất mã. Sai nha không được, nàng thời gian không nhiều lắm, bao nhiêu tiền? Thôn trưởng, ngươi thật sự muốn ấn hảo mã giới mua? Ân. Chút tiền ấy, nàng nhiều đánh mấy đầu lợn rừng liền có. Các ngươi cầm này đó tiền lại mua thất hảo mã. Hành đi. Thôn trưởng ngẩng đầu nhìn các thôn dân, các ngươi cảm thấy nhiều tiền thích hợp. Có người cảm thấy Tiểu Mãn ngốc nghếch lắm tiền, liền báo cái giá cao. Tiểu Mãn cha vừa nghe liền nóng nảy, ngươi có phải hay không tưởng tiền tưởng điên rồi? Ngươi này giới có thể mua 2 con ngựa. Ngươi nọ trả lời, chúng ta này mã trong bụng có nhãi con, cũng là 2 con ngựa. Tiểu Mãn cha còn tưởng nói chuyện, Tiểu Mãn ngăn lại hắn. Nàng không có thời gian cùng những người này mà. Tiểu Mãn nhìn trong viện người hỏi, hắn nói cái này giới, các ngươi có phải hay không đều đồng ý? Tiểu Mãn cha, này giới còn không đồng ý. Không đồng ý ta liền không mua. Đồng ý. Đồng ý. Tiểu Mãn nhìn thôn trưởng, nếu mọi người đều đồng ý, vậy ký tên ấn dấu tay đi. Hảo. Thôn trưởng từ trên mặt đất đứng lên, ta đây liền cho người viết chữ theo. Ân. Một hồi, thôn trưởng cầm viết tốt chứng từ ra tới, cấp. Tiểu Mãn tiếp nhận đi nhìn, không có gì vấn đề. Làm ở đây người đều ấn cái dấu tay. Thôn trưởng, không cần đi. Tiểu Mãn nhìn thôn trưởng cười cười. Làm quyết định thời điểm biết hỏi thôn dân, ký tên ấn dấu tay thời điểm liền đem thôn dân đã quên. Ngươi làm quyết định phía trước không phải đều phải hỏi các ngươi thôn dân sao? Như thế nào ký tên ấn dấu tay thời điểm liền đem bọn họ đã quên? Bọn họ nếu là không ký tên, này mã ta cũng không dám mua. Tiểu Mãn cha, đối. Bọn họ nếu là không ký tên, chúng ta liền không mua. Đặc biệt là hắn. Tiểu Mãn cha chỉ vừa rồi báo giá người. Thôn trưởng, này. Tiểu Mãn, cha, ta đi thôi. Thôn trưởng, từ từ. Tiểu Mãn, ta dùng 2 thất hảo mã giới mua các ngươi 1 con mau chết mã các ngươi còn cùng ta chơi. Thôn trưởng chạy nhanh đánh gãy Tiểu Mãn, ngươi đừng nội. Ta hỏi một chút bọn họ. Thôn trưởng nhìn trong viện người ta nói, các ngươi có nguyện ý hay không ký tên. Các ngươi nếu là nguyện ý, ta liền dùng nàng cấp tiền mua 2 con ngựa. Các ngươi nếu là không muốn, ta liền giết bán thịt. Nguyện ý. Nguyện ý. Bán thịt tiền nhưng mua không được 2 con ngựa. Trong viện người đều ký tên sau, Tiểu Mãn cho tiền liền đem ngựa từ trên mặt đất ôm từ lên. Cha, chúng ta đi. Ai? Tiểu Mãn cha dẫn theo 2 túi hạt giống theo đi lên. Trong viện người đều sửng sốt. Cô nương này ai nha? Sức lực lớn như vậy. Thôn Nam Hà phụ cận có con sông. Tiểu Mãn ôm mã liền hướng bờ sông chạy. Thôn Nam Hà các thôn dân cũng hảo khen theo đi lên. Tới rồi bờ sông, Tiểu Mãn đem ngựa phóng tới trên mặt đất. Tiểu Mãn cha đem hạt giống bông. Tiểu Mãn, ngươi muốn làm gì? Cha giúp ngươi. Tiểu Mãn, ngươi giúp ta từ trong sông lộng điểm nước. Hảo. Tiểu Mãn cha từ trên người túi móc ra tới một cái tiểu nồi, ở trong núi thời điểm. Bọn họ chính là dùng cái này tiểu nồi nấu cơm. Tiểu Mãn trước tiên ở ngựa mẹ trên người ấn vài cái, ngựa mẹ tình huống hảo điểm. Tiếp theo, Tiểu Mãn bắt tay phóng tới ngựa mẹ trên bụng. Thôn dân giáp, nàng đây là muốn làm gì? Thôn dân ất, không biết. Thôn trưởng nhìn trấn trên thú y y hỏi, này mã còn có thể cứu chữa? Không. Này mã thương quá nặng. Kia nàng đây là. Thú y y nghĩ nghĩ, nàng khả năng tưởng đem ngựa mẹ trong bụng tiểu mã làm ra tới. Làm ra tới cũng sống không được. Đúng vậy. Nếu là làm ra tới có thể sống, bọn họ đã sớm động thủ. Nay còn kém một tháng đâu. Cũng không phải là. Nửa giờ sau, tiểu mã từ ngựa mẹ trong bụng ra tới. Tiểu mã vừa sinh ra, tiểu mãn liền biết ai ở kêu gọi nàng. Tiểu mãn đem ngửa câu đầu phùng lên, tiểu hắc. Tiểu mã gật gật đầu. Tiểu hắc. Tiểu hắc, tiểu mãn hợp với kêu vài thanh. Ngựa mẹ dùng hết toàn lực hướng tiểu mã kêu vài tiếng liền. Tiểu mãn kiềm chế trụ kích động tâm tình đem tiểu mã ôm đến ngựa mẹ bên người, nó không có việc gì. Ngươi yên tâm đi. Ngựa mẹ lưu luyến nhìn tiểu mã vài lần mới nhắm lại mắt. Tiểu mã nhìn nhìn ngựa mẹ lại nhìn nhìn tiểu mãn. Tiểu mãn sờ sờ tiểu mã đầu, yên tâm đi. Tiểu mã cọ cọ tiểu mãn tay. Thôn Nam Hà thôn trưởng chạm chạm thú y cánh tay nhỏ giọng hỏi, này tiểu mã. Thú y nhìn nhìn trên mặt đất tiểu mã, nếu là đủ tháng sinh hạ tới, khẳng định là thất hảo mã. Hiện tại, khó mà nói. Ta xem này tiểu mã giống như thông nhân tính. Vừa rồi hắn liền cảm thấy kỳ quái. Cô nương này vì cái gì phải dùng hai thất hảo mã giá cả mua một con ngựa chết. Cho nên ký tên thời điểm hắn liền để lại cái tâm nhãn. Nếu là phát hiện không đúng, liền cổ động các thôn dân đổi ý hiện tại, hắn là đổi ý nào vẫn là không đổi ý nào. Thú ý ghi lại chiều trên mặt đất tiểu mã nhìn nhìn, ngươi từ nào nhìn ra tới. Vừa rồi kia cô nương rất kích động. Còn có, kia tiểu mã rõ ràng là màu mận chín. Nàng lại kêu nó tiểu hắc. Còn hợp với kêu vài biến, là có điểm quái. Thôn trưởng cấp vừa rồi kêu giới người kia xử cái ánh mắt. Người nọ liền từ trong đám người đứng dậy, hảo a, người gạt chúng ta. Ngựa mẹ cùng tiểu mã trên người đều có huyết, tiểu mãn cùng nàng cha chính cho chúng nó rửa sạch. Nghe được lời này, tiểu mãn lạnh lùng nhìn người nọ liếc mắt một cái. Người nọ dùng mình một cái. Tiểu mãn cha, đánh rắm. Chúng ta lừa các ngươi cái gì? Ngươi nọ chiều tiểu mãn nhìn nhìn, đánh bạo nói, ngươi, các ngươi gạt chúng ta mã. Tiểu mãn cha, đánh rắm. Các ngươi mã rõ ràng muốn chết, nữ nhi của ta hoa giá cao mua các ngươi mã, các ngươi không cảm kích liền tính còn nói nữ nhi của ta lừa các ngươi. Ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Ta, chúng ta không biết này tiểu mã có thể sống. Tiểu mãn cha, nữ nhi của ta cho các ngươi tiền có thể mua hai thất hảo mã. Người nọ chiều thôn trưởng nhìn nhìn, thôn trưởng trộm chỉ trên mặt đất tiểu mã. Tiểu mã không đáng giá tiền, thông nhân tính tiểu mã đã có thể đáng giá. Người nọ hơi hơi gật gật đầu, chúng ta đem tiền trả lại cho các ngươi đem tiểu mã trả lại cho chúng ta. Tiểu mãn cha tức điên, các ngươi. Thôn trưởng từ trong đám người đi ra, huynh đệ, đừng nóng giận. Ngươi xem như vậy được chưa, chúng ta lại cho các ngươi thêm chút tiền. Các ngươi đem này tiểu mã trả lại cho chúng ta. Tiểu mãn từ trên mặt đất đứng lên, còn thôn trưởng theo bản năng sau này lui lui. Tất cả mọi người cảm thấy tiểu mãn khí chàng thay đổi. Bọn họ cho rằng tiểu mãn sinh khí, kỳ thật, tiểu mãn chỉ là đem nàng đời trước chiến thần vương ra khí thế đem ra. Thôn trưởng chạy nhanh sửa miệng, bán. Tiểu mãn, không bán. Này, cô nương, ta có thể hay không lại thương lượng. Tiểu mãn không để ý đến hắn, cha, ngươi đi đem này làng trên xóm dưới thôn trưởng đều gọi tới, làm cho bọn họ nói ta có hay không lừa bọn họ. Hảo, ta đây liền đi. Tiểu mãn, lại đi đem cảnh sát gọi tới. Hảo, thôn Nam Hà thôn trưởng nóng nảy. Đừng. Việc này nếu là nháo đại, bọn họ thôn Nam Hà người về sau đều đừng ra cửa. Cô nương, có chuyện hảo hảo nói. Tiểu mãn viết hắn liếc mắt một cái, nhân vô tín bất lập. Ngươi làm một thôn chi trường, càng nên giữ lời hứa. Thôn Nam Hà thôn trưởng theo bản năng dùng tới kính tử, ngài nói rất đúng. Này tiểu mã chúng ta từ bỏ. Tiểu mãn, tự giải quyết cho tốt. Là. Thôn Nam Hà thôn trưởng xoa xoa mồ hôi trên trán. Cô nương này như thế nào như vậy dọa người nha? Ngài có thể nói cho ta. Ngài vì cái gì kêu nó tiểu hắc sao? Chương 21 vì dân trừ hại. Tiểu mãn, có thể. Thôn Nam Hà thôn trưởng, vì cái gì? Tiểu mãn, ngựa của ta, ta muốn gọi cái gì đã kêu cái gì. Thôn Nam Hà thôn trưởng nghẹn một chút. Ngài nói rất đúng. Có người xem ngựa mẹ đã chết, liền muốn ăn mã thịt. Cô nương, ngươi này mã thịt bao nhiêu tiền một cân? Nếu là thiên nghi ta liền nhiều mua điểm. Tiểu mãn, ngựa của ta không bán. Không bán. Ngươi này mã đều đã chết còn không bán. Không bán. Tiểu mãn cha lôi kéo tiểu mãn. Ý tứ là bán đi, không bán liền xú. Tiểu mãn lắc lắc đầu. Đem ngựa mẹ cùng mã câu rửa sạch sẽ sau. Tiểu mãn đem ngựa mẹ ôm lên. Cha, ngươi tại đây chờ ta, ta một hồi liền trở về. Tiểu mãn cha cho rằng tiểu mãn muốn đi bán mã, cha đi thôi. Không cần. Ngươi giúp ta chiếu cố hảo tiểu hắc là được. Kia. Vậy ngươi nhanh lên trở về a. Hảo. Có người muốn ngăn, tiểu mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hắn cũng không dám. Tiểu mãn đi rồi, đại gia thấy không tiện nghi chiếm liền tan. Thôn trưởng luyến tiếc tiểu hắc, lại không dám chọc tiểu mãn. Do dự nửa ngày, vẫn là đi rồi. Phần 14. Hơn một giờ sau, tiểu mãn đã trở lại. Tiểu mãn cha từ trên mặt đất đứng lên, đã trở lại, mà bán. Không, chôn. Chôn. Hắn còn tưởng rằng tiểu mãn chỉ là không nghĩ đem ngựa bán cho thôn Nam Hà người. Không nghĩ tới nàng ai đều không bán. Tiểu mãn cha đau lòng hỏng rồi, người đứa nhỏ này. Đó là tiền mua. Người nương nếu là đã biết, đến đau lòng chết. Người nương nếu là hỏi, ngươi liền nói bán, nghe được không? Nghe được. Đi thôi. Ân. Tiểu mãn nương mấy ngày nay không có việc gì liền đến cửa thôn chờ. Nhìn đến trượng phu nữ nhi trở về liền đón qua đi. Các ngươi nhưng đã trở lại. Gì, tiểu mãn, ngươi ôm cái gì? Mã. Mã. Từ đâu ra? Mua. Mua. Tiểu mãn nương nhìn nhìn tiểu mãn trong lòng ngực mã. Như vậy tiểu, có phải hay không mới vừa sinh hạ tới? Đúng vậy. Tiểu mãn nương tức điên, các ngươi hai cái có phải hay không đốc? A. Mới vừa sinh mã cũng dám mua, mua làm gì? Ăn thì ta. Tiểu hắc hướng về phía tiểu mãn nương kêu vài tiếng. Tiểu mãn vô vô tiểu hắc đầu, ngoan. Ta nương là sợ ta dưỡng không sống ngươi. Tiểu hắc kêu vài tiếng, giống như đang nói, ta mới sẽ không chết. Tiểu mãn ở tiểu hắc bên thai nhẹ giọng nói, ta biết. Ngươi là của ta tọa kỵ, sinh mệnh lực so sở hữu mã đều cường. Đời trước, chúng ta cùng nhau rong ruổi xa trường. Đời này, chúng ta vẫn cứ là có thể đem cánh mạng phó thác cấp đối phương đồng bọn. Tiểu hắc vui vẻ cọ cọ tiểu mãn. Tiểu mãn nương, các ngươi hai cái như thế nào không nói lời nào. Người câm. Tiểu mãn, nương, tiểu hắc sẽ không chết. Ngươi lại không dưỡng quá mã, ngươi như thế nào biết nó sẽ không chết. Còn có ngươi tiểu mãn nương chỉ vào tiểu mãn cha cái mùi giáo hấn, nữ nhi không hiểu, ngươi cũng không hiểu. Như vậy tiểu nhân mã, như thế nào dưỡng. Tiểu mãn, dùng sữa bột dưỡng. Sữa bột. Ngươi. Ngươi đây là dưỡng mã nào vẫn là dưỡng hải tử đâu? Tiểu mãn cha, hải tử tưởng dưỡng khiến cho hải tử dưỡng bái. Không sữa bột liền uy gạo kê cháo. Tiểu mãn nương chừng mắt nhìn tiểu mãn cha liếc mắt một cái, có ngươi như vậy quán hải tử sao? Hải tử đều làm ngươi chiều hư. Tiểu mãn cha sợ đem người trong thôn đưa tới, hảo hảo, ta sai rồi, được rồi đi. Đi một chút, về nhà, về nhà. Tiểu mãn nương cũng không nghĩ làm người chế dễ ước. Ta mau bị các ngươi cha con hai người tức chết rồi. Tiểu hắc hiện tại còn tương đối nhược, về đến nhà, tiểu mãn liền đem nó đặt ở chính mình trong phòng. Tiểu mãn cha ngao một nồi cháo. Tiểu hắc một hồi liền uống xong rồi. Tiểu mãn nương biết sau yên tâm điểm. Nàng cảm thấy có thể ăn vào đi đồ vật hẳn là không chết được. Nàng tuy rằng sinh khí, khá vậy sợ tiểu hắc đã chết. Dàn xếp hảo tiểu hắc sau mới thu thập tiểu mãn cha mang về tới đồ vật. Nhìn đến hạt giống. Tiểu mãn nương trực tiếp bạo. Cầm lấy cái chổi là được tiểu mãn cha trên người đánh. Tiểu mãn cha biên trốn biên giải thích. Tiểu mãn nương căn bản không nghe. Tiểu mãn cha vô pháp, đành phải cùng khuê nữ cầu cứu. Khuê nữ, cứu mạng á khuê nữ, cứu mạng a. Tiểu mãn tử trong phòng đi ra. Nương, ngươi nếu là không yên tâm liền cùng chúng ta cùng đi. Đúng vậy, đối, cùng. Cùng chúng ta một. Cùng đi. Tiểu mãn cha biên trốn biên cầu vòng, ngươi, ngươi làm ta xuyễn, xuyễn khẩu khí, một hồi lại đánh, hành, được chưa? Tiểu mãn nương cũng đánh mệt mỏi, hành, một hồi lại cùng ngươi tính toán sổ sách. Vương Tiểu Mãn, ngươi cho ta tiến vào. Ân. Đánh người cũng là cái việc tốn sức. Tiến phòng, Tiểu Mãn nương liền ngồi tới rồi trên giường đất. Nói đi, các ngươi mấy ngày nay đi đâu? Chúng ta Tiểu Mãn đem mấy ngày nay sự đơn giản nói một chút. Hành A, địa phương đều tìm hảo. Tiểu Mãn nương biết chính mình ngăn không được, lần sau mang ta đi. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi tìm địa phương có bao nhiêu hảo. Hảo. Đúng rồi, các ngươi sau khi rời khỏi đây, Hàn Bân tới vài lần. Có việc. Không. Hắn phải về bộ đội, tới cùng ngươi cáo biệt. Kết quả ngươi vẫn luôn không trở lại. Đã biết. Tiểu Tuyết cùng Tiểu Hàn tan học trở về nhìn đến trong nhà nhiều thất Tiểu Mã nhưng thật ra rất cao hứng. Vương Mãi Mãi nghe nói sau cũng lại đây nhìn nhìn. Buổi tối, tất cả mọi người ngủ hạ. Tiểu Mãn từ trên giường đất ngồi dậy. Tiểu Hắc nghe được động tĩnh ngẩng đầu chiều Tiểu Mãn nhìn lại đây. Tiểu Mãn đi qua đi sờ sờ Tiểu Hắc đầu. Cái kia thôn trưởng tâm thuật bất chính, ta phải đem hắn trị trụ. Nếu không hắn về sau còn phải tắc quái. Tiểu Hắc cọ cọ Tiểu Mãn cánh tay. Ý tứ nó cũng phải đi. Tiểu Mãn nắm nắm Tiểu Hắc lỗ thai, chờ ngươi sẽ đi rồi lại nói. Tiểu Hắc đem mặt vặn tới rồi một bên. Ý tứ là ta sinh khí. Tiểu Mãn cho nó thuận thuận mau, ngoan, chờ ngươi sẽ đi rồi, ta đi đâu đều mang theo ngươi. Tiểu Hắc cao hứng. Lấy đầu đỉnh đỉnh Tiểu Mãn. Ý tứ đi nhanh về nhanh. Thôn Nam Hà thôn trưởng đang ngủ say, đột nhiên nghe được tiếng nước. Vừa mới bắt đầu, hắn cho rằng chính mình đang nằm mơ. Chính là càng nghe càng cảm thấy không đúng. Hắn trợn mắt vừa thấy, chính mình thế nhưng nằm ở bờ sông. Càng khủng bố chính là bờ sông còn có cái hắc ảnh. Thôn trưởng trên người lông tơ cọ liền dựng thẳng lên tới. Ngươi, ngươi là người vẫn là, vẫn là quỷ. Ngươi đoán, ngươi. Ngươi là nữ nhân. Ân, ta đắc tội ngươi. Ngươi tâm thuật bất chính. Thôn trưởng không dám rào biện, ta sửa. Tiểu Mãn biên hướng trong sông ném cục đá biên nói, không thay đổi cũng đúng, ta có thể vì dân trừ hại. Thôn trưởng dọa đều mau đái trong quần, ta sửa, ta nhất định sửa. Hắn nhưng không nghĩ làm người ném tới trong sông nguy cá. Nữ hiệp, ngài có thể nói cho ta nào đắc tội ngươi. Nào đắc tội ta. Xem ra. Ngươi đắc tội người rất nhiều nha. Nếu không như thế nào sẽ không biết nào đắc tội ta. Không, không. Ta chính là. Ta về sau sẽ hảo hảo làm người, ta thề. Tiểu Mãn chụp trên tay thổ, làm người muốn phúc hậu. Đúng vậy, đối, làm người muốn phúc hậu. Trở về đi. Hảo. Từ nay về sau, thôn Nam Hà thôn trưởng tưởng tượng làm chuyện xấu liền sẽ nhớ tới thôn Biên Hà cùng bờ sông Hắc Ảnh. Còn có hắc ảnh ném tới trong sông cục đá. Vốn dĩ, hắn còn tưởng đã xử nếu không hồi Tiểu Mã cũng giải rắc điểm lời đồn đãi cấp kia đối cha con thêm điểm đổ, hiện tại cũng không dám. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn vừa mới chuẩn bị đi trong huyện mua sữa bột, người phát thư liền tới rồi, Vương Tiểu Mãn, có người tin. Tin. Ân. Người phát thư nhìn nhìn phong thư, từ bộ đội gửi tới, nhà ngươi có người tham gia quân ngũ? Không có. Tiểu Mãn nương. Hàn Bân không phải cho ngươi giới thiệu đối tượng, này tin hẳn là hắn gửi tới. Chương 22 ngươi bị người cử báo. Tiểu Mãn cha vừa nghe liền muốn cho người phát thư cho hắn niệm tin. Xem Hàn Bân có phải hay không cấp Tiểu Mãn tìm cái đối tượng. Tiểu Mãn trực tiếp đem tin cầm qua đi, cảm ơn. Không khách khí, tài kiến. Tài kiến. Tiểu Mãn nương cùng Tiểu Mãn cha tưởng giống nhau, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào không cho người cấp ta niệm niệm. Tiểu Mãn đem tin trang tới rồi trong túi, buổi tối Tiểu Tuyết, Tiểu Hàn liền đã trở lại, làm cho bọn họ niệm. Nương này không phải tưởng sớm một chút biết tin viết gì sao. Ta mua sữa bột đi. Thiếu mua điểm, kia đồ vật đáng quý. Ân. Tiểu Mãn vừa đi, Tiểu Mãn nương liền huấn Tiểu Mãn cha, đều hóa ngươi, nếu không phải ngươi làm ta đem lưu ra còn trở về tiền cho nàng, nàng cũng không có tiền mua mã. Mua liền mua đi, còn mua cái mới sinh ra. Trách ta, trách ta. Hắc hắc. Tiểu Mãn nương trừng mắt nhìn Tiểu Mãn cha liếc mắt một cái, thấy ngươi liền tới khí. Đi xuống mà. Hảo, xuống đất. Xuống đất. Hắc hắc. Ra thôn sau, Tiểu Mãn liền đem tin xé rách. Tin xác thật là Hàn Bân viết. Hàn Bân nói hắn sau khi trở về liền thăng đoàn trưởng. Còn nói hắn đang ở cấp Tiểu Mãn tìm đối tượng, làm Tiểu Mãn không nên gấp gáp, không cần tùy tiện gả chồng. Tiểu mãn xem xong liền thu hồi tới, căn bản không đem Hàn Bân nói để ở trong lòng. Ngày hôm qua mua mã hoa không ít tiền, tiểu mãn túi tiền không sai biệt lắm không. Xem xong tin, tiểu mãn đi trước trên núi săn mười mấy con thỏ mới hướng trong huyện đuổi. Tới rồi trong huyện đem con thỏ bán sau mua tam túi sữa bột. Tiểu mãn nhìn trong tay sữa bột, cảm thấy tiểu hắc hai ngày liền ăn xong rồi, nàng nhưng thật ra có thể săn đến lợn rừng, nhưng này cùng các nàng kia không giống nhau. Ở các nàng kia, nữ nhân khiêng lợn rừng bán là kiện thực bình thường sự. Tại đây nàng nếu là khiêng một đầu lợn rừng đi bán, mọi người nhất định vây quanh nàng xem. Không thể khiêng lợn rừng bán, tiểu con mồi lại bán không được mấy cái tiền. Kia! Tiểu mãn xoay người đi hiệu sách. Ra tới thời điểm, tiểu mãn trong tay nhiều mấy quyển giới thiệu thảo dược quyển sách. Nàng tưởng thải nhân sâm. Nhưng nàng không quen biết. Nàng tổ tiên có không ít người tham. Nhưng những cái đó nhân sâm không phải nữ hoàng thưởng chính là người khác yêu kính. Đều là xử lý tốt, trong núi nhân sâm trông như thế nào nàng thật đúng là không biết. Về đến nhà sau, tiểu mãn trước cho nàng nương vọt chén sữa bột, nương, uống sữa bột. Không uống, ta lại không phải tiểu hoa nhi. Ta hỏi, thứ này đại nhân cũng có thể uống. Kia cũng không uống, quá quý. Không có việc gì, lần này mua thiếu. Người trước nếm thử. Không nếm. Tiểu mãn cầm chén bưng lên, thật không uống. Không uống. Ta đây đổ A. Người đứa nhỏ này. Tiểu mãn nương cầm chén lấy qua đi uống lên một cái miệng nhỏ. Thứ này cũng không hảo uống nha. Sao như vậy quý? Tuy rằng không hảo uống, nhưng khuê nữ nghĩ cho nàng nếm thử. Nàng vẫn là thật cao hứng. Tiểu mãn cười cười, bán đồ vật cô nương nói. Thứ này đối thân thể hảo. Đại nhân tiểu hài tử đều có thể uống. Đúng rồi, cha đâu? Xuống đất. Ta đây uy tiểu hắc đi. Đi thôi. Tiểu mãn cha xuống đất trở về, tiểu mãn cũng cho hắn vọt một chén. Đệ đệ muội muội trở về tiểu mãn cũng cho các nàng vọt một chén. Cơm nước xong, tiểu mãn đem đệ đệ muội muội kêu lại đây, đem các ngươi thư lấy ra tới, ta muốn biết chữ. Nguyên chủ không biết chữ, nàng nếu là không học, liền vô pháp quang minh chính đại xem đồ vật. Tiểu tuyết, ngươi muốn biết chữ. Ân, ngươi đều bao lớn rồi. Tiểu mãn viết nàng liếc mắt một cái, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Không, không. Hắc hắc. Ta chính là sợ ngươi học không được. Tiểu Hàn, thì như vậy lợi hại, sao có thể học không được? Thì, ta dạy cho ngươi. Ân. Ngươi dạy ta, tiểu tuyết giáo cha cùng nương. Cái gì? Tiểu tuyết kinh ngạc trừng lớn mắt, cha cùng nương cũng muốn học. Ân. Tiểu mãn nhìn tiểu tuyết nói, ngươi nếu là không nghĩ giáo, cũng đừng đi đi học. Ta giáo. Ngươi nếu là không hảo hảo giáo tiểu mãn dừng lại nhìn tiểu tuyết. Tiểu tuyết chạy nhanh lôi kéo tiểu mãn cánh tay làm nũng, ta khẳng định hảo hảo giáo, tỷ, ngươi đừng không cho ta đi học. Tỷ. Hảo hảo, chỉ cần ngươi hảo hảo giáo, tỷ khiến cho ngươi đi học. Còn có, các ngươi nếu là học hảo, ăn tết thời điểm, tỷ liền cho các ngươi bao cái đại hồng bao. Tiểu tuyết, thật sự. Tiểu Hàn, như thế nào toán học hảo? Tiểu tuyết, khảo đệ nhất. Tiểu Hàn, đệ nhất quá khó khăn. Trước năm, tỷ, ta nếu là khảo đến trước năm tên, ngươi liền cho ta bao cái bao lì xì. Các ngươi ban tổng cộng bao nhiêu người? Tiểu Hàn, chúng ta ban tổng cộng 30 cá nhân. Tiểu tuyết, chúng ta ban 21 cá nhân. Tiểu tuyết nghĩ, ta luôn luôn thưởng phạt phân minh. Các ngươi nếu là thi được trước năm, ta liền cho các ngươi phát bao lì xì. Các ngươi nếu là khảo đến sau năm, liền trở về giúp cha mẹ làm việc. Tiểu Hàn, thì, ta là nam hoa. Tiểu Tuyết, thì, ta là nửa đường đi. Tiểu Tuyết nhìn đệ đệ muội muội, nam hoa làm sao vậy? Nam hoa không hảo hảo học cũng cút cho ta trở về trông trọn. Nửa đường đi làm sao vậy? Ngươi là nữ hoa, như thế nào có thể tiểu mãn tưởng nói như thế nào có thể so sánh nam hoa kém? Nghĩ đến đây trọng nam khinh nữ, ngươi là nữ hoa. Càng hẳn là hảo hảo học, như vậy cha mẹ mới có thể vẫn luôn cùng ngươi. Phần 15. Tiểu Hàn, thì, ta nếu là học không tốt, ngươi thật làm ta về nhà trông trọn. Ân, cha sẽ không đồng ý. Cha sẽ đồng ý Tiểu Tuyết, đi đem cha gọi tới. Hảo. Một hồi, Tiểu Mãn cha vào được, khuê nữ, ngươi tìm ta. Ân, Tiểu Mãn đem chuyện vừa rồi nói một chút. Tiểu Hàn, cha. ta nếu là khảo không tốt, ngươi khiến cho ta trở về trồng trọ. Ân. Tiểu Hàn không tin, cha. Tiểu Mãn cha chụp nhi tử một chút, kêu cha cũng vô dụng. Tiểu tử ngươi nếu là không hảo hảo học, liền trở về cùng lão tử xuống đất. Gia trưởng thường xuyên như vậy hù dọa hài tử, Tiểu Mãn cha cho rằng Tiểu Mãn hù dọa đệ đệ muội muội, liền theo Tiểu Mãn nói đi xuống. Hắn không biết, Tiểu Mãn cũng không phải là hù dọa bọn họ. Nàng cảm thấy, cùng với đi trường học không hảo hảo học, còn không bằng làm các nàng trở về xuống đất làm việc. Hạ thượng một đoạn thời gian mà, bọn họ liền biết niệm thư hảo. Nếu là còn không biết, liền đổi biện pháp khác thu thập bọn họ. Tiểu Tuyết nhìn xem cha lại nhìn xem đệ, đệ đệ không hảo hảo niệm đều đến trở về trồng trọn, kia nàng liền, tỷ, ta nhất định hảo hảo niệm thư. Cha, ta hiện tại sẽ dạy ngươi biết chữ. Gì? Dạy ta biết chữ? Ân, tỷ của ta nói, ngươi cùng nương cũng phải nhận tự. Này! Tiểu Mãn, cha đều bao lớn số tuổi, còn biết chữ? Nhận mấy cái là mấy cái? Này! Tiểu Tuyết, cha, biết chữ không khó. Thật sự! Nương, ngươi tiến bảo, ta dạy cho ngươi biết chữ. Tiểu Mãn nương đi đến. Nhận gì tự? Ai nha? Tin, tin, Tiểu Mãn, mau đem tin lấy ra tới. Tiểu Mãn đem tin đem ra. Tiểu Mãn nương đem tin cho nhi tử, mau cấp nương niệm niệm. Hảo. Sau khi nghe xong, Tiểu Mãn nương có điểm thất vọng. Tiểu Tuyết, nương, ta dạy cho ngươi biết chữ đi. Biết chữ? Ân. Ngươi xem, ngươi nếu là biết chữ, đã sớm biết tin thượng viết chính là cái gì. Này. Tiểu Mãn cha, hai tử làm nhận liền nhận đi. Tiểu Mãn nương trừng mắt nhìn Tiểu Mãn cha liếc mắt một cái, liền ngươi quán hải tử. Hắc hắc. Tiểu Mãn một nhà học tập thời điểm, quân khu Vương Tư lệnh đem Hàn Bân gọi vào văn phòng. Hàn Bân, ngươi bị người cử báo. Cử báo ta? Vì cái gì? Chương 23 nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Vương Tư lệnh nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, ngươi mấy ngày nay làm cái gì chính ngươi không biết. Hàn Bân nghiêm túc nghĩ, ta mấy ngày nay không làm gì nha. Ngươi tái hảo hảo ngẫm lại. Hàn Bân nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra được. Tư lệnh, hắn cử báo ta cái gì? Cử báo ngươi. Khu khu Vương Tư lệnh thật sự nói không nên lời, ta trước không nói cái này, ta hỏi ngươi, ngươi lần này về nhà thăm người thân, trong nhà liền chưa cho ngươi giới thiệu đối tượng. Giới thiệu? Vương Tư lệnh yên tâm điểm, thành không? Không. Vì cái gì? Ngươi có phải hay không không nói cho nhân gia? Ngươi muốn thăng đoàn trưởng. Nói. Kia như thế nào còn không có thành. Vương Tư lệnh nghĩ nghĩ, ngươi có phải hay không cùng nhân gia nói không thể tùy quân. Ta cùng ngươi nói, bởi vì chúng ta quân khu là tân quân khu, vừa mới bắt đầu kiến, cho nên người nhà tạm thời không thể tùy quân. Nhưng chúng ta quân khu xây dựng thực mau. Nhiều nhất 2 năm, người nhà là có thể tùy quân. Không phải bởi vì này. Là người ta không nhìn chúng ta. Một cái trong lòng có người, một cái chỉ nghĩ gả đoàn trưởng. Người tương mấy cái? 2 cái. 2 cái cũng chưa nhìn chúng ngươi. Ân. Vương Tư lệnh, ta cũng rất buồn bực. Vương Tư lệnh không tin. Hắn cảm thấy tiểu tử lớn lên không kém, lại là đoàn trưởng, sao không có ai nhìn chúng? Ta xem ngươi trong khoảng thời gian này rất vui vẻ. Nếu không, ta cho ngươi giới thiệu một cái. Ngài phải cho ta giới thiệu đối tượng. Hàn Bân rất kinh ngạc. Ân, ta ái nhân ở bệnh viện đi làm, ta làm nàng cho ngươi giới thiệu cái hộ sĩ. Hộ sĩ nha. Hàn Bân không quá cảm thấy hứng thú. Vương Tư lệnh vừa thấy, như thế nào, không thích hộ sĩ. Ta đây cho ngươi giới thiệu cái công nhân. Hàn Bân hiện tại không nghĩ làm đối tượng, Tư lệnh, ta vẫn là nói cử báo sự đi. Hắn cử báo ta cái gì? Vương Tư lệnh mày nhíu lên, như thế nào? Không nghĩ xử đối tượng. Hàn Bân sờ sờ đầu, Tư lệnh, ta vẫn là nói cử báo sự đi. Vương Tư lệnh nhìn Hàn Bân. Tiểu tử này sẽ không thực sự có vấn đề đi. Hào đi. Ngươi mấy ngày nay có phải hay không lao hướng đoàn văn công chạy? Đi liền hướng nhân văn công đoàn nam đồng chí bên người thấu. Liền cùng nhân ra lôi kéo làm quen. Hỏi nhân ra ra là nào? Trong nhà có người nào? Còn hỏi nhân ra có thể hay không nấu cơm? Hàn Bân gật gật đầu. Ta đều là huấn luyện xong mới đi. Ngươi muốn tìm cái đoàn văn công nữ đồng chí? Không phải. Vương Tư lệnh cắn chặt răng, vậy ngươi đi đoàn văn công làm gì? Hàn Bân có điểm ngượng ngùng. Vương Tư Lệnh ở trong lòng mắng câu lời thô tục, nói: "Ngươi đi Đoàn Văn Công làm gì?" "Liên lạc cảm tình." "Bang." Vương Tư Lệnh khí chụp hạ cái bàn. Hàn Bân hoảng sợ: "Tư lệnh, ngài làm sao vậy?" "Làm sao vậy?" Vương Tư Lệnh khí từ ghế trên đứng lên chỉ vào Hàn Bân cái mũi liền mắng: "Hỗn đản." Hàn Bân sửng sốt một chút: "Tư lệnh, ta như thế nào hỗn đản? Như thế nào hỗn đản?" Vương Tư Lệnh từ cái bàn mặt sau chuyển ra tới đạp Hàn Bân một chân. Hàn Bân bị đáng ốc, qua sẽ mới phản ứng lại đây: "Tư lệnh, ngài như thế nào đánh người?" "Đánh người?" Vương Tư Lệnh hai mắt trừng: "Lão tử tê ngươi?" "Tê ta?" "Tư lệnh, ngài chính là muốn tê ta, cũng đến cho ta cái lý do nha." "Tư lệnh, ta rốt cuộc phạm vào cái gì sai?" "Hảo hảo, Tư lệnh liền phải tê hắn." Hàn Bân cảm thấy chính mình so đậu Nga con oan. "Lý do?" "Lão tử nói không nên lời." "Vì cái gì nói không nên lời?" "Ta lại không làm gì nhận không ra người sự." "Ngươi còn có lý?" "Ta vốn dĩ liền có lý." "Ngươi lặp lại lần nữa." Hàn Bân cổ một ngạnh, lớn tiếng nói: "Ta vốn dĩ liền có lý." "Hảo, hảo." Vương Tư Lệnh tức giận đến thẳng xoay quanh: "Lão tử hiện tại liền tê ngươi." "Hành, tê phía trước cho ta cái lý do." Vương Tư Lệnh lại đạp Hàn Bân một chân, Hàn Bân đứng không nhúc nhích: "Cho ta cái lý do." "Ngươi còn có mặt mũi muốn lý do?" Đoàn Văn Công Quách đoàn trưởng từ phía sau phòng nhỏ đi ra: "Hàn đoàn trưởng, ngươi nếu là thích nam nhân, liền đem trên người này thân quân trang cởi ra." "Thích nam nhân?" Hàn Bân nhìn nhìn Vương Tư Lệnh, lại nhìn nhìn Quách đoàn trưởng: Các ngươi sẽ không cho rằng ta thích nam nhân đi." "Quách đoàn trưởng, chẳng lẽ không phải? Một có thời gian liền trụ chúng ta Đoàn Văn Công chạy, vừa đi liền trụ chúng ta Đoàn nam đồng chí bên người thấu. Còn hỏi nhân ra một đống quái vấn đề. Ngươi nói, ngươi muốn làm gì?" "Ta..." Hàn Bân mới vừa mở miệng, Quách đoàn trưởng liền đánh gây hắn: "Ngươi vừa rồi nói, ngươi đi cùng chúng ta Đoàn Văn Công nam đồng chí liên lạc cảm tình." "Từ từ." Hàn Bân đem chỉnh sự kiện thuận một chút: "Hai vị lãnh đạo, các ngươi hiểu lầm. Ta đi Đoàn Văn Công là cùng Đoàn Văn Công nam đồng chí liên lạc cảm tình, không phải cùng Đoàn Văn Công nam đồng chí nói cảm tình. Còn có, ta cùng bọn họ liên lạc cảm tình cũng không phải vì ta chính mình." "Vương Tư Lệnh, vậy ngươi là vì ai?" "Vì chiến hữu." Ở Hàn Bân trong lòng, Tiểu Mãn chính là hắn chiến hữu. "Vương Tư Lệnh, chiến hữu?" "Ngươi đem hắn gọi tới, ta hỏi một chút hắn muốn làm gì." "Nàng ở quê quán." "Xuất ngũ." "Nàng không đương quá binh." Vương Tư Lệnh sửng sốt một chút: "Vậy ngươi như thế nào kêu hắn chiến hữu?" "Chúng ta cùng nhau giúp cảnh sát bắt quá đặc vụ của địch." "Bắt đặc vụ của địch?" "Ân." "Ngài đã quên. Chúng ta kia cục cảnh sát cho ngài đánh quá điện thoại, ngài còn khen ngợi ta, trả lại cho ta nhớ một công." Vương Tư Lệnh nghĩ tới: "Ngươi đi Đoàn Văn Công hỏi thăm nhân gia Đoàn Văn Công nam đồng chí ra là nào. Trong nhà có mấy khẩu người có phải hay không muốn tìm cá nhân cùng Vương Tiểu Mãn xử đối tượng?" "Đúng vậy." Lãnh đạo lại đạp Hàn Bân một chân: "Lão tử đá chết ngươi." "Hàn Bân ủy khuất đã chết, ngài như thế nào lại đá ta?" "Đá chính là ngươi. Ngươi như thế nào có thể cho hắn giới thiệu nam nhân?" "Hàn Bân không rõ, ta như thế nào liền không thể cho nàng giới thiệu nam nhân?" "Ngươi." "Lão tử tệ ngươi." "Quách đoàn trưởng, cấp nam nhân giới thiệu nam nhân, ngươi nghĩ như thế nào?" "Cái gì?" "Từ từ, các ngươi." "Các ngươi sẽ không cho rằng Tiểu Mãn là nam đi?" "Vương Tư Lệnh, chẳng lẽ không phải?" "Hàn Bân Oan đã chết, ai nói cho các ngươi Tiểu Mãn là nam?" Vương Tư Lệnh sửng sốt một chút. Tuy rằng Tiểu Mãn tên này nam nữ đều có thể dùng, nhưng dám chạy đến núi sâu chảo đặc vụ của địch. Hàn Bân đều hết trô nói rồi, kia cũng không nhất định chính là nam nha. Quách đoàn trưởng nhìn nhìn Vương Tư Lệnh: "Chúng ta tướng." Vương Tư Lệnh vỗ vỗ cái chán: "Là nha, ta vừa nghe Vương Tiểu Mãn dám đến núi sâu chảo đặc vụ của địch, liền cho rằng nàng là nam." "Tướng, tướng." Vương Tư Lệnh nhìn Hàn Bân hỏi: "Nếu là giúp nữ đồng chí tìm đối tượng, như thế nào không lớn hảo phong phương?" "Quách đoàn trưởng, chính là mỗi lần có người hỏi ngươi hỏi những cái đó vấn đề làm gì, ngươi đều ấp úng, che che giấu giấu. Đại gia liền hiểu lầm." "Hàn Bân, ta tưởng trước tuyển người tốt, sau đó lại nói cho hắn." Vương Tư Lệnh lại đạp Hàn Bân một chân: "Ngài như thế nào lại đá ta?" "Đá chính là ngươi." nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Ta này như vậy nhiều quan côn, ngươi chạy đoàn văn công làm gì? Còn có, chính ngươi đều là quan côn, còn muốn đem Vương Tiểu Mãn giới thiệu cho người khác, như thế nào không chính mình cưới về nhà? Chương 24 chủ nhân, ta bị người uy hiếp. Hàn Bân sửng sốt một chút, ta cưới Vương Tiểu Mãn. Vương Tư lệnh, đúng rồi, gần quan được ban lộc sao? Hàn Bân nghĩ nghĩ Tiểu Mãn lời nói, ta muốn tìm một cái thân thôn cân xứng, ngũ quan tuấn tiếu, làn da trắng nõn, tính cách dịu ngoan, chủ nghệ tốt nam nhân. Hàn Bân cảm thấy này đó điều kiện chính mình cũng liền phù hợp một cái, dáng người cân xứng. Vương Tư lệnh, nhân gia không thích ta như vậy. Kia nàng thích cái dạng gì? Ta này nhiều như vậy quang. Ân, ta này nhiều như vậy hảo tiểu hỏa, luôn có nàng thích. Hàn Bân nhìn nhìn Quách đoàn trưởng, nàng thích đoàn văn công như vậy. Vương Tư lệnh, cái gì? Thích đoàn văn công như vậy. Ân. Vương Tư lệnh thiết Quách đoàn trưởng liếc mắt một cái. Không ánh mắt. Quách đoàn trưởng cười tủm tỉm nhìn Vương Tư lệnh, ta cảm thấy Vương Tiểu Mãn đồng chí ánh mắt khá tốt. Hàn đoàn trưởng, đi, ta mang ngươi đi chúng ta đoàn văn công đi dạo, thuận tiện cùng đại gia giải thích một chút. Ngươi là cho Vương Tiểu Mãn đồng chí tìm đối tượng, không phải cho ngươi chính mình tìm đối tượng. Hàn Bân nhìn Vương Tư lệnh hỏi, Tư lệnh, ta có thể đi rồi sao? Lăn lăn lăn. Từ Vương Tư lệnh văn phòng ra tới, Hàn Bân nhìn Quách đoàn trưởng nói, Quách đoàn trưởng, đi đoàn văn công, ta trước không nói Vương Tiểu Mãn nhiều lợi hại, ta liền nói ta tưởng cho ta chiến hữu. Không được, không thể nói chiến hữu, nói chiến hữu đại gia sẽ hiểu lầm. Ta liền nói ta tưởng cho ta biểu muội tìm đối tượng. Vì cái gì? Bởi vì ta không nghĩ đem Tiểu Mãn tình huống nói cho bọn họ. Ngài xem, ta vừa nói Tiểu Mãn đã từng giúp cảnh sát trảo quá đặc vụ của địch, ngài cùng tư lệnh liền cảm thấy nàng là cái nam. Ta nếu là cùng bọn họ nói Tiểu Mãn đã từng cùng ta cùng nhau giúp cảnh sát đến núi sâu trảo quá đặc vụ của địch, bọn họ còn bất đắc dĩ vì Tiểu Mãn cao lớn và vỡ, lớn lên cùng cái nam nhân dường như. Quách đoàn trưởng, ngươi có thể theo chân bọn họ giải thích nha. Bọn họ nếu là cảm thấy ta lừa dối bọn họ đâu? Không thể nào. Sẽ. Ta nếu là đem Tiểu Mãn tình huống nói cho bọn họ. Bọn họ hoặc là cảm thấy Tiểu Mãn không như vậy lợi hại, hoặc là cảm thấy Tiểu Mãn không nữ nhân vị. Phần 16. Này. Quách đoàn trưởng, ngài liền nghe ta đi. Kia. Hào đi. Cảm ơn Quách đoàn trưởng. Không có việc gì. Đúng rồi, Vương Tiểu Mãn đồng chí ân Quách đoàn trưởng nghĩ nghĩ, Vương Tiểu Mãn đồng chí thoạt nhìn cùng khác nữ đồng chí giống nhau đi. Ngài xem, ngài đều như vậy tưởng. Quách đoàn trưởng xấu hổ cười cười, không, ta không như vậy tưởng. Ta chính là ân. Tò mò, tò mò. Ha ha. Đi đoàn văn công, Quách đoàn trưởng tự mình cùng trong đoàn các đồng chí giải thích một chút. Hơn nữa nói Hàn Bân biểu muội đặc biệt ưu tú. Hy vọng trong đoàn người trẻ tuổi đều tranh thủ tranh thủ. Đoàn trưởng vừa đi, trong đoàn người trẻ tuổi liền đem Hàn Bân vây quanh. Có nói thiếu, có cùng Hàn Bân hỏi thăm tình huống. Hàn Bân nói cho bọn họ, tưởng cưới hắn biểu muội đến trước quá hắn này một quan, hắn vừa lòng, liền đem hắn biểu muội cụ thể tình huống nói cho bọn họ. Hắn như vậy vừa nói, đối Tiểu Mãn cảm thấy hứng thú người càng nhiều. Từ đoàn văn công ra tới, Hàn Bân liền trở về ký túc xá. Một hồi ký túc xá liền cấp Tiểu Mãn viết thư cầu an ủi, cầu khen thưởng. Bên kia, Tiểu Mãn đang ở cấp Tiểu Hắc tránh sữa bột tiền. Bởi vì Tiểu con mồi không đáng giá tiền. Cho nên Tiểu Mãn chuẩn bị lại săn mấy đầu lợn rừng. Vốn dĩ, chỉ mang theo nàng cha là được. Sau lại, Tiểu Mãn tưởng nàng nương không phải lão không yên tâm sao. Liền đem nàng nương cũng mang đi. Ra cửa trước, Tiểu Mãn đem Tiểu Hắc phó thác cho Vương Nãi Nãi. Vương Mãi Mãi nhìn xem trong tay sữa bột lại nhìn xem Tiểu Hắc, ăn tốt như vậy. Cũng không biết Tiểu Mãn nghĩ như thế nào. Mua sữa bột tiền đều có thể lại mua một con ngựa. Tiểu Hắc kêu vài tiếng. Ý tứ chút tiền ấy đối chủ nhân tới nói không tính cái gì. Còn có, ta cùng khác mã không giống nhau. Vương Mãi Mãi cho rằng Tiểu Hắc đói bụng, đừng kêu, này liền cho ngươi lậu. Vương Mãi Mãi vọt một tiểu buồn. Tiểu Hắc một hồi liền uống xong rồi. Vương Mãi Mãi, ngươi cũng thật có thể ăn. Tiểu Hắc kêu vài tiếng, ăn nhiều, lớn lên mau. Vương Mãi Mãi giặt sạch buồn liền tưởng về nhà. Tiểu Hắc vừa thấy Vương Mãi Mãi phải đi lập tức kêu lên, ngươi không thể đi, ta còn không có ăn no đâu. Vương Mãi Mãi quay đầu lại nhìn nhìn Tiểu Hắc, không phát hiện cái gì không đúng. Lại phải đi. Tiểu Hắc dùng sức kêu vài tiếng, cơm, cơm. Vương Mãi Mãi nghĩ nghĩ thử hỏi, người không ăn no. Tiểu Hắc gật gật đầu. Vương Mãi Mãi lại hỏi một lần, Tiểu Hắc lại gật gật đầu. Vương Mãi Mãi ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, ta sớm nên nghĩ đến. Nàng dưỡng mã sao có thể là bình thường mã. Tiểu Hắc nhìn nhìn Vương Mãi Mãi. Nghĩ thầm, cái này lao thái thái biết chủ nhân trước kia là chiến thần. Vương Mãi Mãi lấy ra sữa bột tới vọt một đại buồn phóng tới Tiểu Hắc trước mặt, lần này đủ rồi đi. Tiểu Hắc gật gật đầu. Vương Mãi Mãi đứng lên, uống đi. Như vậy có thể ăn. Cũng liền nàng nuôi nổi, gác ta ta nhưng nuôi không nổi. Tiểu Hắc kêu vài tiếng, 10 cái ta chủ nhân cũng nuôi nổi. Uống xong sau, Tiểu Hắc nhìn Vương Mãi Mãi kêu vài tiếng, kêu xong sau lại dùng chân chỉ môn. Vương Mãi Mãi nghĩ nghĩ, ý của ngươi là ngươi ăn no, ta có thể đi rồi. Tiểu Hắc gật gật đầu. Vương Mãi Mãi dọn cái ghế ngồi xuống Tiểu Hắc bên cạnh, ta cũng không thể đi, ta phải nhìn ngươi. Tiểu Hắc kêu vài tiếng, ngươi vừa rồi không phải phải đi sao? Vương Mãi Mãi, ta đoán, ngươi có phải hay không nói ta vừa rồi phải đi? Tiểu Hắc gật gật đầu. Ta cho rằng ngươi cùng bình thường mã câu giống nhau, cũng sẽ không đi, ăn một chút gì là được. Hiện tại biết ngươi cùng khác mã câu không giống nhau, ta liền không thể đi rồi. Ta phải hảo hảo nhìn ngươi. Ngươi hiện tại sẽ không đi, gà đều có thể khi dễ ngươi. Tiểu Hắc kêu vài tiếng, nếu không phải sớm sinh ra một tháng. Ta vừa rơi xuống đất liền sẽ đi rồi. Vương Mãi Mãi, nàng như thế nào phát hiện ngươi? Tiểu Hắc kêu vài tiếng, cảm ứng. Chủ nhân có thể cảm ứng được ta, ta cũng có thể cảm ứng được chủ nhân. Ngươi như vậy kêu ta cũng nghe không hiểu. Vương Mãi Mãi nghĩ nghĩ, nếu không như vậy, ta hỏi ngươi đáp. Ta nếu là nói rất đúng, ngươi liền gật gật đầu, ta nếu là nói không đúng, ngươi liền lắc đầu. Được không? Tiểu Hắc lắc lắc đầu. Ai biết ngươi sẽ hỏi cái gì? Ngươi nếu là hỏi chủ nhân sự, ta cũng không thể nói cho ngươi. Vương Mãi Mãi, ngươi không vui. Tiểu Hắc gật gật đầu. Vương Mãi Mãi nhìn Tiểu Hắc đôi mắt hỏi, thật không vui. Tiểu Hắc gật gật đầu. Hảo, người cho ta chờ. Một hồi, Vương Mãi Mãi cầm thanh đao vào được, ta hỏi lại ngươi một lần, có đồng ý hay không? Tiểu Hắc lắc lắc đầu. Vương Mãi Mãi quơ quơ trong tay đao, ta đây liền làm thịt ngươi. Tiểu Hắc hướng Vương Mãi Mãi kêu vài tiếng, ngươi dám. Vương Mãi Mãi nghĩ nghĩ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dám làm thịt ngươi? Tiểu Hắc gật gật đầu. Vương Mãi Mãi cầm đao đi phía trước đi rồi vài bước. Ta cùng ngươi nói, ta là nàng mãi mãi, ta chính là đem ngươi làm thịt, nàng cũng không thể đem ta thế nào. Tiểu Hắc chớp chớp mắt. Chủ nhân, ta bị người uy hiếp, làm sao bây giờ? Vương Mãi Mãi lại hướng phía trước đi rồi vài bước, sợ không? Tiểu Hắc nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Sợ sẽ hành. Tới, ta hỏi ngươi, các ngươi hai cái có phải hay không trước kia liền nhận thức? La liền gật đầu, không phải liền lắc đầu. Bằng không Vương Mãi Mãi cơ cơ trong tay đao. Bằng không, ta liền làm thịt ngươi, uống ngươi huyết, ăn ngươi thịt. Chương 25 nhìn ngươi kia ngốc dạng. Tiểu Hắc trong mắt xoay chuyển. Vương Mãi Mãi cơ cơ trong tay đao, mau nói. Tiểu Hắc cảm thấy lấy chủ nhân tính cách, không có khả năng cùng người khác nói trước kia sự. Vương Mãi Mãi, mau nói, các ngươi có phải hay không trước kia liền nhận thức. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền lột da của ngươi. Tiểu Hắc quyết đoán lắc lắc đầu. Vương Mãi Mãi thanh đao phóng tới Tiểu Hắc trên cổ, thật sự. Tiểu Hắc trước rụt rụt cổ, tiếp theo đầy mặt hoảng sợ gật gật đầu. Vương Mãi Mãi xem nó dọa thành như vậy liền thanh đao rời đi. Nghĩ thầm, xuất sinh chính là xuất sinh, một dọa liền thành thật. Tiểu Hắc dùng khỏe mắt dư quang ngắm ngắm Vương Mãi Mãi. Nghĩ thầm, lấy đem dao phay liền tưởng dọa sợ ta. Tưởng gì đâu. Ta tuy rằng là mã. Nhưng đời trước đi theo vương gia nhưng không thiếu xem người khác diễn kịch. Xem nhiều liền biết. Vương Mãi Mãi, ngươi có biết hay không nàng đời trước là người nào? Tiểu Hắc khiếp đảm nhìn nhìn Vương Mãi Mãi trong tay đao. Nói. Chỉ cần ngươi nói thật, ta liền không giết ngươi. Tiểu Hắc chạy nhanh lắc lắc đầu. Nàng có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện sao? Tiểu Hắc lắc lắc đầu. Kia nàng như thế nào cùng ngươi giao lưu? Tiểu Hắc dùng chân chỉ Vương Mãi Mãi lại chỉ chính mình. Giống chúng ta hai như vậy. Tiểu Hắc gật gật đầu. Ta còn tưởng rằng nàng nhiều lợi hại. Nguyên lai cùng ta giống nhau. Tiểu Hắc nghĩ thầm, ngươi liền chủ nhân một cái ngón tay đều so ra kém. Bị một con mã lửa, mất mặt không? Vương mãi mãi nhìn kỹ xem Tiểu Hắc, nàng hoa nhiều như vậy tiền dưỡng ngươi, ngươi có cái gì đặc biệt? Ngươi chạy nhanh. Cái này có thể nói thật. Tiểu Hắc gật gật đầu.